Tua dũng mãnh địa xông ra ngoài, nhìn hắn sẽ hướng đính thức địa không chiến giải vây, Arsenal cầu thủ đối với lần này rất có lòng tin. Nhưng là ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tua không ngờ xông ra mạo đính. Đầu của hắn cầu giải vây động tác đã làm được, không thể kén chọn, duy nhất làm người ta kinh ngạc thị, đầu của hắn không có đụng được banh. Bóng đá từ hắn trước đính đầu trước lướt qua, đạn địa sau bay hướng Arsenal khung thành sau điểm. Cái này biến cố lệnh Arsenal ở phòng thủ chung mất đi đối sau điểm bảo vệ, dù sao đại gia đều cho rằng Tua sẽ giải vây thành công. Nhưng bây giờ nghiêng đầu nhìn một cái, dựa vào. David ở phía sau điểm dùng bộ ngực dừng cầu tương cầu áp thấp, sau đó ngay sau đó ở Ashley có lệ phi thân trận cướp mắt thành công trước tương cầu bắn quét hướng khung thành. Lẹt mắn giống vậy bị đánh trở tay không kịp, căn bản không có làm ra phát cứu động tác, bóng đá ở khung thành bên trong đạn tới bắn tới. Hột bùa gỡ hòa tỷ số. Arsenal bóng chết phòng thủ xuất hiện trọng đại sai lầm. Tua mạo đỉnh. Hắn mạo đính sai lầm đơn giản có thể đạt được Oscar cao nhất nam diễn viên đại tưởng. Nhìn, chúng ta nhìn lại một lần. Kajip tạt đổng cầu bay về phía cấm khu bên trong, bất quá chỗ rơi lại cách xa khung thành, Tua khởi động, hắn giống như một con bò rừng sông về rơi xuống bóng đá, hơi cúi đầu định dùng cái chán tương cầu trước đính, nga, quá giống như thật. Trạng thái nhìn rất trầm ổn Tua làm xong sở hữu động tác, chính là không có đính đến cầu. Bóng đá ở cấm khu bên trong rơi xuống đất để cho Arsenal còn lại phòng thủ cầu thủ bao gồm thủ môn lẹt mằn ở bên trong cũng ứng phó không kịp, giảo hoạt David đang ở cấm khu sau điểm chờ đợi, hắn bộ ngực tương cầu áp thấp sau. Một cước bắn quét đánh ra, bóng đá ứng tiếng vào lưới. Vai hát len lâm vào xôi trào chung, Martin dồn xoay người liếc nhìn đại kích tình địa cơ múa hai cánh tay, trận trận tiếng gầm gừ chuyển tới. Tân Hùng liếc nhìn hậu vệ tuyến đội hữu, tạm thời đè xuống trong lòng một cái nghi vấn. Ở hắn đi tới Arsenal trong cuộc sống, phòng thủ vững vàng Arsenal ở hắn quan sát chung, phòng thủ có cá hoàn tiết thị ẩn núp sơ hở, nhưng cũng không tốt tùy tiện có kết luận. Tỷ số chẳng qua là bị gỡ hòa mà thôi. Nhưng đối với hột vừa sĩ khí tăng lên vô cùng đại. Dù là hơn nửa hiệp sắp kết thúc, hột vừa cùng Arsenal cũng không có minh kim thu binh tính toán. Kịch liệt đối kháng vẫn ở chỗ cũ trung tràng tiến hành, hột vừa gỡ hòa tỷ số sau mong muốn tái tiếp tái lệ, trận hình không ngừng trước áp. Đang lúc hột vừa người hâm mộ trên khán đài đầy lòng vui vẻ vì đội bóng góp phần trợ uy lúc, tràng thượng làm bọn hắn nhiệt tình hơi ngừng một màn xuất hiện. Tân Hùng ở trung tràng dẫn bóng về phía trước, ở gặp gỡ bờ dân lúc đột nhiên tương cầu hành gõ cánh. Dùng bờ ở SM ạn phòng thủ hạ tương cầu thọt cho đến gần hắn bờ cảm. Bờ cảm ở dùng bờ cùng Tần Hùng dưới sự che chở lúc này không người tránh phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hột của cấm khu tình huống, sau đó đưa ra một cước nhẹ bông quá đính trực chuyển cầu. Henry ở cấm khu bên trong đưa lưng về phía khung thành, đồng thời sau lưng có nảy bẹt tiếp thân tranh chấp, nảy bẹt sở hữu chú ý lực đều ở đây Henry trên người. Hắn vốn cho là Henry sẽ bối thân giữ bóng, khả hắn vạn vạn không ngờ tới làm bờ cảm đưa ra nhẹ bông quá đính cầu bắt đầu hạ xuống lúc. Henry đột nhiên xoay người hướng nảy bẹt sau lưng chạy đi. Nảy bẹt biết rõ bản thân không thể nào đuổi theo Henry tốc độ, hắn lựa chọn chuẩn bị không chiến giải vây, nhưng là lúc này nhìn lại bóng đá chỗ rơi, nảy bẹt tủng nhiên cả kinh. Henry ở ban đầu vị trí, căn bản không thể nào đụng được banh, hắn là cố ý bối thân đối mặt khung thành hấp dẫn nảy bẹt chú ý lực. Dương nào thông minh, dương nào rào hoạt xạ thủ. Nảy bẹt đem hết toàn lực khởi nhảy không chiến mong muốn giải vây. Nhưng vẫn là chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá từ trên đầu của hắn phương rơi xuống sau lưng. Henry ở phía sau hắn một thước chỗ dừng cầu, Kim đã nhanh chóng tới cứu viện, khả Henry ở dừng cầu cũng không khá lắm trạng thái hạ, trực tiếp ngã xuống đất sạt bắn. Hắn không nữa điều chỉnh, không nữa cấp đối thủ bất kỳ phòng thủ cơ hội của hắn. Bóng đá bị hắn thọt vào khung thành dưới góc trái. Robinson hôm nay ở khung thành trước giống như là bị hoảng sợ đứa trẻ, hốt hoảng vô lỗi qua lại chạy trốn. Hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt chỉ có thể làm một tên khách xem. Chương 296, đâm khô hột bùa máu. Thở gì Henry 3. Hắn một lần nữa phá hủy Tottenham hột bùa phòng tuyến. Hoàn mỹ cá nhân năng lực triển hiện. Linh động, rào hoạt, tinh chuẩn. Nơi bẹt hoàn toàn bị đùa bỡn. Hột bùa mới vừa gỡ hòa tỷ số, người hâm mộ còn không có hưng phấn mấy phút, Arsenal lại giành trước. Không nghi ngờ chút nào cái này cầu có bở cảm truyền bóng diệu dụng. Nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào Henry cá nhân năng lực. Ở ghi bàn sau Henry sắc mặt lãnh khốc điệu tiểu bảo hướng bên sân, hoặc quy không dài khoảng cách liền đứng dậy, thủy chung duy trì lãnh khốc biểu tình, phảng phất đánh tiến một cầu trợ giúp đội bóng dẫn trước cũng không làm hắn thỏa mãn. Không nghi ngờ chút nào, trừ Tần Hùng ra, hắn các đồng đội đối hột vừa có càng thêm sâu nặng cừu hận cần tuyên tiết. Trời mới biết ở Bắc London sinh hoạt vượt qua 5 năm trở lên các đội viên cũ sẽ cùng hột vừa kết làm như thế nào hóa không ra thủ án. Martin dồn lần nữa mặt lộ ngưng trọng. Arsenal không có thể để cho tâm tình của hắn an giật vượt qua 5 phút. Hơn nửa hiệp kết thúc, Arsenal 2-1 ở Whitehall dẫn trước hột vừa. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Wenger không có liền kỹ chiến thuật phương diện làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Hắn biết rõ chàng này tranh tài cầu thủ cửa tâm tình thị xử với mất khống chế trạng thái. Bọn họ chính là muốn ở trong trận đấu triển lộ ra nhiệt huyết, tuyên tiết ở trong cuộc sống tích toàn bất mãn cùng hận ý. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Zayet như cũ không cách nào đang cùng đối thủ thiếp thân tranh chấp chung để cho xương cứng. Ở kịch liệt đối kháng trong trận đấu, điều này làm cho các đồng đội đã mất đi kiên nhẫn. Bao dung cùng thông cảm cũng là có cực hạn. Tân Hùng cùng Vẩy Dạ trao đổi một phen, để cho Vẩy Dạ chấn giữ trung lộ. Vẩy Dạ thủy chung phát huy ra lớn nhất thực lực khu vực hay là chung trong sân đường, ở nửa hiệp sau hột vừa nóng lòng gỡ hòa tỷ số dưới tình huống. Arsenal so với hơn nửa hiệp tấn công tốt hơn hoàn cảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Tân Hùng không cách nào ngồi nhìn Zayet một lần lại một lần huy hoắc cơ hội tốt. Thay vì Vẩy Dạ giãn biên đi tiếp viện Zayet, đảo không bằng bản thân tới. Ở tranh tài thứ 56 phút, Tân Hùng từ trong tràng cùng Ashley có lệ tiến hành bên trái đường phối hợp, hắn ở chuyền bóng cấp Ashley có lệ sau trực tiếp hướng Zayet địa phương sở tại chạy. Ashley có lệ một cước trực truyền tống ra, Zayet đưa tay ở muốn cầu, Tân Hùng lại cướp trước một bước dừng lại cầu sau lấy Zayet vì hiểm hộ dẫn bóng biến hướng cấm khu tả hướng lướt đi. Ít nhất Zayet làm một cái bịa kiểm chế tạ dịp chú ý lực, điều này làm cho Tần Hùng có thể ở giết hướng cấm khu lúc gặp phải trở lực giảm bớt. Bờ dân tà hướng bổ phòng hậu vệ tuyến bên trái lạc bộ chỗ trống, nhìn Tần Hùng tà hướng dẫn bóng chính là hướng cái đó khu vực cắt vào. Cho đến hắn cùng với Tần Hùng sắp gặp gỡ còn có hai thước khoảng cách lúc. Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu đột nhiên dừng lại, sau đó tương cầu hành hướng một bát, lại tăng tốc dẫn bóng, bờ dân xe thắng gấp tái bốn người đuổi theo Tần Hùng, chậm. Ca Zip mặc dù trở về thủ nhưng Tần Hùng vào giờ khắc này nhanh hơn, Ca Diếp hiển nhiên cũng không ngờ tới Tần Hùng sẽ từ bên trái đường dẫn bóng đi tới cấm khu trước phía bên phải. Kim cùng Nấy Bẹt đều ở đây trành phòng Henry, bọn họ lo lắng Tần Hùng sẽ cho Henry đưa lên một cước rượu chuyển trợ công, nhất là Henry chạy trô linh hoạt, một cá hậu vệ căn bản không canh chừng được dưới tình huống. Tần Hùng không có chuyền bóng. Ở một đường dẫn bóng đi tới cấm khu trước phía bên phải lúc hắn đã thấy tốt nhất sút gôn góc độ, quả quyết khởi chân doanh cửa. Chuyến cầu một đường đánh tới Tần Hùng như phong như ma. Kết hợp cuối cùng một cước sút gôn động tác có thể nói làm liền một mạch. Robinson hết sức hướng khung thành bên trái phát cứu đi, nhưng hắn vẫn không thể nào đụng phải bóng đá. Chúng nhân giữa Tần Hùng bắn ra bóng đá thoáng như ra thang pháo đạn, nhanh chóng chui vào hột của khung thành bên trái thượng giác. Ghi bàn sau Tần Hùng hướng khách đội người hâm mộ khán đài trước chạy trốn, hắn biểu tình không có biến hóa chút nào, lạnh như băng sơn. Dung bờ tính toán xông lại ôm hắn tiến hành ăn mừng, nhưng là Tần Hùng lại đẩy ra Dung bờ ở khách đội người hâm mộ khán đài trước. Phảng phất tản ra khủng bố hơi thở Tần Hùng hơi con người, tay phải nắm quyền đặt ở bên hông, dừng lại 2 giây sau chợt vung khởi, đồng thời phát ra cuồng dã gầm thét. Bùm! Đây là hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Để cho Arsenal người hâm mộ vào giờ khắc này cũng kìm lòng không đặng giống giận lên tiếng. Phảng phất cùng Tần Hùng cùng nhau cơ múa nổi lên quả đấm, nặng nghề đánh vào hột vừa trên mặt. Điều này hiển nhiên không phải dĩ vãng Tần Hùng, cũng hiển nhiên không phải ngoại giới quen thuộc Arsenal. Bọn hắn bây giờ ở Whitehall. Đơn giản là phách lối ngông cuồng địa vênh vênh vào váo. Vai hát len hột của người hâm mộ tác hà đáp lại. Hư thanh. Cực lớn hư thanh. Phảng phất sông phá chân trời hư thanh. 3-1. Tần Hùng cá nhân biểu diễn. Hắn hoàn toàn có năng lực đi đánh một cá nội thiết hình biên phong nhân vật. Từ hắn xuất sắc dẫn bóng cùng với bắn xa năng lực đến xem. Hắn từ cánh dẫn bóng cắt ngang trung lộ chiêu số không người có thể ngăn. Đối thủ ở vội vàng phòng thủ lúc trọng tâm biến hóa có thể bị Tần Hùng xảo diệu địa lợi dụng, cấp hắn đủ không gian. Hắn ở cấm khu trước thế không thể đỡ. Nhưng chúng ta cũng không thể không nói, hôm nay rổ bỉn sần phát huy đơn giản là một vô thị sự. Giống như một tên hán tử say ở canh giữ hột vua không thành. Ở Tân Hùng làm xong ăn mừng động tác sau, hắn xoay người lại chủ động ôm lấy Dung Bơ. Hắn không hy vọng đội hữu hiểu lầm mới vừa rồi hắn đẩy đối phương ra động tác. Dĩ nhiên, cái này ở sân bóng thượng thường thấy, hơi có chút nhi chuyên nghiệp tố chất cầu thủ cũng sẽ không hiểu lầm Tân Hùng cử động. Ở Arsenal cầu thủ chiều hậu trường lúc đi. Chỉ có Zayet hơi có vẻ tịch mịch, hắn biết bản thân mới vừa rồi bị Tần Hùng lợi dụng, đổi thành thời điểm khác, loại này lợi dụng là chuyện đương nhiên, đội hưu giữa lẫn nhau hiểm hộ, chẳng lẽ không nên sao? Khả hết lần này tới lần khác ở hiện ở trường hợp này hạ, Arsenal dẫn trước, hắn lại không có quá tốt phát huy sấn thắc hạ, Zayet vô cùng thất lạc, hắn hiểu đội hưu bắt đầu không tín nhiệm hắn. Kỳ thực Gasly có lệ cặp chân kia truyền bóng cũng không phải cấp hắn, truyền bóng tuyến trên đường tế vi sự khác biệt trên thực tế là hoàn toàn bất đồng truyền bóng sơ chung. Lệnh Zayet chuyện lúng túng còn ở phía sau, 4 phút sau, Tần Hùng quyển thổ trọng lai, lần nữa ở bên trái đường hoạt động, hắn lần này là cùng bờ cảm ở trung lộ tiến hành phối hợp, sau đó hắn lần nữa chuyến cầu tả hướng lướt đi. Có trước kinh nghiệm, hột của cầu thủ trọng điểm phong trận Tần Hùng hướng cánh phải đi tới tuyến đường. Nhưng là Tần Hùng đá bóng chưa bao giờ cố định xáo lộ, để cho hắn có thể có phát huy nòng cốt cơ sở cũng không phải là đối thủ có thể hay không đoán được hắn đi tới phương hướng, bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Hắn biến hướng đột phá đều là Lâm Cơ quyết định, ở dẫn bóng chung quan sát đối thủ chạy chỗ cùng với phòng tuyến toàn cục biến hóa. Ở dẫn bóng chúng tuyển trạch tối ưu đột phá tuyến đường. Chân chính cơ sở thị, không gian. Hội của đội vì ghi bàn mà gia tăng tấn công đầu nhập, hậu trường không gian rất lớn, không tính là trống không, nhưng tối thiểu cho Tần Hùng ở thích hợp dưới tình huống liền có thể đột phá. Lần này hắn liền thị ở hội của đội trọng điểm trành phòng hắn hướng cánh phải dẫn bóng lúc làm ra thẳng tắp hướng ranh giới cuối cùng đột phá lựa chọn. Ở bờ dân trước người làm ra hướng bên phải bắt cầu giả động tác sau, bờ dân thân thể trọng tâm di động đi phong trận cánh phải, Tần Hùng lại bùng nổ ra tốc trực tiếp từ bờ dân bên người mặt quá, bờ dân mong muốn phạm quy đi duệ Tần Hùng cánh tay, lại bị Tần Hùng sớm có chuẩn bị địa một thanh hất ra. Ở thẳng tắp cắt vào cấm khu sau, Tần Hùng ở tạ dịp trước mặt làm ra đạp đan xe động tác sau lập tức hoành hướng bắt cầu, hắn đã thoảng qua tạ dịp trọng tâm, nhưng là tạ dịp chân hay là duỗi tới, chậm một nhịp địa duỗi tới, không có đụng được banh, chật chân té Tần Hùng chân. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo tạ dịp phạm quy, ngón tay hụt vừa cấm khu penalty điểm. Tạ dịp chưa từng làm nhiều kháng biện, hụt vừa trung hậu vệ môn cũng nhìn thấy rõ ràng, Tần Hùng không có giả thế, hắn đích xác là bị tạ dịp chật chân thế, bởi vì kia cái động tác quá rõ ràng. Nhưng là hụt vừa người hâm mộ lại không hài lòng, tức giận trên khán đài kháng nghị, hư thanh, càng ngày càng lớn. Henry đứng ở penalty điểm trước, chống đỡ vai hát landing thai nhức góc hư thanh, Henry tỉnh táo tương cầu đánh ghi bàn cửa dưới góc phải. Ở ghi bàn sau, Henry đưa ngón tay thụ ở trước miệng. Vai hát len. Câm miệng. Dù là đã là ba cầu dẫn trước, Arsenal chúng tướng đang ăn mừng ghi bàn lúc như cũ không có lộ ra tiêu ý, mà là hướng khán đài cơ múa quả đấm, cùng giã điệu biểu diễn lực lượng của bọn họ. Đây chính là chiến tranh, mà không phải đơn thuần cảnh kỹ. Cái này là tử địch giữa cừu hận tuyên tiết, thì lẫn nhau đổ máu xem ai cuối cùng còn có thể đứng, người nào lại ngã xuống chiến đấu. Tăng ngày, 4-1. Martin dồn nhậm chức hột vừa chủ xoáy một chức sau ngoại hạng Anh thủ tú đang trải qua cái gì nha? Một trận bị tàn sát sao? Hắn nét mặt bây giờ giống như là bị kinh sợ tiểu cô nương, thật là làm cho người ta đồng tình. Không thể ngăn trở Arsenal ở Whitehaven sử xuất cả người thủ đoạn ở phá hủy hột vừa, tranh tài còn có đến gần nửa canh giờ, hột vừa có thể vãn hồi một ít tôn nghiêm sao? Chương 297, ghi bàn đại chiến. Kỳ danh ưu mỹ dễ chịu Whitehaven sân bóng quang đãng vạn dặm ánh mặt trời chiếu khắp. Arsenal thủ môn lẹt mằn mang đỉnh đầu vịt lưỡi mạo ở cửa tuyến trước nhìn vòng quanh sân bóng khán đài. Hắn căm ghét Whitehaven, không chỉ có bởi vì câu lạc bộ giữa cừu hận, còn bao gồm sân bóng địa lý vị trí, giống như hôm nay, nửa hiệp sau đổi nửa trận sau, tia sáng đầy đủ dưới tình huống sân bóng lại che cản một nửa ánh mặt trời, lệnh sân bóng bên trong minh ám khu vực tương đối rõ ràng, mà hắn chạm ở vị trí này tia sáng nhức mắt, nhất định phải mang đỉnh đầu cái mũ tài năng hơi cải thiện trạng huống, bất kể như thế nào, đối với thủ môn mà nói, quấy nhiễu tầm mắt tình cảnh luôn là nhất. Chán ghét, vậy sẽ ảnh hưởng hắn trước cửa phát huy. Rào hoạt hốt vừa. Mẹ, hơn nửa hiệp lúc Dỗ Bỉn Sần đứng ở chỗ này lúc, vị trí của mặt trời hiển nhiên cùng bây giờ bất đồng. Đến phiên lẹt măng đứng ở chỗ này lúc, lại muốn báo thủ ánh mặt trời chói mắt. Cũng là thấy quỷ. Trung bình mỗi tháng có 10 ngày sau đó mưa nước Anh, coi như không dưới mưa cũng không thấy sẽ có hôm nay như vậy làm người ta thích dí sảng khoái ánh mặt trời. Mặc dù Lao Thiên đang giúp hốt vừa, đáng tiếc. Chính các ngươi bất tranh khí a. Ánh mặt trời tái nhức mắt, chỉ sợ cũng không bằng tỷ số bài thượng kia 4-1 tỷ số càng đau nhói hột của người hâm mộ tâm linh đi. Ở nơi này sáng rỡ sau giờ ngọ, hột của người hâm mộ đơn giản báo thụ đau khổ, nội tâm thế giới ký hiệu nam xâm chớp rền vang mưa gió chất thêm. Arsenal lấn hiếp người quá đáng. Mỗi một cá ghi bàn sau ăn mừng cũng lớn lối như thế. Phảng phất hột của mềm yếu có thể lấn, bọn họ ở hột của trên người dư thủ dư cầu, muốn vào mấy cái cầu là có thể tiến mấy cái cầu. Đang lúc hột của người hâm mộ bắt đầu tâm cho ý lạnh lúc, sân bóng bên trong lại xảy ra bọn họ cho rằng là tranh tài chuyển chết tính một màn. Ở 4-1 dẫn trước cục diện thật tốt hạ, vậy ra hay là cái đó một con ngựa trước thiện tiện rời trước thủ vậy ra. Nhưng ở 73 phút lần này tấn công chung, vậy ra sai lầm. Hắn chuyển bóng không có đưa đến bờ cảm dưới chân. Bị Kazip nửa đường chặn lại thành công. Kazip lập tức sách động phản kích, hắn cấp để phổ đưa lên một cước chuyển bóng, tính không phải xào rượu, như cũ lấy ổn định làm chủ. Đệ phù ở phía trước tràng thiên bên trái vị trí dẫn bóng đột tiến, thấp nhỏ vóc người cực kỳ linh hoạt, tốc độ cao dẫn bóng chứ bóng đá chợt trái chợt phải địa mê hoặc Arsenal hậu vệ tuyến. Thị, Arsenal căn bản không có tiền vệ trụ đi ngăn chặn hắn. Điều này làm cho Arsenal hậu vệ cửa tình cảnh rất lúng túng, một phương diện đệ phổ dẫn bóng tương đối linh hoạt. Mặt khác lại phải kiêng kỵ hắn cấp kệ án chuyển chọc khe cầu. Nói tóm lại, loại này để cho hậu vệ tuyến trực tiếp đối mặt với đối phương ít nhất hai tên tấn công cầu thủ tràng diện để cho hậu vệ sẽ vô cùng khó chịu. Đệ phổ căn bản là không có tính toán chuyền bóng, hắn nín hơn phân nửa tràng tranh tài, khó khăn lắm mới mò được cơ hội, há sẽ chắp tay đưa cho người khác. Ở bước vào cấm khu một khắc kia, hắn đột nhiên khởi chân sút gôn, đánh ra một cước chất lượng cực cao kình bán, bóng đá bay qua hậu vệ đỉnh đầu, trực treo khung thành bên phải thượng giác, dán Hoành Lương hạ dọc theo chui vào khung thành bên trong. Từ giác, Lẹt Măn căn bản không có làm ra phát cứu động tác, hắn tương đây hết thể đổ tội với tia sáng nhiễu loạn tầm mắt. Trên thực tế hắn coi như phát cứu cũng không có khả năng tính đụng phải bóng đá, đệ phổ trận banh này đánh quá đẹp. Hốt vừa ban trở về một cầu. Đệ phổ lập công, Arsenal hậu vệ một mực ở phía sau lui, không có người tiến lên tiến hành chặn lại, bọn họ sợ hai thượng cấp đưa đến sau lưng chỗ trống bị lợi dụng, khả đệ phổ ở mới vừa bước vào đại cấm khu lúc liền quả quyết khởi chân sút gôn, cũng xuyên thủng Lẹt Măn 10 ngón tay quan. Đặc sắc ghi bàn. 24, hốt vừa còn có cơ hội. Đệ phổ ghi bàn lệnh hột vừa người hâm mộ nặng đốt hy vọng, bọn họ kích động vì đệ phổ hoan hô, gào thét trông đợi hột vừa tái tiếp tái lệ. Heger tại chỗ bên khẽ lắc đầu. Hắn muốn đổi người rồi. Hắn sẽ không trách cứ vậy ra, trên thực tế hắn cũng không cách nào nhịn nữa bị Zed tại chỗ thượng giống như ẩn hình biểu hiện. Sự thật đặt ở trước mắt, làm Zed lần lượt không cách nào để cho tấn công kéo dài lúc, hắn liền không cách nào để cho đội hưu tín nhiệm. Như vậy biến tướng, vậy giả cũng sẽ không lựa chọn cấp hắn chuyền bóng, thời gian dài xuống. Hột vừa cũng sẽ phát hiện một điểm này, như vậy vậy giả cũng tốt, tần hùng cũng được, ở về phía trước chuyển bóng phương hướng lựa chọn thượng liền giảm bớt, chỉ có trung lộ cùng cánh phải. Nói cách khác, hột vừa phòng thủ thành công xác suất cũng tương đề cao, càng dễ dàng dự phán cùng kịp thời làm ra phòng thủ phản ứng. Dễ ẹt thất vọng kết quả, thương hảo lanh lẹ lại trạng thái hay là nghi vấn ẹt trở lại trạng thượng. Hột vừa cho là bọn họ ban trở về một cầu thị một cá lương hảo triệu chứng, vì vậy ở lần nữa khai cầu sau liền tích cực triển khai trung chức tràng phản cướp. Khả Arsenal giống vậy ở trung trước tràng tích cực phản cướp, đại gia ở cục bộ phòng thủ thành công sau xử lý cầu phản ứng liền quyết định tấn công chất lượng. Tranh tài thứ 77 phút, ở vây dạ lớn mật trước gáp cho bờ dân chế tạo ra cầu áp lực sau, bờ dân chuyển bóng sai lầm. Hắn chuyển cho Kazip cầu trực tiếp bị Tần Hùng đoạn hạ, mà trận banh sau Tần Hùng cơ hồ ở một giây kế tiếp liền tương cầu chuyển ra ngoài. Chọc khe cầu. Vây dạ trực tiếp xông lên trước, bờ cảm bị tránh chết, Henry bị tránh chết. Trên thực tế hai người bọn họ vì vậy giả mang đến điểm hộ hiệu quả. Khiến cho vậy giả dụng manh quả quyết trước sáp trở nên vô cùng lệnh hột của phòng tuyến cảm thấy ngoài ý muốn. Nhận được Tần Hùng chọc khe cầu sau vậy giả xài bước sao rơi địa hướng giết tiến lên, trực tiếp chuyến qua hột của hậu vệ tuyến, sau đó đối mặt xuất kích Rô Bình Sân, vậy giả tới một cước xoa bắn. Rô Bình Sân một lần nữa phán đoán sai lầm, hắn cho là vậy giả sẽ đẩy bắn đánh địa cút cầu, cho nên trực tiếp ngã nhào xuống đất. Kết quả bóng đá liền từ hắn ngã xuống đất sau thân thể phía trên bay qua, thẳng vào sau lưng khung thành bên trong. 5-2. Ta ngày, Arsenal rốt cuộc còn phải tiến bao nhiêu cầu? Hột vừa phòng tuyến đến tột cùng đang làm gì? Toàn trường tranh tài đều tốt giống như ở Ngọc Du. Không phải bọn họ ở Ngọc Du, thì bọn họ cao vị tranh chấp chiến thuật đụng phải Arsenal loại này kỹ thuật lưu đội bóng đơn giản là tự tìm đường chết. Vậy giả hướng khán đài gầm thét, dù là đối mặt hột vừa người hâm mộ hư thành. Hắn cũng mặt lộ giữ tợn tuyên kỳ cao ngạo. Trang này mở ra tranh tài lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. 3 phút sau, hột vừa đội không ngờ lại ban trở về một cầu. Lại là tua. Hột vừa đơn giản cánh tạt đồng không ngờ đánh cho thành. Tua một lần nữa ở phía sau lui trung mạo đính, lệnh kim đánh tiến một cầu. Hơn nữa còn là không chiến sau hình thành treo bắn để cho Lẹt Măn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Tân hùng hội này xác nhận trôn giấu ở đáy lòng chừng một tháng ý tưởng. Arsenal phòng không có vấn đề. Thị. Cứ việc có tua cùng kém bờ eo loại này người cao mã đại trung hậu vệ, vốn là phòng không nên tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng phòng không không chỉ là có thể hay không tranh đoạt chấm dứt cầu vấn đề, còn bao gồm không chiến giải vây xử lý năng lực. Arsenal thường xuyên sẽ thấy cái này hai tên trung hậu vệ ở không chiến giải vây sau ngược lại cho đối thủ hai lần cơ hội tiến công, mà nghiêm trọng sai lầm là thuộc về giống như hôm nay tua hai cái chí mạng mạo đính cấp đối thủ nắm lấy cơ hội đánh vào ghi bàn. Tân Hùng sở dĩ có ý nghĩ này. Chứ ở trong trận đấu thấy qua rất nhiều lần Arsenal hậu vệ tuyến xử lý trời cao cầu sau xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng cục diện ra, còn bao gồm căn bản nhất huấn luyện nội dung, so với Ajax có chút tự thành nhất phái hệ thống nghiêm mật huấn luyện thể hệ, Wenger một tay thành lập Arsenal huấn luyện thể hệ, tựa hồ đối với bóng chết phòng thủ, nhằm vào tính trời cao cầu phòng thủ không hề quan tâm, Wenger đại khái là đem hắn đối sáng tạo tính tự do phát huy tấn công, chế tạo chiếu bàn đến phòng thủ chung, nói cách khác, lấy Arsenal bản thân tấn công ở trong khi huấn luyện khảo nghiệm cùng rèn luyện tự thân phòng thủ. Quyền này thân có lẽ là không có vấn đề, bởi vì Arsenal tấn công thực lực mạnh, nhưng trên thực tế Arsenal cũng không thể đại biểu hoặc bao hàm toàn bộ bóng đá sở hữu tấn công phong cách, nhất là ở nước Anh, bọn họ đá chứ cùng truyền thống Anh quốc phong hoàn toàn bất đồng bóng đá. Như vậy nhà mình hậu phòng tuyến rất ít sẽ ở trong khi huấn luyện trải qua bị truyền dài treo đồng khảo nghiệm, tự nhiên cũng không có bao nhiêu trong khi huấn luyện kinh nghiệm tích lũy. Tân Hùng lắc đầu một cái cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, dù sao một chi đội bóng phòng thủ hoặc tấn công luôn không khả năng đều là hoàn mỹ, vừa muốn thế công thủy ngân tả địa, lại phải phòng thủ giọt nước không lọt, trên thế giới này đoán chừng không có mấy chi, không, chắc là không có một chi đội bóng có thể làm được, tóm lại ít nhiều gì cũng sẽ tồn tại sơ hở cùng không hoàn mỹ địa phương. Ghi bàn đại chiến. Đây tuyệt đối sẽ là một trận kinh điển Bắc London Derby, hội vừa 3 năm Arsenal, đã xuất hiện 8 cá ghi bàn, sẽ còn có sao? Sẽ còn có sao? Tranh tài còn có 10 phút đâu? Trên khán đài hội vừa người hâm mộ hưng phấn không thôi, bọn họ thấy được hội vừa đội huyết tính, không buông tha tinh thần, cũng nhìn thấy Arsenal phòng thủ sơ hở, tranh tài còn có 10 phút, kỳ tích, tại sao không thể phát sinh? Ở Arsenal lần nữa khai cầu trước, Wenger tại chỗ bên tiến hành thứ 2 thay đổi người. Fàbrega ra sân thay thế lao tướng bờ cảm. Cùng lúc đó Martin Zorn cũng tiến hành thay đổi người, cả nụt ra sân thay thế đệ phổ. Chương 298, lớn chút nữa. Whiteland giống như một mảnh khói lửa tràn ngập chiến trường, đang không có dừng lại trong không khí Arsenal cùng hột vừa với nhau tiến hành mãnh liệt cả phát hứng giết, một lần lại một lần giao phong lệnh không khí trở nên kịch liệt, lây mỗi một vị khách xem tâm tình ba động. Tranh tài tiến vào 10 phút cuối cùng, Arsenal không có minh kim thu binh. Hột vừa không có nộp khí giới đầu hàng. Báo táp như cũ không có tản đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất kéo ra quyết chiến tự mạc. Thời khắc mấu chốt, ai hơn tỉnh táo, người nào là có thể phát huy ra tốt hơn tiêu chuẩn, cũng liền có nắm chắc hơn nắm giữ toàn cục tình thế. Tân Hùng không nữa tiến hành đại phạm vi chung khoảng cách xa chuyền bóng, làm pha dê ga đăng chẳng sau, hắn vị trí tiền đề, để cho hắn tấn công lúc đầu vị trí càng đến gần Henry, Paet, Zumber, cũng càng đến gần hột vừa không thành. Điều này làm cho hắn ở cục bộ phạm vi nhỏ bên trong cùng đội hưu phối hợp thấp xuống độ khó. Cường độ cao trong trận đấu, hắn ở phạm vi nhỏ bên trong nhanh chóng chuyển đằng na, linh hoạt thoát khỏi đối thủ tranh chấp hơn nữa hữu hiệu ổn định địa một cước ra cầu, lệnh Arsenal trung lộ tấn công hiện ra ra nhắn nhủi mà ác liệt thế công hiệu quả. Thứ 83 phút, vậy ra hậu trường ra cầu tìm Tân Hùng lâm vào ca zip cùng bờ dân túi gấp trong, đối mặt tới cầu hắn tỉnh táo quả quyết dùng gót chân trực tiếp tương cầu dập đầu trở về phía sau. Sau đó nhanh chóng trước sáp. Kazip theo bản năng đưa chân trận banh, lại phát hiện mình khoảng cách lăn qua bóng đá chỉ kém nửa thước khoảng cách, từ sau mà lên pha dê ga thuận thế chuyến cầu về phía trước, xông qua Kazip phòng khu. Tân Hùng nghiễm nhiên thị bờ dân trành phòng thứ nhất mục tiêu, lúc này bờ dân cũng bỏ qua khu vực phòng thủ, chuyển thành canh người phòng thủ. Bất luận như thế nào, hắn chính là theo sát Tân Hùng. Pha dê ga dẫn bóng đi tới tiền vệ công tuyến. Hắn tương cầu truyền về Tân Hùng dưới chân. Cái này kỳ thực cũng không phải là một cá hảo lựa chọn. Tân Hùng thị đang chạy vị vì đội hữu làm kiềm chế điểm hộ. Nhất là bờ dân trành phòng đại biểu hắn đã hấp dẫn đi đối phương tiền vệ trụ, pha dê ga chuyền bóng có thể là có hạn mấy cái lựa chọn chung kém nhất. Vì vậy Tân Hùng lâm vào cùng đối thủ dây dưa chung, miễn cưỡng khống chế bóng, còn có đến từ nảy bẹt ngay mặt chặn lại, làm hắn cơ hồ mất đi thân thể trọng tâm, hắn hay là ném cầu. SM án hiệp phòng khiến cho ba mặt bị túi gấp Tân Hùng hoàn toàn không cách nào khống chế được dưới chân cầu. Bản thân hắn nhận banh hoàn cảnh thì không phải là quá tốt. Bất quá bóng đá ở bị phá hư sau chẳng qua là bị nảy bẹt thọt tới Tân Hùng sau lưng, Tân Hùng quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Henry tả hướng chạy tới sau đó đem hết toàn lực nửa xoay người tường cầu quét ngang đi cấm khu bên trái, sau đó Henry liền té ngã trên đất. Không tiếc ngã xuống cũng phải chuyển ra cầu Henry cấp ẹt đưa lên một cước diệu chuyển. Ở Tân Hùng cùng Henry kiềm chế hạ, hột vừa hậu vệ tuyến thu hẹp đến cấm khu bên trong, hơn nữa độn tích bên phải bên. Tiếu trừ Tân Hùng ném vào chủ yếu binh lực, cùng phòng Henry cũng là ắt không thể thiếu. Cái này ngược lại để cho Pet ở bên trong cắt tới cấm khu bên trong lúc, có thể đối với hắn tạo thành phòng thủ chỉ có hậu vệ biên tạ dịp, hơn nữa còn là từ nội tuyến. Pet ở tạ dịp trước mặt làm ra nhàn thục tựa như tả hữu chân dập đầu cầu ra tốt hơn người động tác, hắn thành công bỏ rơi tạ dịp, nhưng là bản thân lại vô cùng đến gần ranh giới cuối cùng. Lúc này Rô Bỉn sần khí môn ra. Vốn sút gôn góc độ cũng rất nhỏ, e không ngờ lớn mật địa ở rô biển sần sông lên lúc nhỏ nữa bước tương cầu mang hướng ranh giới cuối cùng, sau đó chợt đánh ra một cước đẩy bắn. Bóng đá từ rô biển sần bên chân nhanh chóng lan qua, dán thảm có lướt qua cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Gần tựa như linh góc độ phá cửa. Ai e đặc sắc cá nhân biểu diễn. dường nào tuyệt vời có tiết tấu cảm khống chế bóng thoát khỏi, còn có tinh chuẩn không có lầm sút gôn. Arsenal lần nữa dẫn trước hột vừa 3 cầu. Đây là một trận điên cuồng tranh tài. 6-3. Cái này ghi bàn thấy Heger cũng cơ múa hai quả đấm kích động không thôi địa ăn mừng. Bởi vì Heger phảng phất thấy được tột cùng lúc IS, cho dù vẫn không thể tùy tiện có kết luận, nhưng thương khỏi bệnh trở lại sau lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian điều chỉnh trạng thái IS có hồi phục dấu hiệu, ở đội bóng bên trong Van Der Sar bị thương, Zayet không chịu nổi đại dụng dưới tình huống, nhiều năm lão thần IS có thể hồi phục thoại, tuyệt đối là lớn nhất lợi hảo. Whitehead lên sân bóng yên lặng. Không ít hột vừa người hâm mộ bắt đầu lui tràng. Martin dồn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ngoại hạng Anh thủ tú ở sân nhà diễn đập. Có lẽ hột vừa tinh thần chiến đấu đáng giá khen thưởng, nhưng bị tử địch đánh cho thành si tử, phòng tuyến thiên sang bách khổng ke tua tơi tả, cái này ở tại sao, chắc chắn sẽ không có người hâm mộ cùng truyền thông khen ngợi hột vừa tinh thần chiến đấu. Tranh tài vẫn chưa xong. Hột vừa ý chí chiến đấu không có quá lớn biến hóa, bọn họ càng nhiều hơn chính là quật cường bất khuất, cho dù chú định không cách nào thắng được tranh tài, nhưng vẫn là sẽ kích tiến địa tranh thủ ghi bàn. Nếu như Arsenal cùng hột vừa đối điều cảnh tượng, bọn họ cũng nhất định sẽ làm như vậy. Henry ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn bắt đầu tích cực lui về tham dự phòng thủ, hột vừa trung bên sân đường cầu thủ cũng bắt đầu tránh phòng Henry, cảnh này khiến hắn ở phía trước chàng rất khó được đến đội hưu chuyền bóng, dứt khoát trở về phòng tới xuyến liên trung tràng. Tranh tài thứ 89 phút, cả nụt đang cùng kèm bờ không chiến trong tranh đoạt thua trận, vậy ra ở cấm khu trước bảo vệ cầu, Kazip đi lên tranh chấp không có thành công. Kinh nghiệm lao đạo vậy dạ đem hắn đính ở sau lưng, sau đó tương cầu chuyển cho cánh Ashley có lệ. Ashley có lệ chuyến cầu xài bước sau rơi về phía trước, lúc này Arsenal hiển nhiên thu được một cá rất tốt tấn công cơ hội. Hột của hậu vệ tuyến như gai ở lưng, bọn họ khẩn trương đi trành phòng Henry, lo lắng vị này ngoại hạng Anh sắt thần lại sẽ làm ra cái gì kinh thế hãi tục hành vi. Khả bọn họ lỗi. Henry ở đây sao hảo tấn công cơ hội hạ, không ngờ hướng trở về chạy. Ở trung tràng nhận được Gasly có lệ chuyển bóng sau một cước ra cầu, bóng đá đến pha dê ga dưới chân. Pha dê ga chuyến cầu về phía trước sau đó quan sát một phen phía trước động tĩnh. Phong tuyến thượng có ai không? Có. Ở Henry lui về cũng mang động hột của hậu vệ tuyến về phía trước áp lúc, Tân Hùng liền từ trong tràng cùng Henry song song vị trí lần lượt thay đổi mà qua, hắn nhanh như điện chớp địa xông lên phong tuyến. Pha dê ga tại chỗ đưa ra một cước quá đính chọc khe cầu. Ở Tân Hùng từ nảy bẹt cùng ẹt mở ản trung gian chỗ chống sông qua lúc, bóng đá cũng vượt qua đỉnh đầu của bọn họ. Ở mới vừa gia nhập đại cấm khu vị trí, Tân Hùng nghiêng người sang tới chân trái tương rơi xuống bóng đá giảm bất lực. Lại là một lần cử trọng nhược khinh dừng cầu biểu diễn. Đây là cơ bản công, nhưng cơ bản công luyện đến mức tận cùng cũng là nghệ thuật. Hơn nữa hắn dùng thị chân trái, phi quán dụng chân. Bóng đá chẳng những phảng phất đang rơi xuống tiếp xúc được chân hắn mặt lúc giống như bị niêm ở bình thường. Càng là tuột xuống bàn chân ở trên cỏ chậm chạp cổn động lúc cút hướng chân phải của hắn phía trước. Dừng cầu cùng điều chỉnh, làm liền một mạch. Tân Hùng liếc nhìn Rô Bỉn Sần phản ứng, giống như chim sợ cảnh cong Rô Bỉn Sần lúc này không có khí môn ra, Tân Hùng dứt khoát cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một cước trọng pháo vành cửa. Bóng đá tật trí như điện chui vào khung thành bên trái thượng giác, Rô Bỉn Sần một lần nữa làm ra vô sự vô bổ phát cứu động tác. Ta ngày, 73. Arsenal ở Whitehead Lane huyết tẩy hột vừa. Tân Hùng bản chàng tranh tài quá chói mắt. Hắn diễn ra hạt chít. Hắn lửa nóng trạng thái còn đang kéo dài, điều này làm cho hắn trở thành Bắc London Derby Arsenal người hâm mộ trong lòng Derby anh hùng, cũng sẽ làm hắn càng thêm lao cố địa chiếm cứ đội bóng chủ lực vị trí. Mấu chốt nhất thị, hắn để cho Arsenal mạnh hơn, không thể nghi ngờ. Tân Hùng ở ghi bàn sau phát hiện hiện trường trừ Arsenal người hâm mộ ở không chút kiêng kỵ cuồng hoan ra, hột của người hâm mộ cơ hồ không phát ra thanh âm nào. Những thứ kia ở hắn đánh tiến thứ nhất cầu lúc sẽ đối với hắn làm ra khiêu khích nhục nhã động tác cùng chửi rủa hột của người hâm mộ cũng trầm mặc, vẻ mặt chết lặng ngưng mắt nhìn hắn, mà trên khán đài cũng có tương đối rõ ràng chỗ ngồi chống vị khu vực, hột của người hâm mộ lui chàng không ít. Tân Hùng đi tới phạt góc khu, dù là pha dê ga kích động xông lên muốn cùng hắn ăn mừng ghi bàn, khả Tân Hùng lại không núp đích. Hắn thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, tay phải chống nạnh, tay trái nâng lên đặt ở bên tai, làm ra một cá thu nghe động tác. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này tràn đầy vẻ ngạo nghễ, còn có đối hột của căm hận lấy được tuyên tiết thông khoái. Hư thanh đâu? Hư ta a. Tottenham hột của, chế tạo một chút thanh âm đi ra, tới tới tới, chế tạo một chút tiếng ồn đi ra. Hắn làm ra động tác này sau, còn ở lại bên trong sân hột của người hâm mộ nhanh chóng làm ra phản ứng, phảng phất là thường tích khắp người ai đau muốn chết dã thu cuồng loạn địa phát ra tiếng hô, bọn họ quần tỉnh công phẫn địa ở lên án Tân Hùng. Tân Hùng cười. Lớn một chút thanh. Lớn hơn nữa điểm thanh. Để cho ta nghe thấy các ngươi bi thống thút thít. Để cho ta nghe thấy các ngươi khuất nhục rên rỉ. để cho ta nghe thấy các ngươi sụp đổ kêu thảm thiết. Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống thủ cá cùng thành tử địch Derby chiến tranh rơi xuống màn che. Hắn ở nước Anh bóng đá có một loại toàn mới thể nghiệm, tên là tử địch giữa chém giết cùng cừu hận tuyên tiết. Chương 299, cuộc sống đêm ở London. Chiến thắng hột của mang cho Tần Hùng trước đó chưa từng có tâm linh thỏa mãn. Hắn thị một cá đối hắn vệ tự thân vô cùng nhạy cả người. Nhưng là ở cuộc sống thực tế chung, làm hột của người hâm mộ khiêu khích hắn, ngôn ngữ nhục nhã hắn, hắn không thể làm ra đáp lại, nếu không chỉ biết để cho mình cuốn vào phiền toái chung, nhất là hắn tương đương với lãng phí thời gian. Vì vậy cái này cổ cừu hận cùng với muốn đánh trả lửa giận, nhất định phải phát tiết ở hột của câu lạc bộ trên người. Nếu như không phải hột của tử chung người hâm mộ, hơn phân nửa sẽ không đi ngoài đường phố khiêu khích nhục nhã Arsenal cầu thủ, như vậy càng đối hột của trung thành, như vậy hột của thảm bại lại càng đau nhói bọn họ tâm linh. Đây là Tần Hùng đánh trả. Diễn ra hạt chịt Tần Hùng chẳng những có thể siêu tầm tại chỗ tranh tài dùng cầu, còn có thể đạt được một chai trạm hình tưởng thưởng. Hắn ở phòng thay đồ bên trong để cho các đồng đội ở bóng đá thượng ký tên, bản thân tái viết xuống cụ thể nhật kỳ cùng tranh tài đối trận hai bên cùng với tỷ số kết quả, cái này bóng đá dĩ nhiên muốn bắt về nhà cất chứa. Về phần trạm hình rượu, ở trở lại phòng thay đồ sau liền bị mở ra, trước phun các đồng đội một thân sau đại gia ở cao vút cuồng hoan tâm tình chung thay nhau uống cạn. Một trận 7-3 đại thắng sẽ lệnh toàn đội vô cùng hưng phấn, nhưng Tần Hùng cảm thấy loại này hưng phấn có thể xuất xứ từ một loại mặt trái tâm tình tuyên tiết, cũng chính là báo thủ. Không giống với dĩ vãng tranh tài đại thắng đi qua, khả có thể xác định tự ta cùng với mong đợi tương lai nhiều hơn, đó là một loại đơn thuần hùng tâm trang trí. Hôm nay tắc cũng rất đơn thuần, có thể đáy lòng đầu tiên liền không cách nào khách quan đánh giá hột vừa, cho nên đánh bại hột vừa sẽ không cảm thấy cạnh kỹ trên có giường nào ghê gớm, chẳng qua là cảm thấy tuyên tiết đi ra. Để cho hột vừa thống khổ, liền thị bản thân lớn nhất vui vẻ. Ở vai hát lên phòng thay đồ bên trong tắm táo đổi sáo quần áo sạch, Wenger biểu dương toàn đội biểu hiện. Sau đó liền đi tham gia tái sau buổi họp báo tin tức. Arsenal cầu thủ tắc có thể ở chỗ này nhiều đợi một trận, nghỉ ngơi sau liền tự đi rời đi. Vai hát lên cùng hịt gì liền cách nhau không tới 5.000 thước, không cần phải toàn đội cùng nhau rời đi. Ashley có lệ đề nghị đi hộp đêm ăn mừng uống một chén, hiếm thấy, Tần Hùng vui vẻ đồng ý cùng nhau đi trước. Cực độ phấn khởi sau, Tần Hùng cần phải buông lỏng. Trên thực tế Arsenal đội bên trong bên ngoài sân hoạt động rất ít, không bằng Tần Hùng ở Ajax như vậy phong phú. Có lẽ cái này cùng đội hưu sinh hoạt trạng thái có liên quan. Ajax thị người tuổi trẻ thiên hạ, dù là có bạn gái, cùng đi ba hộp đêm chơi cũng không có gì, huống chi người Hà Lan bản thân liền quan niệm mở ra. Nhưng Arsenal trong trận, giống như Henry. Vậy ra, Campbell, Piet chờ đại đa số người cũng kết hôn rồi. Tắc rất ít sẽ dòng chống khua chiêng địa đi tràng sở giải trí, dù sao bản thân ở Anh Quốc. Bởi vì phố Phở Lịt tồn tại, hoa biên Tân Văn chẳng những truyền bá nhanh hơn nữa sẽ rất ngoại hạng. Đội bên trong hộp đêm vương thị Ashley có lệ, hắn thấy Tần Hùng nguyện ý đi hộp đêm chơi, liền rất nhiệt tình giải đất đầu, chủ động mời Tần Hùng ngồi xe của hắn. Pha Dê Ga cũng đuổi theo cùng đi, trên thực tế hắn ở nước Anh sinh hoạt cũng tương đối đơn điệu khô khan, dù sao hắn cũng là ngoại viện. Đang ngồi chứ Ashley có lệ xe đi hộp đêm trên đường. Tần Hùng còn đang suy nghĩ chứ tranh tài. Đây là một trận đặc thù tranh tài A. Tỉnh táo lại sau Tần Hùng nghĩ như vậy đến. Vô luận tranh tài không khí hay là tranh tài ý nghĩa, thậm chí còn tranh tài quá trình, đều là đặc thù. Từ cạnh kỳ góc độ mà nói, Arsenal không giống Arsenal, hột vừa cũng cùng mùa bóng sơ bài xe buýt hột vừa hoàn toàn bất đồng. Trang này tranh tài có thể nói Arsenal lấy được 3 phân ra, không có chút nào cạnh kỳ giá trị. Bởi vì trừ đối mặt hột vừa ra, đối mặt còn lại đối thủ. Arsenal cũng không thể biểu hiện ra hôm nay như vậy mất khống chế. Không sai, Arsenal thị vào 7 cá cầu. Nhưng cái này không có nghĩa là Arsenal tấn công hỏa lực hùng mạnh đến tồi khô lạp hủ trình độ. Thị hột vừa cùng Arsenal đồng thời ở không lý trí trong trạng thái đối hoành, sau đó hột vừa thua. Chỉ đơn giản như vậy. Cộng thêm vứt bỏ 3 cá cầu. Đây cũng là không cách nào xem nhẹ, có cảnh kỳ ý vị. Chớ nói hột vừa thực lực còn khoảng cách đâu bóng đá nhất lưu có khoảng cách. Quang thị hột của hôm nay chiến thuật, châu Âu nhất lưu cấp bậc đội bóng đối mặt Arsenal lúc cũng sẽ không đánh như vậy, cấp Arsenal thoải mái địa phản việt vị không gian. Đừng có nằm mộng. Cho nên tranh tài không có bất kỳ rèn luyện giá trị tham khảo. Đúng phải năm đại giải đấu hảo môn đội bóng, Arsenal dám giống như hôm nay đánh như vậy, tiền vệ trụ không đề phòng, vậy thật liền chết không có chỗ chôn. Hoặc giả chính là bởi vì tranh tài tính đặc thù, lệnh Tân Hùng có thể không cần suy nghĩ quá nhiều, chờ đến hộp đêm lúc. Sửa sang một chút tâm tình, để vô ích đầu chuẩn bị buông lỏng một trận. Ashley có lệ thủy chung mặt mang tiêu ý, hắn nhìn tương đối hưng phấn, đại khái là có đội hữu nguyện ý cùng hắn cùng đi hộp đêm duyên cớ đi. Không thể không nói, Arsenal buồn thổ cầu thủ kể từ hậu phòng ngũ lao thời đại sau khi kết thúc liền trở nên nhân số mỏng manh, cộng thêm còn lại cầu thủ đa số cũng kết hôn, giống như Ashley có lệ loại này không có kết hôn hoặc là nói thiên tính phong lưu cầu thủ cơ hồ ở Arsenal không tìm được cùng đi ra tới khoái hoạt đội hưu. Hắn cũng không biết Tần Hùng cùng Fàbrega là người, trong cuộc sống là người. Cho nên hôm nay muốn nhìn một chút hai vị đội hưu có phải hay không người trong đồng đạo. Hộp đêm cấp bậc thật cao, tọa lạc tại London nổi danh tháng 5 hoa quảng trường. Hộp đêm lửa không lửa, kỳ thực không nhìn trang hoàng, mà mỹ nữ số lượng cùng chất lượng. Ba vị Arsenal cầu thủ ngồi ở sàn nhảy danh giới tạp tọa chung, Ashley có lệ khinh xa thuộc lộ điểm chút rượu, sau đó bắt đầu cùng hai vị đội hưu tiêu nói tới tới, ánh mắt một mực ở hộp đêm bên trong không ít mỹ nữ trên người du đãng. Fàbrega giống như có chút xấu hổ, thủy chung bãi làm ra một bộ nghiêm trang biểu tình. Tần Hùng tắc không có gì khó chịu, ở Amsterdam rèn luyện ra đại trái tim, rất tốt thích ứng loại trường hợp này cùng không khí. Giống như có chút mỹ nữ sẽ chiều bên này ám đưa thú ba, Fàbrega liền cố làm không nhìn rời đi tầm mắt, sau đó quá 2 giây tái len lén nhìn lại một cái. Tần Hùng tắc rất bình tĩnh. Hộp đêm bên trong có rất nhiều mỹ nữ, Tần Hùng ngược lại cũng không nhận ra. Ashley có lệ tắc hăng hái bừng bừng cho hắn hai giới thiệu tình huống của nơi này. Nơi này có rất nhiều cô gái, đến từ bất đồng địa phương, bất đồng thân phận. Nhìn cái đó, mặc tương đối nhiều, ta dám đánh cuộc, nàng là từ khắc thành phố mới tới London, còn không có ở chỗ này hôn thủ, nếu không không biết là cái này phó đả phẫn. Nhìn hai vị kia, đối, chính là mới vừa rồi chiều chúng ta nâng ly còn nháy mắt hai cái, xinh đẹp đi. Ngươi biết các nàng sao? Không biết. Được rồi, xem ra ngươi không xem báo. Các nàng đều là Sun Liễu Phạm Tở Tây Ba Gợt, mới vừa rồi đã không phải là ám hiệu, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng các nàng hàn huyên một chút, bất quá nếu như muốn mang về nhà thoại, tốt nhất thử dò xét rõ ràng, các nàng có người sẽ thu lệ phí, có tác đích xác là muốn cùng giống chúng ta như vậy cầu thủ kết giao bằng hữu, ách, ngươi hiểu. Thấy Tần Hùng ở lắng nghe Trung Đĩnh nghiêm túc còn không ngừng gật đầu, Ashley có lệ hiểu lầm Tần Hùng phản ứng, hắn cho là Tần Hùng ở học hỏi kinh nghiệm, thực tế thượng Tần Hùng vẫn là như vậy. Người khác nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ rất nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa làm ra đáp lại bày tỏ bản thân nghe lọt được, đây là hắn ở xã giao phương diện cấp bằng hữu tôn trọng. Ashley có lệ mi phi sắc vũ địa xâm nhập giới thiệu. Ngươi đừng tưởng rằng tới nơi này nam nhân đem cô gái làm thành con mồi, không hoàn toàn thị, nói cho ngươi, giống chúng ta loại này cầu thủ chuyên nghiệp, có thể kiếm nhiều tiền cầu thủ, thị sẽ bị rất nhiều nữ nhân để mắt tới, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị một ít nhìn cũng không tệ lắm cô gái lừa. Các nàng nhiều đầu góc chứ đâu, theo ta được biết, rất nhiều ngoại hạng Anh cầu thủ liền bị phách chân quá, ngủ ở bên cạnh họ nữ nhân, có thể chiều tư đêm suy nghĩ như thế nào câu đáp. Khác ngôi sao bóng đá. Ta sẽ cẩn thận, ta tới nơi này không tìm nữ nhân. Tần Hùng trực bạch một câu nói đem Ashley có lệ cấp bị sặc. Đúng như Ashley có lệ không biết Tần Hùng trong cuộc sống là người, Tần Hùng cũng không biết hắn à. Về phần có đội hữu tới hộp đêm, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Đều là chút giữa nam nữ ngươi tình ta nguyện sự tình mà thôi, hắn tới nơi này chẳng qua là buông lỏng, nhắm mắt lại cảm thụ kích tình âm nhạc, nhảy khiêu vũ tán gẫu một chút, đây là mục đích của hắn, sẽ không mạnh thêm ở đội hữu trên người. Người khác cuộc sống riêng, hắn mới không có hứng thú đi qua hỏi cùng phê phán đâu. Ashley có lẽ hôm nay ngược lại rất an phận, một phương diện hai vị trẻ tuổi đội hữu rất an tĩnh, mặt khác hắn bây giờ là có bạn gái người, tháng trước mới quen nữ minh tinh trở dịn. Tự nhiên không thích ở chỗ này cùng cô gái khác truyền ra sở căng đan, hắn xác định có rất nhiều cô gái thị sẽ mượn cơ hội như thế đi xào tác tự thân danh tiếng, hắn cũng sẽ không trung kế. Tần Hùng cùng Fàbrega theo kính bảo âm nhạc vang lên đứng lên, cầm trong tay ly rượu, có tiết tấu địa đong đưa thân thể, hai người tùy ý tán gẫu. Một khúc không tán, sàn nhảy bên trong đột nhiên xảy ra lệnh Tần Hùng kinh ngạc một màn. Giống như có người uống cao, bên cạnh còn có bằng hữu ồn ào lên, người nọ phát ra một trận gầm thét, hét lớn. Lão tử là cá cầu thủ. Lão tử có tiền. Khả lão tử liên cá cô nương cũng không có ba. Nói xong hắn liền lấy ra 50 bảng Anh trước mặt mọi người đốt. Chương 300, hai người bọn họ là một đôi. Tần Hùng cùng Fàbrega không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa ở sàn nhảy phát rượu phong nam nhân. Nghe được người kia thoại, thêm chữ mặt ý nghĩa đốt tiền, hai người không hẹn mà cùng trong lòng dâng lên một cái ý niệm bạo phát hộ. Kế tiếp còn có càng làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình. Người nọ đốt tiền còn chưa đủ. Lại lấy ra sấp xỉ hơn 1.000 bảng Anh bắt đầu vung tiền. Lấy hắn làm tâm, chung quanh còn lại cùng hắn không nhận biết người cũng chủ động cách xa hắn, chỉ có hắn cùng hắn bằng hưu ở ồn ào lên, phảng phất cảm thấy vung tiền là giường nào huyễn khốc hành vi. Nhà này hộp đêm cấp bậc thật không thấp, tới nơi này hình hình sắc sắc người, không thể phủ nhận rất nhiều nữ nhân là muốn bảng đại khoản, hoặc là chờ đàn ông có tiền mua xuân kiếm một khoản ngoại khoái. Cần phải nói điệu tán loạn chứ 10-20-50 mặt ngạch bảng Anh sao phiếu, sẽ có người đi nhặt sao? Không. Không ai đi nhặt, càng không cần nói có người đi đoạt. Đổi ở đường cái có lẽ sẽ có người làm như vậy. Khả ở chỗ này thật không có một người đi nhặt tiền. Vậy đơn giản quá điệu giới, thật mất thể diện. Tới nơi này nam nhân nhất định là có tiền, cũng tự cho là có thân phận. Tới nơi này nữ nhân cũng nhất định là có áo cơm vô ưu đơn thuần tới tìm cầu diễm ngộ kích thích, mà muốn kiếm tiền nữ nhân, địa kêu ít tiền đi nhặt lên. Thật cùng xin cơm sắp xỉ, các nàng dã tâm tuyệt không phải mấy chục, mấy trăm bảng Anh. Nếu là có mấy vạn bảng Anh vung ở chỗ này, hoặc giả có thể để cho người điên cuồng, khả người nọ ném hơn 1.000 bảng Anh, ngược lại chỉ biết để cho người chung quanh hướng bọn họ đầu đi khinh bỉ ánh mắt, đi nhanh lên phải xa xa, tránh cho lầm tưởng theo chân bọn họ thị một phe. Chờ cái này một bài kính bạo âm nhạc sau khi kết thúc, những người này mới hơi tỉnh táo chút, thấy người chung quanh xem bọn hắn giống như nhìn kẻ ngu vẻ mặt sau, lập tức chật vật đi đem địa sao phiếu nhặt lên, sau đó rời đi sàn nhảy trở lại tạp tòa đi. Ashley có lẽ bưng ly rượu đi tới Tần Hùng cùng pha dê ga gian, một tay khoác lên pha dê ga vai, khẩu khí hơi lộ ra dễ cận cười nói lại một cá dối trá nam nhân rượu sau thất thố. Loại trang diện này ta thấy cũng nhiều, ta nói cho các ngươi biết hắn chân thật tâm lý tình huống. Hắn cho là mình kiếm tiền, sẽ phải đạt được rất nhiều mỹ nữ thanh lãi, đi tới nơi này phải có người chủ động đầu hoài tông bao. Hắn lỗi, nơi này cô nương cũng khôn khéo đâu. Các nàng sẽ chọn lựa con mồi, cơ hồ không thể nào nhìn thấy hắn cái loại đó ở cầu thủ bình thường nhân vật, kiếm tiền tính không nhiều lắm, cùng hắn phát sinh chút gì tân văn lại để cho tờ báo không có hứng thú. Hắn loại này người nên vụ thật điểm, đi thoát y vũ câu lạc bộ giết thời gian, khả hết lần này tê. Y lần khác mới vừa rồi vị lão huynh kia còn muốn tới chút lãng mạn diễm nộ. Sau khi nói xong, Ashley có lẽ lại ôm Tần Hùng, để cho pha dê ga cùng Tần Hùng áp sát đầu của hắn. Nắm ly rượu tay ẩn nút địa chỉ hướng hộp đêm các ngóc ngách. Nhìn, bên kia mấy cái West Ham United đội cầu thủ, bọn họ kiếm tiền nhiều, cho nên bọn họ nơi đó có xinh đẹp nữ nhi. Bên kia mấy cái dân FA, bọn họ là quyền hắc rèn trở cầu thủ, bọn họ kỳ thực cùng mới vừa rồi nổi điên người ý tưởng sắp xỉ. Nhưng hắn cửa chỉ có thể bản thân đi câu đáp nữ nhân, lại không chiếm được nữ nhân chủ động đến gần. Đối với bây giờ cầu thủ mà nói, tự hào cùng vinh diệu nhằm nhỏ gì. Kim tiền mới là vương đạo. Ashley có lẽ sau khi nói xong phát hiện Tần Hùng cùng pha dê ga không hẹn mà cùng nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt rất là cổ quái. Bởi vì hắn hai nghe ra Ashley có lẽ cứ việc câu nói sau cùng nói là châm chọc thoại, lại thật giống như khẩu khí vô cùng nhận đồng. Ashley có lẽ lập tức nói bổ sung nhất là bây giờ. Có quá nhiều trẻ tuổi cầu thủ. Chỉ cần có tiền có rượu có cô nương, ai còn quản ngươi hùng tâm là cái gì? Thật may là chúng ta theo chân bọn họ không phải một loại người, cho nên chúng ta hiệu lực thị hào môn. Tần Hùng nghe vậy tiếu mà không ngữ, không có đâm phá Ashley có lẽ nghe ra rất có dấu đầu hở đuôi đổi thuật. Hộp đêm bên trong thường xuyên sẽ có đăng hồng tiểu lục ngập trong vàng son cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, Tần Hùng cũng không xa lạ gì, nhưng hắn ở chỗ này cảm thấy xa lạ thị rất nhiều cầu thủ sinh hoạt ban đêm trạng thái. Cái này ở Amsterdam cơ hồ không thấy được. Đại khái bởi vì Amsterdam chỉ có Ajax một nhà đỉnh cấp đội bóng tồn tại duyên cơ đi, mà Ajax ngôi sao bóng đá lại tuyệt đối là chói mắt tiêu điểm. Thật đúng là rơi không tới đi hộp đêm không có níu bồi thảm đạm tình huống. Hơi suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được, cầu thủ kỳ thực 99% đều là bạo phát hộ, dĩ nhiên 1% là có lương hảo gia đình bối cảnh, như bên cạnh hắn vị này pha dê ga. Bạo phát hộ cầu thủ đi tới hộp đêm tầm hoan tác nhạc. Trừ thị mục đích chủ yếu ra, cũng hy vọng tìm được tồn tại cảm, một loại dối trá sinh hoạt lòng tự tin. Quá nhiều cầu thủ trừ sẽ đá bóng, kỳ thực luận hóa tu dưỡng, những nghề nghiệp khác kỹ năng phương diện cũng không bằng người bình thường, sở dĩ phải phá lệ vượt trội có tiền phương diện này. Tân Hùng tự giễu cười một tiếng, bản thân làm sao nếm không phải đâu. Hắn bây giờ tiến vào người bình thường mắt hạng sang ngôi nhà, bình thời ăn uống tiêu phí cũng không thấp, mặc đều là danh thiếp. Hắn không thèm để ý những thứ này sao? Thế nào có thể không thèm để ý? Chỉ bất quá thật không sẽ quá vượt trội đến thất thố mức. Thật may là hắn có lương hảo sinh hoạt thói quen cùng với cá nhân theo đuổi, bóng đá ra, kiện thân, học tập, vẽ một chút, đơn điệu lại làm hắn sinh hoạt phong phú. Pha dê ga đa số thời gian cũng đang trầm mặc, hắn có thể cùng đội hữu dùng tiếng Anh trao đổi, nhưng thực tế hắn tiếng Anh trình độ có thể còn không bằng Tần Hùng, cho nên hắn đi tới Anh Quốc hơn một năm thời gian rất ít tham dự xã giao, thêm cũng có trẻ tuổi, gia đình bối cảnh duyên cớ. Hắn cũng không hy vọng ở Anh Quốc đá bóng còn không có sông ra manh mối, nhưng ở Hoa Biên Tân Văn trở thành đại minh tinh, nói như vậy chuyển tới Tây Ban Nha đi, hậu quả không dám nghĩ đến. Có hai tên mỹ nữ thấy được Tần Hùng cùng Pha Dê Ga đứng ở tạp tọa bên thỉnh thoảng theo âm nhạc tiết tấu tiểu phúc độ địa đung đưa thân thể, các nàng nhận ra đây là Arsenal hai vị cầu thủ. Hiệu lực hào môn cầu thủ ý nghĩa kiếm tiền nhiều, cái này không thể nghi ngờ, có chút một tháng có thể kiếm 2 vạn bảng Anh cầu thủ cũng sẽ là mỹ nữ mắt đại khoản, huống chi hào môn những thứ kia rất nhiều một cá tuần lễ có thể kiếm 2 vạn bảng Anh. Các nàng chủ động đi tới, Pha Dê Ga hơi na bước, tựa hồ biết hai người này sẽ đến gần. Nhưng không biết nên ứng phó như thế nào mà để cho Tần Hùng đính ở phía trước. Hai vị mỹ nữ tới nâng ly rượu lên chiều Tần Hùng, rất có mời rượu ý vị, Tần Hùng nâng ly rượu lên uống một hớp nhỏ, sau đó không đợi đối phương mở miệng liền cười nói chúng ta đang đợi người, xin lỗi. Ở Amsterdam hộp đêm để cho hắn học được rất nhiều cự tuyệt đến gần cớ, chờ người thì tốt nhất dùng một cá. Biến hướng nói cho đối phương biết bọn họ ước hẹn, như vậy căn bản không có người sẽ mặt dày mày dạn dây dưa không nghỉ. Hai vị mỹ nữ biết điều địa rời đi. Pha Dê Ga đến gần Tần Hùng dùng cánh tay đụng hắn một cái, chế nhạo nói xem ra ngươi rất có kinh nghiệm à, nhìn không mắt sao. Tần Hùng gật gật đầu nói ân, ta có nữ nhân. Đối, ngươi mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào bên kia vị kia, ách, rất thành thục nữ sĩ, đừng nói cho ta ngươi không có hứng thú. Pha Dê Ga che miệng ở Tần Hùng nhĩ vừa cười nói ngươi không cảm thấy càng thành thục nữ nhân càng có mị lực sao. Ta chẳng qua là thưởng thức mị lực của nàng. Cũng không tính phát sinh cái gì. Tần Hùng nhún nhún vai, cười nói mỗi cá nhân nhãn quang bất đồng đi. Cho đến bọn họ ở ban đêm 12 điểm tả hữu rời đi lúc, bọn họ cự tuyệt sắp xỉ 5 lần mỹ nữ đến gần, nhưng Tần Hùng cự tuyệt đến gần sử dụng cớ, chờ đợi người thủy chung không có xuất hiện. Điều này làm cho một ít đến gần không thành công cô gái có chút tức giận. Ashley có lệ ý Hưng Lan San lái xe đưa hai vị đội hữu về nhà, hắn vốn cho là sẽ có hai cái đồng đạo người đâu, kết quả thiếu chút nữa nhi đem bản tính của mình cấp bại lộ. Có lúc ở đội bóng bên trong đựng một trang chính nhân quân tử vẫn có cần thiết. Tần Hùng cầm hôm nay tái kỷ niệm dùng cầu trở lại chỗ ở trước cửa, sau đó buồn bực. Hắn chỗ ở lầu 1 lầu 2 cửa sổ kiếng phá 3 cái động. Hắn tìm tới xã khu bên trong an ninh, nhất khẩu giảo định cái này hắn mẹ tuyệt đối là hột vừa người hâm mộ làm. Đi một chuyến hộp đêm, chẳng qua là uống chút rượu bung lỏng tán gẫu một chút nhảy khiêu vũ, rất lơi lỏng bình thường ban đêm. Khả ngày thứ 2 để cho Tần Hùng thấy được phố phở lịt xào tác hoa biên Tân Văn hùng mạnh. Có hai vị đến gần thất bại mỹ nữ đem tin đồn bán cho Sun Liễu Bạc Tờ, sau đó lệnh Tần Hùng cùng Pha Dê Ga lâm vào lúng túng lời đồn bắt đầu ở nước Anh bóng đá truyền bá ra. Bọn họ nói có hẹn, khả từ đầu chí cuối cũng không nhìn thấy có cô nương ra hiện ở bên cạnh họ, hai người bọn họ cũng đứng hàng đứng chung một chỗ rất thân mật dáng vẻ, lúc ấy ta nhớ hắn cửa tới lộ chỗ, bọn họ nên đi cúc lúc. Cúc lúc thị London thành nổi danh phái nam đồng chí ba. Loại này ám chỉ quá rõ ràng. Tần Hùng cùng Pha Dê Ga bị cho rằng là gay, hơn nữa còn là một đôi. Chương 301, mới kỹ thuật rèn luyện. Tần Hùng phải không nhìn Sun Liễu Bạc Tờ, phía trên kia trên căn bản trừ khoa trương xảo tác chính là bikini mỹ nữ. Cho nên hắn cũng không biết hắn cùng Pha Dê Ga ở hộp đêm cự tuyệt đến gần ngược lại bị lời đồn đãi vì đồng chí tình nhân. Ở tham gia đội bóng huấn luyện lúc bị một ít đội hưu dùng ánh mắt cổ quái quan sát, Tần Hùng còn không có yên tâm thượng, cho đến Van Der Si nói thẳng sẽ không hỏi, ngươi thật sự là gay. Lúc nào ra quỹ? Tần Hùng cảm thấy không giải thích được. Van Der Si lý trực khí chẳng nói, ngươi ở Hà Lan lúc cũng là như vậy, ở hộp đêm trong cự tuyệt rất nhiều mỹ nữ, không phải gay là cái gì. Hà Lan tờ báo cũng dĩ nhiên báo cáo quá A dắt cầu thủ cửa sinh hoạt ban đêm. Tần Hùng lười để ý tới loại này nhàm chán chất vấn. Pha Dê Ga tắc nghĩa chính ngôn từ về phía các đồng đội bảo đảm hắn xu hướng giới tính vô cùng bình thường. Về phần Tần Hùng, hắn không cách nào bảo đảm. Để chứng minh bản thân. Mấy ngày kế tiếp Pha Dê Ga liền cùng mình tiểu bạn gái Cắt Lạ Nị ở chung một chỗ, có lẽ là Cắt Lạ chủ động đứng ra vì Pha Dê Ga biện hộ đi. Tân Hùng lấy được bằng lái này, sau đó Phật đi cấp hắn làm tới một chiếc xe. Tân Hùng chẳng qua là học như thế nào lái xe, về phần xe tính năng cùng nhãn hiệu chờ kiến thức chuyên nghiệp không có công phu học tập, cho nên có thích hay không xe chỉ nhìn mặt ngoài mà thôi, huống chi hắn lại không theo đuổi cực hạn, nói trắng ra là chẳng qua là cá đại bước công cụ. Làm Phật đi để cho hắn đi bờ giúp Linh lấy xe lúc. Hắn thị đầu góc mơ hồ. Chờ đến địa điểm chỉ định mới biết thị ở bèn nhì tổng bộ, xuất tịch một cá đơn giản lấy xe nghi thức, sau đó liền miễn phí lấy được một chiếc bèn nhì Âu Lục GT6. Không màu ngân hôi xe thể thao. Giống như ngôi sao bóng đá bình thời lái xe cũng coi là cấp xe hơi nhãn hiệu đánh quảng cáo, cho nên rất nhiều xe hơi xưởng thương nguyện ý miễn phí cấp ngôi sao bóng đá tặng tòa giá. Giống như Tần Hùng cái này có thể ở châu Á địa khu sinh ra ảnh hưởng to lớn lực. Hơn nữa ở châu Âu cũng đưa tới rộng rãi chú ý ngôi sao bóng đá, Bẹn Nhỉ rất thích đi cầm Tần Hùng cuộc sống chiếc xe đầu tiên chính là Bẹn Nhỉ tới làm cược đầu tiến hành tuyên truyền phổ biến. Tần Hùng lái xe cảm thấy thoải mái liền hài lòng, còn lại cũng không quá để ý, cho dù không biết xe, lại không trở ngại hắn quý trọng thuộc về mình xe. Cơ hồ mỗi lần lái xe trở lại chỗ ở, dừng xe ở nhà để xe bên trong. Tần Hùng cũng muốn kiểm tra một lần xe mặt ngoài, sau đó bản thân tự mình làm một lần đơn giản thanh tẩy. Đây là hắn sinh hoạt thói quen, bất kể vật quý trọng không mắc nặng, chỉ cần là bản thân. Chỉ biết phá lệ quý trọng, giống như hắn trước kia quần áo, chỉ cần xích tấc còn có thể mặc, ăn mặc không được tự nhiên, hắn cũng không có vứt bỏ. Chỉ bất quá sẽ phân trường hợp lựa chọn ăn mặc mà thôi, có lúc buổi sáng phải sớm đi chậm chạy, mặc bình thường chút cũng sẽ để cho hắn lộ ra tầm thường, sợ bị đội săn ảnh theo dõi. 11 tháng FIFA ngày thi đấu Tần Hùng không có tham gia, 10 nguyệt phân xuất lĩnh Trung Quốc đội ở vòng loại World Cup tiểu tổ tái vòng thứ 5 đánh bại Kuwait liền trước hạn xuất tuyến, hắn lần kế trở về quốc hội thị tham gia vòng loại World Cup châu Á khu tứ kết tái. Cũng thật may là 10 nguyệt phân trước hạn xuất tuyến, nếu không 11 nguyệt phân FIFA ngày thi đấu sẽ đem hắn nhật trình làm một đoàn tao. Bởi vì 11 nguyệt phân FIFA ngày thi đấu thị kẹp ở Chu Trung, nói cách khác hai cái cuối tuần giải đấu ngày thi đấu không thay đổi. Cầu thủ cuối tuần đánh xong giải đấu liền muốn đi quốc gia đội báo danh, đánh xong quốc gia đội tranh tài lập tức trở về câu lạc bộ tham gia mới cuối tuần giải đấu. Châu Âu cầu thủ có thể còn đảo thôi, đối với hắn loại này châu Á cầu thủ, quang thị trên đường ngược hướng chỉ biết để cho hắn kiệt sức. Cuối tuần bị chiến cùng West Brom tranh tài tương đối vội vàng cùng thời gian eo hẹp trường, không ít cầu thủ mới vừa từ quốc gia đội trở lại, Tần Hùng mặc dù không có quốc gia đội tiêu hao. Nhưng Eger như cũ không tính toán để cho hắn xuất chiến cuối tuần sân nhà nên chiến West Brom tranh tài. Bởi vì Eger rõ ràng nói cho hắn biết, sẽ cần hắn tại hạ Chu Trung Trang Tiolit, cùng với hạ ca cuối tuần làm khách Anfield trong trận đấu liên tục ra sân. 19 tuổi hắn có thể chịu đựng 4 ngày 2 tái, nhưng nếu như là 8 ngày 3 tái, hơn nữa trung gian còn có một chàng làm khách Trang Tiolit tranh tài. Eger cho là cái này không bảo hiểm. Nhất là tháng này cầu thủ thể năng nếu như không phân phối xong. Như vậy tháng sau ma quỷ tái trình có thể xảy ra đại phiền toái. Không ít đội hưu ở sau khi kết thúc huấn luyện liền thật sớm địa rời đi, rất nhiều người câu lạc bộ quốc gia đội hai đầu chạy sát tinh lực tiêu hao cực lớn, Tần Hùng tắc ở sau khi kết thúc huấn luyện tiến hành thêm luyện. Fàbrega không có tham gia Tây Ban Nha quốc gia đội tranh tài, cho nên hắn cũng thể năng không thành vấn đề, thấy Tần Hùng ở thêm luyện liền tò mò bu lại. Thấy Tần Hùng đang không ngừng nếm thử đá ra nửa cao đường vòng cung cầu, hơn nữa rõ ràng nắm trong tay lực độ. Để cho cầu tốc không thích lại bất mãn, hắn có chút không hiểu hỏi, ngươi đang luyện cái gì? Tần Hùng nhặt lên trên đất cầu đại, Fàbrega giúp hắn cùng đi nhặt cầu. Tần Hùng vừa đi về phía tán loạn ở khung thành phụ cận bóng đá vừa nói, ta gần đây có một ý tưởng, nếm thử thói quen một loại về phía trước đường vòng cung nửa cao cầu chuyền bóng. Fàbrega từ dưới đất nhặt lên một cá cầu ném cho Tần Hùng, Tần Hùng tương cầu ném vào cầu trong túi, Fàbrega hỏi, vậy thì có cái gì dùng? Tần Hùng nói, chờ chút biểu diễn cho ngươi xem. Chờ đem tán loạn cầu nhặt trở về cầu trong túi, Tần Hùng đi tới khoảng cách khung thành 40 mã địa phương, sau đó từ cầu trong túi đem bóng đá để dưới đất, chỉ cấm khu bên trong penalty điểm nói, nếu ta phải đem cầu chuyển tới penalty điểm cái đó xác định vị trí, 99% người sẽ như vậy chuyển. Tần Hùng dùng chân cung tương dưới chân bóng đá đẩy ra ngoài, bóng đá một cái đường thẳng cổn động đi penalty điểm, tinh chuẩn địa nghiền qua penalty điểm. Fàbrega gật đầu một cái, cảm thấy đây là nhất chuyện không quá bình thường. Tần Hùng lại để người kế tiếp bóng đá, nói, nhưng nếu như ta như vậy chuyển bóng đâu? Hắn tại chỗ đá ra một cá má ngoài đường vòng cung cầu, cách mặt đất chưa đủ nửa thước bóng đá vạch ra một cá hồ độ hơi rõ ràng đường vòng cung, đi ngang qua ngoại toàn sau đạn địa phát sinh ma sát, bóng đá hai lần đạn địa sau từ penalty điểm phía trên sẽ qua. Fàbrega như có điều suy nghĩ. Rất dễ thấy, người trước chuyển bóng tuyến đường thị thẳng tắp, người sau chuyển bóng tuyến đường thị đường vòng cung, đều là lấy chuyển tới penalty điểm vì mục tiêu. Nhưng quá trình này, hoặc là nói vận dụng đến thực chiến trung sinh ra hiệu quả có thể sẽ đại không giống nhau. Fàbrega gật đầu nói, ta hiểu. Nhưng cái này đối chạy chỗ đội hữu cũng phải cầu rất cao. Tần Hùng ở tăng cường huấn luyện về phía trước đường vòng cung cầu chuyền bóng, mục đích là để cho chuyền bóng càng gồm có mê hoặc tính, ẩn nút tính. Mê hoặc tính đang làm nhiễu phòng thủ cầu thủ phản ứng đầu tiên dự phán, nói cách khác ở bóng đá rời đi dưới chân hắn chuyền đi trước tiên, ở còn không cách nào tình chuẩn liếc mắt ra bóng đá mang có hồ độ xoay tròn trước. Bóng đá phi hành chỉ hướng có thể sẽ để cho ngay mặt đối mặt phòng thủ cầu thủ sinh ra phán đoán sai lầm. Ẩn nút tính tắc là ở loại này cầu nhất định là chuyển sau lưng cầu nhất có uy hiếp, mà sau lưng cầu cần đối thủ phán đoán bóng đá tuyến đường, có thể tưởng tượng được làm ngay mặt đối mặt loại này nửa cao đường vòng cung cầu bay tới lúc, phòng thủ cầu thủ chú ý lực đầu tiên là tại thân thể bên trái hoặc phía bên phải, nhưng khi bóng đá phi hành đến cuối cùng hoặc đạn địa sau ma sát sinh ra tiến một bước xoay tròn sau, chỉ cần vòng qua phòng thủ cầu thủ, như vậy bóng đá cuối cùng sẽ đi vòng qua. Thân thể hắn một bên kia phía sau. Có thể tưởng tượng được phòng thủ cầu thủ xoay người, 60 độ hoặc 90 độ xoay người cùng 150 độ hoặc 180 độ xoay người tiêu tốn thời gian, ảnh hưởng thân thể trọng tâm động tĩnh khởi động bùng nổ, khẳng định bất động. Ở trong trận đấu chớ nói 1 giây, có thể không? 5 giây cũng thuộc về mấu chốt thời gian. Pha Dê Ga hăng hái rồi ra hỏi, tại sao phải đột nhiên nhớ tới tăng cường loại này chuyền bóng đâu? Cước pháp kỳ thực không khó, nan địa phương hay là phối hợp, đội hưu nếu có thể theo kịp mới được. Tân Hùng gật gật đầu nói, cho nên ta cảm thấy loại này chuyền bóng thích hợp đội hưu chạy trước vị, sau chuyền bóng tình huống. Về phần tại sao, bởi vì thờ gì? Henry. Pha Dê Ga hơi suy tư liền trong lòng thích nhiên. Henry thị vận động chiến trung chạy chỗ phạm vi vô cùng nghiễm, chạy chỗ tích cực tính cũng vô cùng cao tiên phong. Có thể nói đương kim thế giới bóng đá, ở vận động chiến chung cùng đội hưu xuyến liên phối hợp cũng có thể kéo dài đến cấm khu bên trong tạo thành cuối cùng nguy hiếp. Henry tuyệt đối là thế giới trước 3 thực lực, nếu như cầm đơn độc mùa bóng biểu hiện, có mùa bóng trong, hắn chính là thế giới thứ nhất tiên phong. Cộng thêm Arsenal bản thân liền lấy mặt đất truyền thiết lối đánh làm chủ, Tân Hùng ở hoàn toàn dung nhập vào Arsenal sau, bắt đầu tiến một bước tự ta dò xét như thế nào vì đoàn đội làm ra lớn hơn cống hiến, kích thích cái đoàn này đội thực lực. Từ trước ở Azad, ít ra cùng Henry thị phong cách hoàn toàn bất đồng tiên phong, cho nên Tần Hùng ở chuyển vận cuối cùng một chuyển lúc sẽ không có quá nhiều ý tưởng. Đúng như Pha Dê Ga nói, người nghĩ như vậy chuyển, đội hưu có thể hay không lĩnh hội, chạy chỗ năng lực có thể hay không đuổi theo đều là ảnh hưởng có thể hay không thực hiện ý tưởng nòng cốt nhân tố. Ở một điểm này thượng Tần Hùng không lo lắng, Henry phiêu hốt chạy chỗ, phản việt vị sức dướn cùng tốc độ, đều là hắn muốn phải tăng cường phương diện này chuyển bóng nhân tố chủ yếu. Có thể nói loại này truyền bóng chính là vì Henry chuẩn bị, đổi cá còn lại tiên phong, đội bên trong tìm không ra thứ hai thích hợp loại này chuyển chạy phối hợp tiên phong. Chương 302, tranh đoạt đầu bảng. Dung dự bị tiến hành đổi phiên tất nhiên tồn tại nguy hiểm, khả đa tuyến tác chiến như hỏa như đồ, trong lúc còn có quốc gia đội tranh tài cần đối phó, cho dù Chelsea ở giải đấu bên trong cắn Arsenal rất chặt, Wenger cũng không thể không ở sân nhà làm ra đại đổi phiên. Lấy thử giá cao liền thị ở ngoại hạng Anh thứ 14 tua sân nhà trong trận đấu đầu phân. Arsenal 1-1 thuyết bờ rôn. Wenger đối với không có thể bắt lại tranh tài vô cùng tiếc nuối, tái sau bày tỏ đội bóng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, vốn nên ít nhất 3 cầu dẫn trước đối thủ bắt lại tranh tài, nhưng hắn hay là đối với cá biệt cầu thủ tiến hành khen ngợi, tỉ như Pha Dê Ga cùng Cờ Lại Kỳ, cùng với Phở Lạ Mini, về phần cả điều dự bị phong tuyến tắc biến hướng địa bị hắn phê bình một trận. Cũng may FIFA virus ảnh hưởng cũng không phải là chỉ tồn tại ở Arsenal một nhà, giống như còn lại cần đa tuyến tác chiến đội bóng cũng sẽ gặp nghiêm nghị khảo nghiệm. Lệnh Wenger cùng Arsenal trung tướng duy nhất có thể an ủi thị, Chelsea ở vốn vòng cũng đâu phân, ở Stamford Bridge cùng 4 tấn chiến thành 2-2, đưa đến bọn họ không có thể rút ngắn cùng Arsenal chỉ có 3 phân chênh lệch. Cuối tuần giải đấu sau khi kết thúc nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Arsenal toàn đội buôn phó Hà Lan, Nga, vợ cảm trước hạn động thân. Hắn muốn ngồi thuyền trôi dương quá hải, vị này tuyệt không theo đội ngồi máy bay láo tướng đã lệnh Wenger chết lặng, Wenger đã nếm thử uy hiếp hắn, đem hắn loại bỏ hầu chiến đại danh đan, cố gắng để cho bờ cảm đi vượt qua ngồi đối diện máy bay sợ hãi, nhưng không có nhận được hảo hiệu quả, vì vậy đến bờ cảm chuyên nghiệp sinh nhai mặt kỳ cũng không muốn cưỡng. Bách nữa hắn, Arsenal chỗ ở tiểu tổ xuất tuyến tình thế đã tương đối rõ ràng. Tiểu tổ đầu tiên tích 10 phân Arsenal cùng tích 9 phân PSV ỉn hổ vẫn có tương đối rõ ràng dẫn trước ưu thế. Tên thứ 3 Pạ Nạt thì mải cổ chỉ có 4 phân, bất quá tiểu tổ tái trận thứ 5 tranh tài bị Heger nhấn mạnh vì không thể không thắng mấu chốt tranh tài. Muốn tranh tiểu tổ thứ nhất, nếu như thì tiểu tổ thứ 2. Đúng phải còn lại tiểu tổ đầu danh tướng sẽ để cho Arsenal ở Champions League đấu loại trực tiếp chung vô cùng khó khăn. Hơn nữa từ đối tháng sau ma quỷ tái trình cân nhắc. Giả thiết trận thứ 5 tranh tài bại bởi PSV ỉn hồ vận. Tắc ý nghĩa thứ 6 chàng tranh tài tranh cùng không tranh cũng rất lung túng. Tranh thắng, thắng cũng rất có thể là tiểu tổ thứ hai. Không tranh, vạn nhất PSV ỉn hổ vần một vòng cuối cùng thua, bản thân cũng không có bắt lại tranh tài, chẳng phải là bỏ lỡ tiểu tổ đầu tiên xuất tuyến cơ hội. Nếu như bản chàng tranh tài cùng đối thủ đánh ngang tay, thứ 6 vòng hay là rất lung túng. Bởi vì cùng PSV ỉn hổ vần chỉ chênh lệch một phần, đến cuối cùng một vòng, để bảo đảm tuyệt đối bắt được tiểu tổ thứ nhất. Arsenal chẳng lẽ có thể yên tâm để cho dự bị xuất chiến sao? Cho nên tổng hợp cân nhắc. Trận thứ 5 nếu như có thể bắt lại PSV ỉn hổ vẫn mới có thể lệnh Arsenal kê cao gối ngủ, cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ tái hoàn toàn có thể để cho dự bị cầu thủ ra trận, là chủ lực cầu thủ thắng được dưỡng tinh xúc duệ thời gian. Đối với PSV ỉn hổ vẫn cũng là giống nhau, bởi vì ý dễ đi vì gì giải đấu nội bộ cạnh tranh cũng không giống ngoại hạng Anh kịch liệt như vậy, bọn họ ngược lại không phải là ưu tiên cân nhắc trước hạn phong tỏa tiểu tổ đầu tên, chỉ cần 6 vòng đánh xong có thể xuất tuyến, tốt hơn tình huống thị tiểu tổ thứ nhất, như vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ hài lòng, cho nên trận thứ 5 tranh tài nên chiến Arsenal rất mấu chốt. Thua cầu nhất định là bết bắt nhất. Còn có cơ hội xuất tuyến, nhưng tuyệt đối chỉ có thể tranh thủ tiểu tổ thứ 2. Hơn nữa sẽ có xuất cục nguy hiểm. Huệ Tương sẽ không thay đổi bọn họ cùng Arsenal giữa chênh lệch, tiểu tổ đầu tên cơ hồ không cần suy nghĩ. Nhưng là thắng lợi thoại, phản siêu Arsenal 2 phân, tắc có thể để cho bọn họ trước hạn phong tỏa xuất tuyến hạng hơn nữa có cơ hội bắt được tiểu tổ đầu tên, vì đấu loại trực tiếp rút tham gia tăng chút ký vận. PSV ỉn hổ vẫn đối với bản chàng tranh tài mục tiêu giống nhau là tranh thắng. 11 nguyệt 25 ngày, Philip đại sân bóng. Tân Hùng ở cầu thủ bên trong lối đi lần nữa cùng đối thủ cũ PSV ỉn hổ vẫn cầu thủ cửa chạm mặt. Hắn cùng PSV ỉn hổ vẫn coi như là không đánh không quen, liên tục hai cái mùa bóng liên tiếp có ở đây không cùng tái chàng gặp nhau, cùng đối thủ giữa tính không phải trở thành bằng hữu, nhưng cũng khẳng định sẽ không xa lạ. Đã từng đối truyền thông nói qua ta không biết Trung Quốc có vị cầu thủ gọi Tần Hùng Ly Giang thì ổ hôm nay chủ động cùng Tần Hùng chào hỏi, đều là châu Á cầu thủ, tiếp nhị liên tam ở châu Âu tái chàng gặp nhau, ít nhiều gì thị cá duyên phận. Tần Hùng cùng Ly Giang thì ổ bắt tay một cái, đi tới Henry sau lưng đứng vào vị trí lại nghiêng đầu chiếu bác Di Sung gật đầu chào hỏi. Làm hai bên cầu thủ sắp hàng đi vào phí liệp đại sân bóng lúc, cả tòa sân bóng ánh đèn bắn ra bốn phía hoan hô rung trời. PSV Ấn Hổ vẫn ở Hiddink xuất lĩnh hạ vốn mùa bóng biểu hiện rất ổn định, dù là ở mùa hè chạy mất hai vị trọng yếu chủ lực Robben cùng kệ mạng sau. Nguyên nhân chính là như vậy, theo mùa bóng sắp hơn phân nửa, PSV Ấn Hổ vẫn vô luận ở quốc nội hay là đang lâu chiến thành tích cũng làm cho người hâm mộ cửa cảm thấy hài lòng. 2004-2005 mùa bóng Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 5 tranh tài sắp bắt đầu, e tổ xuất tuyến tình thế tương đối rõ ràng. Arsenal cùng PSV ỉn hổ vẫn dẫn trước còn lại hai cái đối thủ cạnh tranh ưu thế tương đối lớn, nhưng bảng chàng tranh tài chuyện liên quan đến tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt, tin tưởng vốn tiểu tổ mạnh nhất hai chi đội bóng sẽ dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Hôm nay PSV ỉn hổ vẫn tống ra trận hình thị 442. Thủ môn, gồm hậu vệ, Uze, Alex, Vema, Li Giang Tio. Trung tràng, Van Bọ Mẹo, Vô Dô, Cò Củ, Tắc Di Sung. Thiên phong, Hẹ Sệ Lình. Phạm Ản. Arsenal bên này Heger tống ra thủ phát trận hình thị 4231. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lùng Bờ, Vệ Dạ, Phở La Mini, Tần Hùng, Bài E. Thiên phong, Henry. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta nhìn một chút hai chi đội bóng có hay không sẽ vì tiểu tổ đầu tên mà lên diễn một trận đối công đại chiến. Đối công. 0-0-0. Từ mở màn sau Arsenal liền đánh vô cùng cẩn thận, Tân Hùng cái này thủ phát tiền vệ công nhiều hơn thị ở trung vòng một dãy hoạt động, làm truyền bóng tổ chức công tác. Arsenal thị đá chứ xinh đẹp bóng đá, không phải bóng đá tấn công. Wenger chưa bao giờ sẽ, cũng chưa bao giờ dám đối với ngoại giới tuyên dương Arsenal bóng đá triết học thị bóng đá tấn công lý niệm. Thế công thị tư thế, xinh đẹp thị thủ đoạn, hai người vẫn có bản chất khác biệt. Arsenal càng đến mấu chốt trong trận đấu, kỳ thực càng cẩn thận. Tư thế thượng thị công thủ thăng bằng chiếm đa số, có lúc sẽ hơi bảo thủ chút, nhưng hắn cửa vô luận dùng dạng gì tư thế đi tranh tài, đều ở đây đá xinh đẹp bóng đá, bởi vì bọn họ thực hiện tấn công phương thức thị mặt đất truyền thiết, dựa vào dưới chân kỹ thuật, đoàn đội phối hợp chiếm đa số, mà không phải thô ráp đơn điệu địa truyền dài treo đồng, đây là bọn hắn xinh đẹp địa phương, lại không thể hỗn hào vì Arsenal thị bóng đá. Tấn công đại biểu đội bóng. Trên thực tế đỉnh cấp tái tràng thượng giơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ đội bóng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cho dù khiêng bóng đá tấn công vương kỳ đội bóng, nhưng không thấy phải là thành công, tỉ như Real Madrid. Ngược lại, hôm nay đối thủ của bọn họ PSV ỉn hổ vẫn thị khiêng Hà Lan bóng đá tấn công đại kỳ ở Philip đại sân bóng cùng Arsenal tác chiến. So với đầu tháng 9 thời điểm, PSV ỉn hổ vẫn rõ ràng đoàn đội toàn thân thực lực mạnh hơn, cái này có thể hiểu, bọn họ mới viên phạ phản cùng có cụ sáp nhập vào đội bóng, bị kệ màn áp chế hệ sẽ lỉnh lấy được phóng ra sau tích lũy nhiều hơn tự tin. Bản trang tranh tài bọn họ chấn giữ sân nhà, dĩ nhiên không muốn bị Arsenal nắm mũi dẫn đi. Huống chi tái kém có thể kém đi nơi nào. Đánh ngang tay hay là lạc hậu cấp Arsenal, đảo không bằng oanh oanh liệt liệt cùng Arsenal liều mạng. Hiddink tại chỗ bên sắc mặt bình tĩnh, hắn luôn luôn là cá hơi lộ ra bình tĩnh chủ soái. PSV ỉn hổ vẫn so với châu Âu hảo môn yếu thế rất rõ ràng. Bọn họ không có một cái ổn định hơn nữa có thể dựa vào trung tràng nhạc trưởng. Hắn cũng tương sự thiếu sót này nhét vào thượng mùa bóng bại bởi Ajax nguyên nhân chủ yếu một trong. Cái này khiến cho PSV ỉn hổ vẫn tấn công quá độ lệ thuộc cánh. Chẳng những chỉ có thể từ cánh nếm thử xé ra đối thủ phòng tuyến, hơn nữa thiếu đối với trận đấu tiết tấu khống chế, cái này diễn sinh ra một vấn đề khác, sắp tới cực hạn thu lại không được, đoàn đội tiết tấu cực dễ mất khống chế. Nhưng không có biện pháp, không có nhạc trưởng chính là không có, không sửa đổi được vật không thể nào đông bính tây thấu để giải quyết, loại này chí mạng thiếu sót thị không giải quyết được, trong trận đấu xuất hiện quá nhiều không thể dự đoán nhân tố cũng đổ cho thử. Mất khống chế đại biểu hỗn loạn, bên mình hỗn loạn. Park Ji-sung hôm nay là hoàn toàn hấp thu kinh nghiệm dạy dỗ, hắn thậm chí chủ động đi sao lãng Tần Hùng tồn tại, hắn không hy vọng bản thân quá độ coi trọng cùng Tần Hùng đấu, không có ý nghĩa gì, 5 lần 7 lượt đối kháng đã chứng minh Tần Hùng càng thêm ưu tú, làm từng cái này chấp niệm sau khi để xuống, hắn cho là mình có thể phát huy phải tốt hơn, vì đoàn đội cống hiến nhiều hơn. Quá độ dựa vào cánh tấn công PSV ỉn hổ vẫn nhất xuất sắc cầu thủ thị phạ bạn cùng Lee Giang Tio. Một là ở phía trước chàng dựa vào cá nhân kỹ năng năng lực nếm thử đánh vỡ Arsenal vững chắc phòng tuyến, một cái khác thời là từ cánh sau chen vào trợ công tạo thành ngoại ý muốn điểm tấn công tới chế tạo sắc cơ. Park Ji-sung thời là chạy trôi nhất xuống động, ở phía trước chàng nhanh chóng ra cầu, căn bản không cân nhắc qua người hoặc khống chế bóng điều chỉnh, dù là sai lầm hắn cũng sẽ không đổi. Thay đổi loại này đá pháp. Chương 303, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Làm Arsenal lấy càng cẩn thận hơn tư thế mặt đối với trận đấu lúc. Bọn họ cơ hồ sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Quang thị hậu vệ tuyến thượng, bọn họ thì có hai cái thế giới nhất lưu tột cùng hậu vệ, kèm ở cùng Ashley có lệ, tua hôm nay cũng nhất định là nhất lưu trình độ. Về phần tầm thường lộ rèn, nói riêng về phòng thủ thoại, hắn cũng tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Đáng tiếc hậu vệ biên thực lực đánh giá không chỉ có muốn cân nhắc phòng thủ, còn phải cân nhắc trợ công năng lực, cho nên hắn phe tấn công mặt hơi lần mà làm hắn không quá nổi bật, nhưng chỉ luận phòng thủ thoại, Arsenal điều này. Hậu vệ tuyến làm cho không người nào so với yên tâm. Càng đừng nói tiền vệ trụ vị trí còn có thế giới cấp ngôi sao bóng đá vầy dạ trấn giữ. Flamini hôm nay đánh thủ phát, nội tâm vô cùng kích động, nhưng lại thời khắc nhắc nhở bản thân muốn tỉnh táo. Vầy dạ sẽ nhiều chú ý giúp hắn hiệp phòng bọc lót, cộng thêm PSV ỉn hổ vẫn trung lộ tấn công thiên yếu. Trên thực tế tiền vệ trụ sẽ xảy ra vấn đề xác suất cũng không cao. Cái này để cho tư thế thượng nghiêng về chủ công PSV ỉn hổ vẫn rất khó chịu, cho dù Lee Giang Tỷ ổ giúp công tới. Bọn họ lại lực cầu đánh khoái, ở tấn công bưng tới đến tiền tuyến cùng Arsenal phòng thủ thể hệ tiến hành kiếm cùng thuẫn kịch liệt đấu lúc, bọn họ mong muốn sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội hay là rất dễ thấy khó khăn, Park Ji-sung sung kỳ lượng có thể ở tiền vệ công khu vực truyền một cước cầu, nhiều hơn nữa, không có cơ hội, không chế bóng, hỏi trước một chút vậy dạ có đáp ứng hay không. Phạm bản dưới chân kỹ thuật không sai, nhưng chạy chỗ ý thức cùng tìm cơ hội năng lực thiên yếu, hắn có thể dẫn bóng sách động tấn công. Khả trung lộ cấm khu bên trong chỉ có hệ sệ lỉnh một người đi chạy chỗ thoại, Arsenal hậu vệ rất dễ dàng liền đem hệ sệ lỉnh phong kín. Tân Hùng mở màn sau liền làm hảo bản chức công tác. Hắn bị dùng bờ, Paet, Henry ba người chuyển vận pháo đạn. Ở trung tràng nhàn đỉnh tín bộ điệu tiến hành tổ chức công tác. Ở công phòng chuyển đổi trong lúc, Tân Hùng trong tổ chức tối ưu lựa chọn tài hoa thể hiện lâm ly tận trí. Hậu vệ trái ly răng tỉ ồ nếu như trợ công lên rồi. Như vậy Arsenal tấn công lúc. Tần Hùng sẽ trọng điểm cấp dùng bờ chuyền bóng, nếu như Lee Giang Tỷ Ổ có thể kịp thời trở về thủ, Tần Hùng chỉ biết cấp ẹt chuyền bóng. Hắn cũng không có quá độ địa trước cắm vào hành phối hợp, Arsenal tấn công kỳ thực đánh tương đối đơn điệu. Mỗi lần tấn công cơ hồ ở phía trước chàng liền ba người. Hoặc là Tần Hùng Henry dùng bờ, hoặc là chính là Tần Hùng Henry bài ẹt. Hơn nữa đa số tấn công cũng chung kết ở Henry dưới chân, đa số thời điểm thị hắn bị vây diệt ném cầu, khiến cho Arsenal tấn công thất bại. Tần Hùng rất kiên nhẫn. Cũng một chút cũng không khẩn trương. Hắn giống như là một con nút trong bóng tối thừa cơ hành động manh thú, thời khắc chuẩn bị bùng nổ đi liệp bộ. PSV ỉn hổ vẫn nhìn rất bính, thường xuyên địa phát động cánh tấn công, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ hy vọng bắt lại Arsenal tấn công thất bại sau cơ hội quay đầu xong đi đánh Arsenal một trở tay không kịp. Khả Arsenal có Tần Hùng vị này trung tràng nhạc trưởng chấn giữ, hắn cũng rất tốt nghe từ Heger tái trước chiến thuật yêu cầu, cũng không có một mực địa theo đuổi khoái tiết tấu. Cho nên ở hắn nắm giữ Arsenal công phòng tiết tấu lúc, vô luận PSV ỉn hổ vần đơn phương tương tốc độ nói phải nhanh cỡ nào, Arsenal cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, thủy chung lấy thong thả ung dung lại bất ôn bất hỏa tiết tấu đang tiến hành tranh tài. Đây là nhạc trưởng đối tiết tấu giá ngự năng lực biểu diễn, mang tới hiệu quả rất rõ ràng. Arsenal cũng sẽ không loạn. Trang thượng cầu thủ chỗ đứng 3 tuyến trận hình khoảng cách giữ vững hết sức hợp lý. dù là PSV ỉn hổ vần mau hơn nữa, cũng không cách nào dùng chuyển Arsenal phòng tuyến. Làm tranh tài đi tới thứ 37 phút lúc, Tân Hùng thấy Ly Giang Tỷ Ổ dọc theo cánh trái xài bước sao rơi nhanh chóng tiến lên, Park Ji xung cấp đồng hương chuyền bóng, Ly Giang Tỷ Ổ ở 45 độ vị trí không có thể khởi chân tác động, hắn do dự một chút, hắn vốn định tái chuyền bóng cấp Park Ji xung, đáng tiếc vậy dạ vững vàng tạm ở hắn chuyền bóng tuyến đường, hơn nữa thì ở Park Ji xung chung quanh, mà Fleur là mỉ nỉ tắc dũng mãnh địa xông lên đối với hắn tiến hành chặn lại. Ly Giang Tỷ Ổ cái này một do dự cũng không có ném cầu, hắn phản ứng cơ mẫn địa tương cầu tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng. Sau đó đến gần ngõ cụt tình cảnh lúc chỉ có thể tác động. Tác động cầu bị kèm bờ không chiến giải vây, cái này không chiến giải vây thật là xa, đạn địa sau cơ hồ muốn đến gần trung tuyến. Tân Hùng ở nơi này trong, chung quanh hắn không người tránh phòng, bất quá hắn không có khống chế bóng, hắn cho là đây là một cái vô cùng hảo tấn công cơ hội, trước nổi lên thế công cơ sở công tác đều đã hoàn thành, kết hợp lần này PSV ỉn hổ vần phòng thủ tình thế, cơ hội đã xuất hiện. Hắn tương cầu trở về gõ cho vậy ra. Người sau trực tiếp một cước chọc khe đi bên phải đường. Tân Hùng chuyền bóng sau về phía trước chạy, hắn căn bản không có đi xem vậy ra, khi hắn tương sau lưng nhắm ngay vậy ra, hơn nữa không quay đầu lại lúc, ý tứ đã rất rõ ràng, không hy vọng vậy ra chuyền bóng cấp hắn, hắn không có tiếp ứng ý đồ. Vậy đơn giản thị nhiều thứ nhất cử, nếu như cần vậy ra chuyển về cho hắn thoại, như vậy hắn cần gì phải chuyền bóng cấp vậy ra đâu. Bản thân xoay người dẫn bóng là tốt rồi sao? Hắn là vì rất xuống sự tồn tại của mình cảm. Hiện ra ở vây dạ trước mắt tốt nhất ra cầu phương hướng dĩ nhiên là bên phải đường, Ly Giang Tỷ Ổ hết tốc lực trở về thủ còn có rất rõ ràng khoảng cách, Dung Bờ có tốt nhất nhận banh hoàn cảnh, giống vậy không người tránh phòng. Dung Bờ ở phía trước chàng cánh phải thuận thế dẫn cầu trực tiếp về phía trước dẫn bóng. Hắn ở bước qua 45 độ tạt đồng vị trí sau không chút do dự chuyển sang nội thiết cấm khu. Ly Giang Tỷ Ổ không ở, ba tiền vệ trụ một trong cỏ cụ tất nhiên muốn hiệp phòng cánh, nhưng lúc này đây Dung Bờ tốc độ quá nhanh, khiến cho cỏ cụ cũng hưu tâm vô lực. Bên trái trung vệ bệ mạ liền nhất định phải giãn biên hiệp phòng. Cái này mang đến một cái vấn đề, PSV ỉn hổ vần hậu vệ tuyến cầu thủ giữa phòng thủ khoảng cách làm lớn ra, dù sao cũng là ba cái hậu vệ. Đứng ở bên sân hít đinh ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ. Đối với loại tràng diện này, hắn đương nhiên là có sở đoán được. Cho nên tiền vệ trụ vỗ rổ trước tiên cũng trong lúc đó lui về hậu vệ tuyến, lệnh PSV ỉn hổ vần hậu vệ tuyến biến thành bốn cái người, phòng là ai? Zuber. Không. Zuber không có cái đó nhất điều long thực lực. Nhưng phải đề phòng Henry trước sáp. Nhưng nếu không có người lui về hậu vệ tuyến thu nhỏ lại song song phòng thủ khoảng cách, Henry phản việt vị tốc độ bùng nổ sẽ là PSV ỉn hổ vần ác ngộng. Loại này phòng thủ sách lược, từ mở màn sau PSV ỉn hổ vần liền một mực đang sử dụng, hơn nữa hiệu quả rất tốt, bấm đứt ít nhất 2 lần ad cùng Henry ở tấn công bưng phối hợp. Nhưng lần này, bọn họ không nghĩ tới Henry căn bản không có đi phản việt vị. Hắn ngược lại lui về. Henry rút ra cấm khu, Alex không dám tiến lên tiếp thân tranh chấp, kiên kỵ Henry đột nhiên lại tăng tốc vọt tới trước, van bỏ ngược chỉ đánh tới phòng thủ Henry. Zuber ở lâm vào cỏ cụ cùng bệ mạ túi gấp trước tương cầu ổn định địa hành chuyên đi, Henry từ cấm khu trước bên trái hướng phía bên phải chạy chỗ, chủ động tiến lên đón Zuber chuyền bóng. Alex cùng van bỏ ngược trước sau gấp phòng Henry, nhưng Henry thị tà hướng hoạt động quy tích, vì vậy vô rồ cũng chuẩn bị trên nóc tới. Cùng đội hưu tạo thành ba mặt hợp vây đoạn hạ Henry dưới chân cầu. Liên vào giờ khắc này, từ Henry phía bên phải 4 thước tả hữu khoảng cách địa phương, một đạo nhanh như điện chớp bóng người tấn mạnh buôn tập mà qua. Tân Hùng đang ở vỗ rổ tiến lên một khắc kia, Henry tương cầu từ vỗ rổ cùng Alex trung gian chỗ trống nhẹ nhàng tả đưa qua đi. Từ vỗ rổ bên người sát vai mà qua, Tân Hùng thuận thế dùng chân trái tương cầu về phía trước một bát, cá nhân tốc độ không giảm địa tiến vào cấm khu bên trong. PSV ỉn hổ vần phòng tuyến bị đánh xuyên. Tỉnh táo Tân Hùng thấy thủ môn gồm khí môn ra hướng mình chạy trốn tới, hắn không có lại làm ra còn lại dư thừa động tác, trước chạy một bước hơi né người dùng chân phải má ngoài đi tiến hành xoa bắn. Hắn không nghĩ tới bản thân gần đây tăng cường huấn luyện má ngoài xoa cầu chuyển bóng công phu, lần đầu tiên có ý thức đi vận dụng thị ở sút gôn thượng. Gồm thấy Tân Hùng sút gôn liền dừng bước, hắn không có làm ra phát cứu, hai người còn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa Tần Hùng sút gôn sau bóng đá bay ra phương hướng làm hắn trước tiên dự phán ra bản thân phát cứu cũng vô sự vô bổ. Chẳng qua là hắn trong lòng kinh nghi, trận banh này giống như sẽ không tiến. Cho nên hắn nghiêng đầu chiều khung thành bên trái nhìn lại. Bóng đá tốc độ không nhanh, lại mang theo mánh liệt xoay tròn, Tần Hùng cùng khung thành góc độ, khiến cho chân này cầu mang theo mánh liệt bên trong trận coi cảm. Đang phi hành trước nửa quá trình trung, bóng đá thị hướng ra ngoài bay, nhưng lượn quanh ra hồ độ sau lại đang chiều khung thành phương hướng xoay tròn. bóng đá ở tiểu cấm khu bên trong đạn địa sau mang theo mãnh liệt bên trong toàn đạn vào khung thành bên trong, trước một giây nhìn qua còn rất nguy hiểm có thể bắn thiên bóng đá, trên thực tế ở lướt qua cửa tuyến lúc khoảng cách bên trái cột cửa có chừng sắp xỉ một thước, ở vạch ra một cá tiểu đường vòng cung sau kỳ thực không có gì khả lo lắng. Mệnh trung ba tâm. Heger tại chỗ vừa vui vẻ địa vì Tần Hùng vỗ tay, Tần Hùng đội hưu cũng rối rít chạy hướng Tần Hùng tiến hành ăn mừng. Mà Tần Hùng ở chậm chạy đến bên sân lộ ra tiêu ý tiến hành ăn mừng lúc, lại kinh ngạc thấy được trên khán đài có một bộ phận phi Arsenal người hâm mộ cho hắn hoan hô. Kia là một đám người Hoa người hâm mộ. Bọn họ tựa hồ so với Arsenal người hâm mộ càng thêm hưng phấn, có người dơ cao Tần Hùng hải báo, còn có một điều bắt mắt hoành phúc lệnh Tần Hùng cảm thấy kinh ngạc. Khi hắn ghi bàn sau, trong những người này có người cuồng dã địa trên khán đài gầm thét. Hắn tiếng giống ra thoại, chính là kia bắt mắt hoành phúc thượng tiêu ngữ. In Hồ Vẩn, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Chương 304, mạnh đội nếu cầu ổn. Ở nước Anh bóng đá, người hâm mộ sẽ bị chia làm loại. Thứ nhất loại thị thiết can người hâm mộ, bình thường khả xưng là trung thành người ủng hộ. Loại này người hâm mộ đối câu lạc bộ trung thành khả xưng là tín ngưỡng, đến chết không thay đổi, sẽ không phát sinh tín ngưỡng biến hóa. Mà cân nhắc trung thành độ tiêu chuẩn thị đi theo đội bóng đi sân khách nhìn cầu số lần. Dù sao buồn thổ người hâm mộ ở sân nhà vì đội bóng góp phần trợ uy không có gì mới mẻ, nhưng đi sân khách liền tương đối phiền toái, tỉ như giao thông có hay không tiện lợi, ngày thi đấu kỳ có hay không ảnh hưởng công tác sinh hoạt vân vân, cho nên có thể lâu dài đi sân khách vì đội bóng góp phần trợ uy, đa số đều là thiết can người hâm mộ, trung thành người ủng hộ. Loại thứ hai thị bình thường người hâm mộ, bình thường sẽ thường thường quan sát đội bóng tranh tài. Đa số là ở sân nhà. Thứ ba loại tắc chính là người hái mộ, loại này người hái mộ trung thành độ thiên đê, bọn họ có thể sẽ bởi vì đội bóng có ngôi sao bóng đá, hoặc là một cá thời kỳ đội bóng biểu hiện tốt mà lựa chọn chú ý, nhưng đội bóng một khi lâm vào đê cốc, chú ý của bọn họ lực chỉ biết đừng còn lại ưu tú đội bóng hấp dẫn. Một chi đội bóng có người hâm mộ, một cá ngôi sao bóng đá, dĩ nhiên cũng có người hâm mộ. Cái này vô cùng hảo hiểu. Thích Zidane người hâm mộ sẽ bởi vì Zidane hiệu lực Juventus mà ủng hộ Juventus, làm Zidane chuyển nhượng đi Real Madrid sau. Những thứ này người hâm mộ chỉ biết rời đi trận doanh, bởi vì Zidane mà lựa chọn ủng hộ Real Madrid. Đây chính là ngôi sao bóng đá cá nhân ảnh hưởng lực, có thuộc về hắn cá nhân người hâm mộ đoàn thể. Tần Hùng đã là ngôi sao bóng đá, cho nên hắn cũng có thuộc về mình người hâm mộ đoàn thể. Trừ Trung Quốc khổng lồ kia đến khủng bố lượng cấp người hâm mộ đoàn thể ra, ở hải ngoại rất nhiều quốc gia. Người Hoa người hâm mộ cũng sẽ trở thành Tần Hùng người hái mộ. Trong này Hà Lan Tần Hùng người hâm mộ đoàn thể thị phát triển thời gian dài nhất cùng với kích thước lớn nhất. Hôm nay là Tần Hùng rời đi Ajax sau lần đầu tiên trở lại Hà Lan tranh tài, thân ở Hà Lan người hâm mộ đoàn thể đi tới hiện trường mặc dù cũng gia nhập ủng hộ Arsenal trận doanh. Nhưng chủ yếu hay là ủng hộ Tần Hùng. Làm Tần Hùng thấy trên khán đài kia một đám màu da tướng mạo rõ ràng cho thấy gốc cá đoàn thể người hâm mộ đánh ra hoành phúc, dơ lên cao hắn hải báo. Nhất là hải báo phía trên là hắn người mặc Ajax áo đấu hình ảnh lúc, hắn có chút ngượng ngùng túi đầu cười một tiếng, sau đó sẽ ngẩng đầu lên tới hướng bọn họ chỗ ở phương hướng giơ tay lên ý bảo. Hắn ngượng ngùng nguyên nhân thị. Hoành phúc thượng tiêu ngữ quá khoa trương. In Hồ Vẩn, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Hiển nhiên hoàng đế có hai loại ý tứ, một loại là nội bộ lãnh tụ, nếu Tần Hùng hiệu lực quá PSV In Hồ Vẩn, như vậy loại này tiêu ngữ hiển nhiên là một loại ý hoan nghênh. Khả Tần Hùng từ trước hiệu lực thị PSV ỉn hổ vẫn từ địch đa giác, như vậy cái này tiêu ngự khiêu khích dí vị liền vô cùng nồng đậm. Có lẽ là ở đuổi ước thượng cá mùa bóng Tần Hùng 3 lần đối mặt PSV ỉn hổ vẫn đều có phi thường xuất sắc. Có thể nói thống trị lực biểu hiện. Cái này hoàng đế, tựa hồ là ở tuyên kỳ đã từng chinh phục quá PSV ỉn hổ vẫn vương giả lần nữa quân lâm. Vừa vặn Tần Hùng ghi bàn, điều này làm cho hắn ở hưng phấn hơn cũng gợi lên ở phi lịp đại sân bóng tốt đẹp nhớ lại. Chính là ở chỗ này, hắn đánh ra điện định bản thân trở thành Ajax chủ lực đánh một trận. Henry cùng Ed cũng nhìn thấy trên khán đài tiêu ngữ. Ôm Tần Hùng cười trêu nói, nguyên lai ngươi ở Hà Lan được gọi là Hoàng đế A. Tần Hùng liền vội vàng khoát tay nói, không không không, thì bọn họ dùng từ quá khoa trương. Hắn thị lý trí, cũng không đại biểu những thứ kia đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái người ủng hộ cũng là lý tính. Ở trong mắt bọn hắn Tần Hùng là không thể thay thế kiêu ngạo, dĩ nhiên không thể rời bỏ đều là người Hoa duyên cớ. PSV in hồ vần cầu thủ có chút thất lạc. Ngàn phong văn phòng, phòng ở IS, Henry, Zuber. Nhưng vẫn là không có phòng ở người kia. Hiddink cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn so với chàng thượng cầu thủ thấy nhiều hơn. Chàng thượng đội viên có thể cho là chẳng qua là nhất thời sơ sót đưa đến Tần Hùng loại sáng. Hắn so sánh với mùa bóng càng thành thục hơn. Hiddink ở trong lòng yên lặng nói. Đại gia cũng cảm thấy Tần Hùng thị đột nhiên linh quang chợt lóe. khả thấy qua hắn thượng mùa bóng ở ý dễ đỉ vì gì biểu hiện, trọng điểm nghiên cứu qua hắn hít đinh không cho là như vậy. Tân Hùng hiển nhiên ở ghi bàn trước thấp xuống trước sắp tần số số lần. Hắn sở thấu đối thủ phòng thủ sách lược cùng quán tính, làm PSV ỉn hổ vần một lần lại một lần dùng bọn họ vừa định sách lược phòng thủ thành công lúc, suy nghĩ chỉ biết sinh ra quán tính, khi đó Tân Hùng chợt buộc phát ra uy hiếp, thì đạt tới tối đại hóa. Hiddink sẽ không hoài nghi đó là Tân Hùng tình cờ trở nên, nếu hắn không lạt thì không phải là thiên tài. Cũng sẽ không bị Arsenal nhìn trúng, cũng 19 tuổi liền chiếm cứ hào môn chủ lực vị trí không thể dung chuyển. Hiddink chắp hai tay sau lưng tại chỗ bên đặc bộ. Thân xác chấn định hắn kỳ thực hơn phân nửa là bất đắc dĩ. Rõ ràng thực lực bản thân cũng không như Arsenal, còn phải so với đối thủ đánh càng thêm kích tiến. Chẳng lẽ còn muốn hy vọng phòng tuyến tuyệt đối vững chắc? Làm sao có thể chứ? Càng kích tiến càng đuổi cầu bóng đá tấn công hào môn, mới có thể cho nhiều hơn thực lực không bằng đối thủ của bọn họ sáng tạo lánh môn cơ hội. Mà một khi hào môn cầu ổn thời điểm, thực lực không bằng đối thủ của bọn họ tương càng khó hơn sáng tạo kỳ tích. PSV Eindhoven hổ vẫn đã là như vậy. Nếu không phải là có nho nhỏ dạ tâm nhìn một chút có thể hay không cướp được tiểu tổ thứ nhất, Hiddink khẳng định sẽ không để cho đội bóng đánh so với Arsenal còn kích tiến, rất sáng suốt cách làm thị bắt Arsenal phản kích. Arsenal ngược lại không phải là phải vây PSV Eindhoven, thật sự là tình thế vội vã, bọn họ đánh xong chàng này Champions League tranh tài, sau đó phải trở về đến nước Anh làm khách gắn phiêu. Wenger thế nào có thể để cho đội bóng không tiếc thể lực trên đất vọt tới trước giết đâu. Ở nơi này chàng tranh tài đại bối cảnh tâm lý chiến đánh cuộc chung, Wenger hiển nhiên chiến thắng Hiddink. Arsenal mong muốn tiểu tổ đầu tên, cũng không sẽ lập tức biểu hiện ra. PSV Eindhoven cũng muốn, nhưng hắn cửa đoán không ra Arsenal cầu ổn sau lưng có phải hay không chỉ cần bắt được Huệ, ở thứ 6 vòng chỉ cần thắng hạ rồi sẽ bùa vỡ liền phong tỏa tiểu tổ đầu tên. Cho nên PSV Eindhoven tấn công tư thế trên thực tế là chủ động bộc lộ ra mệnh môn cấp Arsenal. Wenger tâm tình cực kỳ thoải mái. Có thể nói ở nơi này chàng trong trận đấu, Tân Hùng tổ chức người tác dụng, nắm giữ toàn đội tiết tấu tài hoa thể hiện lâm ly tận trí. Arsenal cùng đối thủ tiết tấu cảm cao thấp lập phán. Không hoảng hốt bất loạn mặt đất đối với trận đấu, phòng thủ tỉnh tỉnh hữu điều, tấn công ung dung không vội vã, lúc ấy cơ thành thúc lúc, trận đánh ra một ba chí mạng tấn công, khoái chuẩn ngoan, lệnh đối thủ ở tiết tấu tương phản trung ứng phó không kịp. Tỷ số lạc hậu PSV Eindhoven cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gia tăng tấn công đầu nhập. Ngược lại thứ nhất hiệp đã bại bởi qua Arsenal, chàng này không thắng thua mấy cái đều giống nhau, có thể bính trở lại một trận huề, là có thể đem tiểu tổ đệ nhất huyền niệm lưu đến tiểu tổ tái thu quan chiến, có thể bính trở lại một trận thắng lợi, vậy thì ở thu quan chiến nắm giữ phong tỏa đầu tên quyền chủ động. Tân Hùng ở trong khi huấn luyện đã cùng Henry từng có trao đổi, hy vọng ở tấn công bưng trừ bản thân cánh trái thành thục an ý tấn công phối hợp ra, cánh phải có Tân Hùng sẽ đi tiếp viện dùng bờ kích hoạt, đồng thời lúc ấy cơ thành thục lúc, trung lộ tấn công lúc. Hắn hy vọng có thể cùng Henry sinh ra đơn giản thô bạo chuyển chạy phối hợp, đó chính là hắn chuyển, Henry bắn, ghi bàn, chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Nhưng thủ đoạn thượng, nếu như Tân Hùng chỉ dùng bình thường nhất thẳng tắp chuyền bóng, loại này tỷ lệ thành công có thể sẽ thấp đủ cho vô cùng đáng thương, dù sao đó là dễ dàng nhất bị đối thủ hạn chế. Cho nên hắn tăng cường đường vòng cung cầu trực chuyển, hy vọng nếm thử một chút. Henry cố ý thức đi phối hợp Tân Hùng, nói cho cùng cũng là cấp Henry sáng tạo cơ hội. Đơn độc đặc định ở Henry trên người, đổi thành còn lại tiên phong, Tân Hùng tuyệt đối không có loại ý niệm này. Nhưng hôm nay không có thích hợp hoàn cảnh. PSV Eindhoven có 3 tên tiền vệ trụ, Tân Hùng hy vọng đơn giản một cước đường vòng cung cầu trực chuyển vòng qua tiền vệ trụ cùng hậu vệ, quá khó khăn. Đơn giản là dị tưởng thiên khai. Cho nên hắn không có đi nếm thử, mà lại án bộ tiểu ban địa đánh Arsenal thành thục vừa định tấn công xáo lộ. Tranh tài cũng không kích tình. Bởi vì PSV Eindhoven đơn phương không khống chế được tiết tấu, bọn họ lại không dám xông lên cấp Arsenal thi thêm trung hậu chẳng khống chế bóng áp lực, cho nên khi cầu đến Tân Hùng dưới chân sau, nếu không có tuyệt cao tấn công cơ hội, Tân Hùng tổng hội ổn định chẳng diện, không gấp không nóng nảy địa tổ chức tấn công. PSV Eindhoven ở tự ra sân nhà đá rất khó chịu, cũng rất biết khuất. Tấn công đánh không ra hiệu suất, phòng thủ lại lầy bà lầy bầy, Arsenal quá ổn. Bọn họ nếu không muốn cấp đối thủ bại lộ cơ hội, Ashley có lẽ cũng không thường xuyên địa trước sáp trợ công, như vậy PSV Eindhoven mong muốn dựa vào cái này tấn công phối trí dung chuyển Arsenal phòng tuyến, độ khó quá lớn. Đợi đến tranh tài đến nửa hiệp sau, PSV Eindhoven liền hoàn toàn bị ép. Bọn họ bắt đầu triển khai cao vị tranh chấp, cố gắng đánh loạn Arsenal tiết tấu, bất quá đang lúc bọn hắn thay đổi phòng thủ sách lược, trở nên phòng thủ cũng kích tiến lúc, Arsenal cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 305, châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. App phần mềm đã khai phát xong, xin mọi người phỏng vấn. Để bộ liền có thể kế tiếp cài đặt an chắc cùng với trái táo app. 6 càng. Hôm nay bùng nổ xong, ngày mai tiếp tục. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng. Mới một tháng, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ. Ngày ngày không nghỉ bái tạ. Tần Hùng so với từ trước vững hơn, đến từ ngoại hạng Anh tái chẳng khống chế bóng thói quen biến hóa cùng với đối thủ tranh chấp bén nhạy tính rèn luyện tăng lên. Làm tranh tài thứ 76 phút có cụ cùng vỗ rổ cùng nhau tiến lên cố gắng tiêu trừ Tần Hùng lúc, Tần Hùng ở cách bọn họ có một thước lúc chợt tương cầu từ giữa hai người đá, đồng thời buộc phát ra gia tốc từ giữa hai người xuyên qua. Mở toang ra đại hợp hơn người phương thức. Dựa vào chính là tốc độ cùng lực buộc phát cứng rắn ăn. Khi hắn dẫn bóng đi tới cấm khu trước lúc, PSV ỉn hổ vận phòng tuyến liền xảy ra phản ứng dây chuyền, hỗn loạn thị chủ yếu nhất, nhiều tên những vị trí khác cầu thủ cũng trước tiên tới chặn lại Tần Hùng, cố gắng tương dưới chân hắn cầu đoạn hạ. Mà Tần Hùng không có tái dính cầu, quả quyết tương cầu chọn chuyền bên trái phía trước. IS nội thiết cấm khu đón rơi xuống bóng đá tái chuyền ngang, Henry ở trung lộ ngăn lại dễ dàng tương cầu đẩy bắn nhập môn. Arsenal phong tỏa thắng cục. Mặc dù tranh tài thời gian còn lại còn có sấp xỉ 15 phút, nhưng PSV ỉn hổ vẫn cả chàng tranh tài không có thể đánh ra lệnh người tin phục tấn công. Bọn họ sút gôn số lần chỉ có 8 chân, trong đó 6 chân thị bắn xa đánh bay, còn có 1 chân thị bóng chết trực tiếp cống cửa. Duy nhất 1 lần sút gôn thị trực tiếp tương cầu bắn vào lẹt mằn trong ngực. Arsenal bản chàng tranh tài biểu hiện ra rất mạnh thống trị lực. Bọn họ hiển nhiên so với đối thủ trầm hơn ổn cùng tự tin. Khi cơ hội xuất hiện lúc, bọn họ nổi lên ra thế công càng gồm có lực sát thương. Thừa dịp PSV ỉn hổ vẫn có chút choáng váng chuyển sang lúc, mới vừa khai cầu Tần Hùng liền tích cực tiến lên tranh cướp, hắn mặc dù không có thành công, lại chế tạo hệ sẽ lỉnh chuyển bóng cấp cánh bị dùng bờ đoạn hạ, vì vậy Arsenal ở Tần Hùng bùng nổ tốc độ chạy động chung mang động toàn đội thế công. Ashley có lệ quả quyết lớn mật địa giúp công tới, làm thói quen đội bên trong có một vị nắm giữ tiết tấu nhạc trưởng tồn tại lúc, các đồng đội đối với tấn công thời cơ lựa chọn cũng sẽ vô cùng nhạy cảm. Tần Hùng ra tốc hiệu quả liền thị tín hiệu, hắn khiếu giác bén nhạy địa phát giác PSV ỉn hổ vẫn có chút suy nghĩ không thống nhất. Hai cầu lạc hậu, đây là một cái để cho đoàn đội rất bị đả kích chênh lệch. Để cho bọn họ không cách nào kiên định thống nhất tín nhiệm, huống chi tranh tài thời gian càng ngày càng ít cũng sẽ tạo thành áp lực, phân tán chú ý của bọn họ lực. Lumber ở cánh dẫn bóng hàm mai đi nhanh, Tần Hùng chủ động dựa vào hướng hắn bên này. Làm tấn công phát triển đến cấm khu ngoại bên phải đường lúc, Tần Hùng cùng Dũng Bở làm đụng tường phối hợp sau Tần Hùng ở ranh giới cuối cùng vị trí không chế bóng. Đối mặt Ly Giang Tỷ ổ cùng cỏ cụ tranh chấp, Tần Hùng tại chỗ tương cầu nhẹ nhàng khơi mào, cũng không phải là chọn chuyền, mà là để cho bóng đá bắn lên. Sau đó né người nhắm ngay Ly Giang Tỷ ổ cùng cỏ cụ trung gian chỗ chống lăng không vô ly. Nếu là mặt đất cầu, bị chặn lại xác suất càng cao, nhưng nửa cao cầu, đối thủ chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn cản, mà Tần Hùng động tác ngoài dự đoán. Bọn họ căn bản không có phản ứng kịp cũng chỉ có thể xoay người chiều bóng đá bay đi phương hướng nhìn lại. Tần Hùng tương cầu rút đi phương hướng thị cấm khu trước, vậy dạ đang ở nơi đó. Vậy dạ cũng không nghĩ tới Tần Hùng có thể đem cầu chuyển tới, hơn nữa cơ hội rất tốt. Hắn đối mặt bay tới bóng đá không có lựa chọn lăng không vô ly, nếu như có thể, vậy đơn giản tuyệt vời. Lăng không vô ly hai lần phối hợp sao? Đáng tiếc độ cao không đúng. Hắn hướng phía bên phải chạy chỗ đồng thời dùng bộ ngực tương cầu dừng lại. Ở bóng đá đạn địa sau ngay sau đó một cước trọng pháo vành cửa. Gồm làm ra thế giới cấp phát cứu. Hắn phi thân hướng bên phải phát, đơn trưởng tương cầu cản một cái, vậy tuyệt đối không phải một cá có thể bị thủ môn hai tay khống chế được sút gôn. Mà ngăn cản đi ra bóng đá đạn hướng tiểu cấm khu bên trái. Arsenal theo vào trước cửa ngăn lại PS ở gồm ánh mắt tuyệt vọng trung tướng cầu dễ dàng đẩy bắn vào gôn trống bên trong. Người thứ 3 ghi bàn. Arsenal ở 2 phút bên trong đánh tiến 2 cầu. Cái này 1-3 tấn công đánh thật là để cho người khen ngợi không dứt ta. Nhất là Tần Hùng tại chỗ chọn cầu sau vô ly chuyền bóng, tuyệt đối xuất kỳ bất ý. Đây chính là cầu thủ linh khí. Chân chính có tài hoa cùng linh khí cầu thủ tổng sẽ làm ra ngoài dự đoán biểu diễn, ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy hoặc như vậy, kết quả hắn dùng một loại làm người ta trợn mắt nghẹn họng phương thức đi xử lý cầu. Đáng tiếc thị vậy dạ bắn xa không có trực tiếp phá cửa, nếu không đây tuyệt đối sẽ là Tần Hùng một lần tuyệt diệu trợ công. PSV ỉn hổ vẫn thật là có chút bị đánh phải không tỉ khí. Thứ nhất hiệp ở hịt gì đặt chân phòng thủ. Không có phòng ở. Hôm nay ở Philip đại sân bóng chủ động tấn công, không có công hãm đối thủ ngược lại so với ở sân khách vứt bỏ cầu nhiều hơn. Ở khai cầu trước Arsenal tiến hành thay đổi người. Tân Hùng, Henry, vậy dạ ba người cùng nhau kết quả. Tại hạ tràng lúc Henry cùng Tân Hùng cười hàn huyên. Tâm tình đã vô cùng bưng lỏng. Vậy dạ phải đi cấp đội hữu đội trưởng phù hiệu từ đó chậm một bước rời sân. Bờ cảm, Fazega, ẹ đủ bị thay chàng. Mặc vào phụ tá huấn luyện viên đưa tới giữ ấm áo khoác ngoài, Tần Hùng ngồi xuống vừa uống nước vừa tiếp tục cùng Henry trao đổi. Chủ yếu vẫn là truyền chạy phối hợp vấn đề, tổng kết một ít kinh nghiệm. Kết hợp trong trận đấu mỗi một lần tấn công tình thế hồi cố tới tiến hành trao đổi, có giúp với tương lai phối hợp ăn ý. Đây là cần thiết, hơn nữa Tần Hùng cũng thật cao hứng cùng Henry trao đổi, đoàn đội chính là như vậy, đầu tiên là tín nhiệm, thứ nhì là trao đổi, không làm được, vậy thì không có ăn ý cùng đoàn kết có thể nói. Cho đến tranh tài kết thúc trước, PSV ỉn hổ vẫn đánh vào vãn hồi mặt mũi một cá ghi bàn, Arsenal lấy 3-1 tỷ số ở Philip đại sân bóng mang đi thắng lợi. Trước hạn một vòng phong tỏa Champions League tiểu tổ tái đầu tên xuất tuyến. Hiddink ở tái sau biết được một trận khác tranh tài bạ nạt thì nảy cổ ở sân khách cùng giọt xe bùa ở chiến bình tin tức, coi như là để cho tâm tình hơi rất nhiều. Ý vị này PSV ỉn hổ vẫn cho dù bản chàng tranh tài thất lợi, nhưng cũng lấy 9 phân. Vượt qua bạ nạt thì nảy cổ có 5 phân từ đó thu hoạch được trước hạn một vòng tiểu tổ xuất tuyến, chỉ bất quá khoảng cách Arsenal 13 phân chênh lệch vượt qua một cá thắng chàng mà chỉ có thể đánh phải tiểu tổ thứ 2. Wenger tái sau tươi cười rạng rỡ điệu tiếp nhận phỏng vấn, bày tỏ Arsenal so sánh với cá mùa bóng càng thêm hùng mạnh, đội bóng kỹ chiến thuật gia nhập mới nguyên tố, về phần Tần Hùng biểu hiện, hắn tác cho là ở đại gia cũng quen thuộc Tần Hùng sau, ngược lại trở nên chuyện đương nhiên, hắn liền chắc là hiện ở tài nghệ này. Hơn nữa hắn còn có thể mạnh hơn. So với thượng mùa bóng ở Ajax đánh Champions League tiểu tổ tái kinh tâm động phách, ở Arsenal vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái tắc lộ ra gợn sóng không hưng. Tần Hùng cũng không có quá nhiều hưng phấn, hắn cùng với các đồng đội cả đêm trở về London, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón cuối tuần làm khách Anfield khiêu chiến Hồng quân Liverpool giải ngoại hạng Anh. Cái này không khỏi bọn họ có chút buông lỏng, dù sao Chelsea ở giải đấu chung cắn phải bọn họ quá chặt. Dù là Arsenal vốn mùa bóng giải đấu chung biểu hiện xuất sắc như vậy. Thứ 6 trạng vào tối, Tần Hùng đang phòng ăn chung ăn cơm, hắn cùng người da đen phục vụ viên hạ cờ hàn huyên một hồi ngày, hắn thích cấp vị này bạn mới nói chuyện phiếm, bình thản trung tình cờ sẽ có sở dẫn dắt, lệnh tâm linh của người ta bình tĩnh, sẽ còn có chút tư tưởng thượng thu hoạch. Phật Đi đột nhiên lúc này tới tìm hắn, ở phòng ăn chung Tần Hùng đã cơm nước xong, Phật Đi đến sau điểm phân bữa ăn tối sau hăng hái bừng bừng đối Tần Hùng nói, tháng sau sơ 12 nguyệt 4 số ngoại hạng Anh thứ 16 vòng tranh tài xong rồi sau, ta cùng đi với người Malaysia Kuala Lumpur. Tần Hùng khẽ cau mày, hắn không hiểu hỏi, ta nhớ tháng sau không có quốc gia đội tái chuyện, huống chi tại sao phải đi Malaysia. Ngàn vạn đừng nói cho ta đi tham gia cái gì tài trợ thương hoạt động, vậy đơn giản quá hoang đường. Tháng sau ngoại hạng Anh tái chuyện tân mật, ngược hướng Á Âu giữa tuyệt đối là Tần Hùng không muốn làm sự tình. Phật Đi Thủy Trung mặt mang tiêu ý, nói, ngươi đã vào vây quanh châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn ba mạnh, ngươi đi Kuala Lumpur tham gia AFC 2004 năm độ ban thưởng buổi lễ A, đi nhận châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cá nhân tưởng hạng A. Tần Hùng ngơ ngẩn, chợt hỏi, ba mạnh, nếu như kết quả cuối cùng không phải ta không phải đi không? Hắn cũng không phải là không biết có châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tưởng hạng, mà là cảm thấy thời kỳ phi thường, tổng hợp cân nhắc nhân tố tương đối nhiều, nếu như thị nghỉ tái kỳ, hắn đi tham gia cá buổi lễ. Dù là không được đem cũng không có vấn đề, coi như hưu nhàn buông lỏng, khả rõ ràng có tranh tài nhiệm vụ, tắc có băn khoăn. Phật Đi nhún nhún vai nói, nhất định là ngươi. Tại sao khẳng định như vậy? Tần Hùng truy hỏi. Phật Đi cười nói, hảo, ngươi nghe, AFC bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thì có bình chọn tiêu chuẩn, chia làm 3 đường, cấp số 1 thị Hợt Cụm, ASEAN Cụm, cấp số 2 thị Champions League giải đấu, cấp số 3 thị Á Quan giải đấu cùng UEFA Cụm. Cấp số 1 bên trong không chỉ là đăng tái, nói cách khác quyết cúp dự chọn tái, ASEAN cúp dự chọn tái cũng sẽ liệt vào bình chọn tham khảo tiêu chuẩn trong phạm vi. Toàn thế giới châu Á cầu thủ chung, có ai có thể ở năm nay với ngươi tranh? Quyết cúp dự chọn tái ngươi đá chàng lần không nhiều, nhưng đều là toàn trường cao nhất, ASEAN cúp. Ngươi xuất đội đoạt quan, hay là mở vở tờ cấp số 2, Champions League giải đấu, ngươi hay là vô địch? Chỉ bằng trước 2 đương thành tựu, ngươi không lấy được tưởng, AFC thị muốn danh dự quét rất sao. Tần Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vẫn còn có chút tiêu chuẩn chính tự. Hắn suy nghĩ một chút sau gật đầu nói, được rồi, nhanh đi mau trở lại. Nếu như hắn lấy được tưởng tiếng hô cao như vậy, mà hắn không đi dẫn tưởng, tin tưởng sẽ có một đống lớn phiền toái, tỉ như liên đoàn bóng đá bất mãn, AFC cũng khẳng định bất mãn vân vân. Chương 306, Anfield cuộc chiến. Hôm nay tiếp tục bùng nổ. Canh thứ nhất. Tần Hùng quyết định tham gia AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ, hắn ở chủ nhật theo đội đi trước Liverpool lúc hướng Wenger nói rõ chuyện này, vô luận như thế nào ở tranh tài kỳ, cầu thủ động tĩnh hay là muốn cùng câu lạc bộ nói rõ ràng, coi như là xin nghỉ đi. Wenger không có bất kỳ ngăn trở, có thể tưởng tượng được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất thì AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ thượng được chú ý nhất tưởng hạng, nếu như lấy được tưởng người không tới chàng, thị nhân câu lạc bộ không thả người, về tình về lý cũng không nói được. Hắn nhắc nhở Tần Hùng phải chú ý hợp lý an bài thời gian. Liverpool cùng Arsenal tranh tài bị an bài ở ngoại hạng Anh thứ 15 vòng cuối cùng một trận, làm tiêu điểm đại chiến tới thu quan vốn vòng tái chuyện. Trước hạn một ngày tiến hành tranh tài Chelsea ở sân khách 4-0 chu diệt chặt tợn, khiến cho ở phía trước tái một trận dưới tình huống Chelsea đổi bình cùng Arsenal tích phân, nhưng nhân tịnh thắng cầu lạc hậu cấp Arsenal. Không nghi ngờ chút nào áp lực vứt cho Arsenal bên này, nếu như không thể ở Anfield lấy phân, bọn họ mùa bóng sơ điện định ưu thế gặp nhau đáng nhiên vô tổn. Liverpool cùng Manchester khoảng cách không xa, cũng là hai ngồi huynh nhiên bất đồng thành phố. Manchester hơi lộ ra bảo thủ, Liverpool tắc mở ra rất nhiều, từ các phương diện hai tòa thành thị tiến hành kịch liệt đối kháng, có thể nói tương đối châm phong, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, phát triển túng hướng so sánh vân vân, thẩm thấu đến bóng đá phương diện đối kháng cũng phi chỉ là bởi vì lâu dài tới nay Liverpool cùng MU thị nước Anh thành công nhất hai chi đội bóng. Tần Hùng đi tới Anfield, khiến cho hắn nghỉ chân ngắm nhìn. Anfield từ kích thước thượng cũng không bằng Old Trafford trang quan, nhưng một mảnh kia tươi đẹp màu đỏ phảng phất có đặc biệt mị lực. Nước Anh bóng đá hào môn sau lưng luôn có còn lại đội bóng sở hâm mộ cùng cầu cũng không được để ẩn cùng lịch sử. Arsenal chạp mạn đối châu Âu bóng đá tiến hành lần đầu tiên kỹ chiến thuật biến cách, điện định nước Anh bóng đá ở thời kỳ thượng cổ ưu việt cơ sở. Old Trafford có Munich tai nạn hàng không bền bỉ cùng sống lại, có Bush bị cậu bé mơ ngộng trở thành sự thật, có Ferguson truyền thừa cùng tạo nên cận đại quỷ đỏ nhiệt huyết tinh thần. Liverpool có cái gì? Ở Anfield lại có cái gì? Đương nhiên là có. Nơi này có xã lì chế tạo Hồng quân Vương Triều truyền thuyết, hương xoáy truyền kỳ ảnh hưởng mỗi một đời Hồng quân. Nơi này có bãi lì kế hướng ra độc bộ châu Âu Vương Triều sử thi. Nơi này cũng có ở tỏ rụt thảm án cùng hệ thảm án bất diệt thống khổ cùng oan khuất. Có phản kháng oan khuất tương xun nịu phạm tờ trận ngoài cửa Liverpool người. Tần Hùng đi vào Anfield, tâm cảnh phức tạp. Vừa có trang nghiêm túc mục sùng kính. Cũng có càng đốt càng vượng ý chí chiến đấu chi lửa ở trong lòng nổi lên. Một chi đội bóng, một tòa sân bóng, cũng không nhân kích thước mà vinh diệu vĩ đại. Chỉ vì nơi này tồn tại hoặc tồn tại qua phong bi mà xử chi kiêu ngạo. Tinh thần phấn chấn đứng ở an phụ cầu thủ trong lối đi, Tần Hùng thấy được câu kia sân bóng bên trong chứ danh tiêu ngữ, nơi này là Anfield. Phảng phất tuyên cáo hương xoáy tạo nên hồng quân uy nghiêm ý chí, lại phảng phất là đối mỗi một cá tới chỗ này người khiêu chiến cảnh cáo. Liếc nhìn bên người mới mùa bóng có mới tinh khí tượng Hồng quân Liverpool, Tần Hùng càng thêm chiến ý dồi dào. Hai bên cầu thủ sắp hàng tiến tràng. Sân Anfield bên trong quanh quẩn tiếng hát, Liverpool người hâm mộ dơ lên cao khăn quảng đồng thanh đủ hát người vĩnh không độc hành tràng diện cực kỳ trang quan. Liverpool vốn mùa bóng chẳng những trở lại Champions League, hơn nữa còn có mới xoáy nhập chủ. Tây Ban Nha giáo đầu Bernie T. Huấn luyện viên chấp giáo phong cách đại khái chia làm hai loại. Một loại là chú trọng toàn thân cơ cấu cùng với phong cách kéo dài, chế tạo ra một loại gần tựa như vững vàng hàng cổ không đổi đội bóng. Thí dụ như Ferguson MU, ở Ferguson dưới quyền, MU gần 20 năm qua nhất định là có video, lại muốn nói có cái gì kịch liệt biến chuyển, vậy dĩ nhiên là không có. Gần tựa như anh thức 442, chú trọng hai cánh đủ bay, nghĩ đến quỷ đỏ MU là có thể ở đầu hiện ra bọn họ cơ bản chiến thuật phong cách. Một loại khác thì chú trọng hiện trường giao phong. Đội bóng kỹ chiến thuật lối đánh biến hóa rất nhiều, rất khó để cho người nhận định đội bóng phong cách là cái gì, nhưng tổng ở một ít trong trận đấu hiện ra ra làm người ta ngoài ý muốn điểm sáng. Loại này giáo đầu chú trọng tranh tài chi tiết, hiện trường đụng nhau, tỉ như Bernie T đã là như vậy. Ở hắn xuất lĩnh Valencia 3 năm 2 đoạt La Liga vô địch cũng còn hỏi đỉnh quá một lần Tây Ban Nha cúp nhà vua cùng với một lần châu Âu UEFA cúp huy hoàng lịch sử chung, Valencia ở trong tay hắn cũng không phải là một thành không đổi. Bọn họ có thể lấy trầm ổn tỉnh táo phòng phản kích chìm ngân hà chiến hạm, cũng có thể lấy nhiệt tình đối công để cho Super Đờ bỏ túi đầu xương thần. Còn có thể ở cận chiến chung để cho Barcelona giơ tay đầu hàng, Valencia liền thị dựa vào thấy chiêu hủy đi chiêu nhằm vào tính lối đánh ở loạn thế chung giết thượng tuyệt cùng. Loại này giáo đầu sẽ được khen là cục đại sư, dù là một ít giáo đầu lấy được cục vô địch không hoàng nhiều để cho, nhưng không cách nào che giấu loại này cục đại sư trên người ánh sáng. Bọn họ cùng thứ nhất loại giáo đầu chú trọng hơn đại cục bất đồng. Người sau mạnh hơn điều chi tiết, bọn họ càng nghiêng về không có có một loại kỹ chiến thuật tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, cũng vì vậy bài binh bố trận thượng tràn đầy nhằm vào tính, kỹ chiến thuật áp dụng thượng cũng tràn đầy bọn họ bất đồng ý nghĩ. Trong này không có phi hắc tức bạch đối cùng lôi, đại cục cùng chi tiết, dĩ nhiên cũng trọng yếu. Khả ở người nào nặng người nào khinh, ai chủ ai thứ phương diện bọn họ có bất đồng hiểu biết cùng nể trọng, có thể nói hai loại giáo đầu đi con đường hoàn toàn bất đồng. Cho nên Ferguson cùng Eger loại này giáo đầu có thể nằm gai nếm mật kiên trì tự ta đi chế tạo trong lòng mộng ảo chi sư, dù là ở đê cốc lúc biết rõ phần thắng không cao cũng không muốn biến chuyển đội bóng phong cách, thủy chung kiên trì tự ta. Mà Bernie T. Tắc sẽ lợi dụng hảo trong tay tài nguyên theo đuổi lập tức nhất thiết thật lợi ích. Đề ngoại thoại, Bernie T. ở Liverpool chấp giáo lúc từng chế liên tục 99 tràng tranh tài sử dụng bất đồng thủ phát đội hình điên cuồng ghi chép. Hôm nay, Bernie T. sẽ vì Arsenal chuẩn bị dạng gì chiến thuật đâu. Ngoại hạng Anh thứ 15 vòng tiêu điểm đại chiến tương ở Anfield diễn ra. Hồng quân Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến công binh xưởng Arsenal. Giải đấu bên trong trạng thái dĩ nhiên là Arsenal tốt hơn. Liverpool mới mùa bóng trừ chủ soái thay đổi ra, lại có mấy tên mới cầu thủ gia nhập, ở mùa bóng hơn nửa đoạn ma hợp khiến cho bọn hắn bỏ ra không nhỏ giá cao. Giải đấu bên trong chớ nói cùng Arsenal, Chelsea tranh quan, bọn họ thậm chí so với tử địch Everton hạng còn thấp hơn, bất quá khả năng này muốn quy công cho thần kỳ Moyes, không ngờ xuất lĩnh Everton ở vốn mùa bóng phát huy xuất sắc như vậy, cho dù là mất đi Rooney sau. Để cho chúng ta nhìn một chút Bernie T vào hôm nay đứng hàng xảy ra điều gì dạng trận hình. Liverpool thủ phát 451, thủ môn, Duet, hậu vệ, Fainan, Cạ Dạ Phơ, Hì Ý Ý Ả, Dịch, trung tràng, Luis Garcia, Gơ Giác, Hạ Mạn, Xavi Alonso, Quèo, Thiên Phong, Bạ Rổ. Heger đối đãi chàng này tranh tài không cần phải nói, dĩ nhiên là tinh binh cường tướng tất sổ sai phái ra trận. Arsenal thủ phát 451, thủ môn, Lẹ Mặn, hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ, trung tràng, Lumber, Vậy Dạ, Siva, Tần Hùng, Ayet, Thiên Phong, Henry. Ở ngoại hạng Anh đã chế 54 tràng bất bại Arsenal khoảng cách AC Milan 58 tràng bất bại kỷ lục chỉ còn dư lại 4 tràng. Bây giờ toàn châu Âu ánh mắt cũng tập trung ở Arsenal trên người, xem bọn hắn có thể hay không xông phá AC Milan bất bại kỷ lục. Hôm nay sẽ là Arsenal một lần khiêu chiến. Liverpool đương nhiên là có ý chí chiến đấu đi chung kết Arsenal bất bại kỷ lục, lấy thử tới tuyên kỳ bọn họ phục hưng. Trang này tranh tài như vậy mấu chốt, Silva thương khỏi bệnh trở lại sau liền bị liệt vào thủ phát, Wenger thực tại không quá yên tâm còn lại nhân tuyển, có lẽ nên hối hận mùa hè để cho chạy lao tướng ạt lùa đi. Arsenal cùng Liverpool ở mở màn sau cũng không có đánh ra vô cùng kích tiến thế công, hai bên ở vào một cá thử dò xét giai đoạn. Tân Hùng sẽ nhiều hơn địa cấp Silva chuyền bóng, để cho hắn thích hướng tranh tài tiết tấu, tăng nhanh tìm về tranh tài cảm giác tốc độ. Tranh tài quá 10 phút sau, Liverpool bắt đầu chủ động xuất kích, bọn họ trung tràng tổ chức là do Tây Ban Nha cầu thủ Alonso đang tiến hành, gơ rát về phía trước sinh ra đột kích tác dụng, hai cái cánh cầu thủ có rất tốt đan binh dẫn bóng đánh út năng lực, Quèo cùng Garcia cũng thuộc về ngoại hạng Anh tái tràng thượng, kỹ thuật tương đối có ưu thế cánh cầu thủ. Arsenal liền cũng trả lễ lại, thông qua cánh dùng bờ cùng Ed bắt đầu nếm thử uy hiếp thế công. Bất quá hai đội cũng không có sáng tạo ra quá tốt cơ hội, Liverpool thiếu hụt một cá có thể ở ngoại hạng Anh đứng lại chân đỉnh cấp xạ thủ, mà Arsenal tắc muốn đối mặt thị Liverpool vô cùng cường tráng vững vàng phòng tuyến. Tự gần đây hai cái mùa bóng hẹn của theo tuổi tác tăng lớn thương bệnh khôi phục sau trạng thái không lý tưởng, Bernie T nhập chủ an phía sau tương cả dạ phở cố định ở trung hậu vệ vị trí sau, Liverpool từ trước hạ màn hẹn của hì ý ý ạ 3H phòng thủ tam giác sắt tắc biến thành hạ màn hì ý ý ạ cả dạ phở. Giống vậy phòng thủ chất lượng lệnh người tin phục, hơn nữa cái này đối trung hậu vệ tổ hợp, có thực lực đứng vào châu Âu trước năm. Thậm chí nếu so với M.U. Ferdinand sỉ vệ sở phòng thủ tốt hơn. Chương 307, kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Liverpool cùng Arsenal chiến đấu vang dội. Liverpool ở Anfield tỏa ủng lợi thế sân nhà dĩ giật đãi lao, dẫn đầu phát động tấn công, đem so với tái tiết tấu chợt tăng lên. Alonso chấn giữ trung lộ đảm nhiệm nhạc trưởng nhân vật. Đều đâu vào đấy về phía trước sách động thế công, hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công rất cao, chuyền bóng phe tấn công hướng cũng vô cùng hợp lý, nắm chặt cùng đội hưu chuyển chạy thời cơ cũng vừa đến chỗ tốt. Cảnh này khiến Liverpool tả hưu hai cánh có thể thường xuyên về phía Arsenal phòng tuyến làm áp lực, chật trái chật phải, lớn nhất hạn độ địa sẽ kéo Arsenal hoành hướng phòng thủ khoảng cách. Tân Hùng ở phòng thủ chung cũng không cùng gơ rát đối vị, hai người cũng có thể nói là tiền vệ công nhân vật, cho nên công phòng đấu thời điểm, hai người lúc đầu khoảng cách có chút xa. Tân Hùng không thể nào nhìn chằm chằm gơ rát không thả, hắn ở phòng thủ lúc nhất nên chú ý cầu thủ thị Alonso. Hắn sẽ không cho Alonso trước sắp tạo thành uy hiếp cơ hội. Về phần Alonso ở trung hậu tràng tiến hành chuyền bóng tổ chức, như vậy Tân Hùng cũng chỉ có thể vọng cầu hưng thán, hắn không thể nào xông lên trước tràng đi chủ động tranh chấp, nếu không kia gặp nhau kéo ra hắn cùng với vậy dạ si va giữa khoảng cách, cho gơ rát nhiều hơn hoạt động không gian. Liverpool cánh tấn công tương đối cân đối, vô luận cánh trái dịch quẹo tổ hợp hay là cánh phải phái nạn Garcia tổ hợp, hai cánh buộc phát ra uy hiếp hơi đến gần, có thể nói đều có rất cao sức uy hiếp, mà trung lộ trước sáp gơ rát đồng dạng là vị ở nước Anh bóng đá hô phong hoán vũ trung tràng cầu thủ. Liverpool tấn công muốn nói còn kém cái gì, chỉ sợ sẽ là trung phong bạ rồ ở câu lạc bộ biểu hiện xa không kịp hắn ở đội dẹp như vậy kinh diễm. Ngược lại Arsenal bên này, khi bọn hắn cần muốn tấn công lúc, gơ rát cứ việc rất ra sức đi làm nhiều tần hùng, khả ở mỗi lần công phòng chuyển đổi lúc. Quay đầu xong tới, hắn cách tần hùng khoảng cách khiến cho tần hùng sẽ không bị hắn đuổi theo tiến hành thân thể đối kháng. Mà tần hùng quả quyết một cước ra cầu, ở trung tràng tổ chức tiếp ứng năng lực giống vậy xuất sắc, hắn không ngừng cấp ẹt cùng dùng bờ chuyển vận cơ hội, lấy cánh vì đột phá khẩu hướng Liverpool phòng tuyến triển khai tấn công. Nguyên nhân chính là hai đội cánh cầu thủ cũng phi thường xuất sắc. Đồng thời có trung tràng nhạc trưởng nhân vật, Tân Hùng cùng Alonso cũng có thể đủ bảo đảm bên mình đội bóng tấn công lưu loát, trung hậu tràng quá độ ổn định, về phía trước lựa chọn cao nhất phe tấn công hướng. Vì vậy tràng diện thượng Arsenal cùng Liverpool cũng ăn ý tương chủ yếu khu vực phòng thủ đặt ở hậu trường, mà không sẽ để cho trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến trước gáp cho đối thủ sau lưng không gian. Thứ 17 phút, Alonso hậu trường truyền dài cánh tương cầu tinh chuẩn địa truyền đến quẹo dưới chân. Oxlade-Chamberlain biên phòng dẫn bóng nội thiết hai bước không có hơn người liền nhanh chóng tương cầu hành chuyển cho sau chen vào gơ rát. Gơ rát nên cầu một cước trọng pháo quanh cửa, bóng đá thiên ly cột cửa hai thước bay lên khán đài. Hai phút sau, Tân Hùng ở phía trước chàng Alonso trước mặt đưa ra giao mổ tà tắc. Ayet nội thiết giống vậy không ngừng cầu trực tiếp xoa bắn khung thành xa rác, đủ hệ phi pháp không có đụng được banh, nhưng là Ayet sút gôn lại lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Tân Hùng cùng Alonso không ngừng cấp bên mình tấn công bưng chuyển vận cơ hội. Hai người chính là Arsenal cùng Liverpool tấn công phát khởi bảo đảm cùng nguồn suối. Dần dần tạo thành một loại nhạc trưởng giữa chiến tranh. Arsenal bên này phòng thủ cầu thủ đối mặt Liverpool tấn công lúc, đều ở đây suy đoán Alonso sẽ tương cầu chuyển đi nơi nào. Liverpool ở phòng thủ lúc cũng thời khắc chú ý Tần Hùng ra cầu động tĩnh. Ngay cả trên khán đài người hâm mộ cũng nhìn cầu phẩm ra không tầm thường mùi vị. Bọn họ mở to hai mắt tụ tinh hội thần địa quan sát Tần Hùng cùng Alonso biểu hiện. Theo hai người không ngừng sách động bên mình thế công, hữu hiệu ổn định địa thông qua chuyền bóng tới để cho bên mình tấn công đẩy tới đến tiền tuyến, bọn họ thấy được một trận kỳ phùng địch thủ gặp lương tài đấu. Thật là thế này phải không? Alonso sẽ không cam lòng chẳng qua là cùng Tần Hùng duy trì ở cùng thủy bình tuyến thượng phát huy. Hắn muốn biểu diễn nhiều hơn tấn công tài hoa. Dù sao hắn so với Tần Hùng tuổi tác lớn. Làm tranh tài thứ 23 phút, Alonso tương cầu chuyển cho Garcia sau về phía trước chàng nhanh chóng trước sắp lúc. Tần Hùng toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát Alonso chạy chỗ cùng với Liverpool tấn công tình thế phát triển. Nội tâm hắn có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn cùng Alonso ý tưởng giống nhau. Làm nhạc trưởng, không thể nào vừa mở tràng liền quá nhiều địa biểu diễn vượt qua chuyền bóng tổ chức ra năng lực, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, kích hoạt đoàn đội làm chủ. Nhưng là làm ổn định tấn công không cách nào sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội lúc, người như vậy năng lực biểu diễn liền nên được đến phóng ra. Liverpool cũng tốt, Arsenal cũng được. Cũng không có thể đơn thuần thông qua phong tuyến phối hợp xé ra đối thủ phong tuyến. Như vậy hàng sau chen vào, điều động nhiều hơn tấn công binh lực thị thường thấy nhất cách làm. Alonso trước sắp tham dự trước tràng tấn công. Cũng không phải là tình cờ, đồng thời Tần Hùng trong lòng cũng đang có ý đó. Chỉ bất quá bị Alonso đoạt trước mà thôi. Nhưng cái này đủ để lệnh Tần Hùng hưng phấn. Hắn không thể nào chành chết gơ rát. Nhưng ở đối vị quan hệ thượng, hắn muốn đông vọt tới trước tràng Alonso. Mật thiết lưu ý đối thủ phe tấn công hướng Tần Hùng nhìn đúng thời cơ, làm gơ rắc mang theo vẩy dạ hướng cánh hoạt động cấp trung lộ tạo nên chỗ trống sau đó tương cầu chuyển đi trung lộ, hy vọng có thể tương cầu chuyển tới Alonso dưới chân lúc, Tần Hùng quả quyết vọt tới Alonso ngay mặt phía trước, ở bóng đá cút tới được đồng thời, Alonso đưa chân khống chế bóng, Tần Hùng đưa chân phá hư. Phanh! Hai người đồng thời xúc cầu, có một khắc thị tạo thành đối chân, bóng đá ở va chạm đè ép trung mất khống chế đạn bay ra biên tuyến. Alonso bởi vì tiên phát lực, Tần Hùng có chuẩn bị địa hậu phát chế nhân, đưa đến Alonso mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất, Tần Hùng chủ động đưa tay tương Alonso kéo thân, sau đó chuẩn bị đi làm biên tuyến cầu canh người phòng thủ. Alonso nghiêng đầu liếc nhìn đứng ở thân thể mình bên cạnh không tới hai thước chỗ Tần Hùng, trong lòng thầm nói, phiền toái. Ở trung tuyến phía sau hoặc giả còn không cảm giác được Tần Hùng phòng thủ áp lực, Tần Hùng chẳng qua là làm hết sức địa tạp ở hắn hướng trung lộ chuyền bóng tuyến đường. Cho nên hắn đa số chỉ có thể hướng cánh ra cầu. Mà hắn vượt qua trung tràng đi tới trước tràng, Tần Hùng liền phảng phất cùng hắn hình bóng không rời, nhất là vô hình cầu Thái Hạ nhìn như bất ôn bất hỏa, nhưng khi hắn bắt đầu chạy chỗ tiếp ứng lúc, Tần Hùng tốc độ bùng nổ thì Alonso lại hâm mộ lại nhức đầu. So với từ trước càng thêm tự tin hơn nữa hơi lộ ra ngạo mạn Tần Hùng, hắn ý nghĩ trong lòng Alonso quyết nhiên không nghĩ tới. Người quá không trung tràng. Ở Liverpool nửa trận, Alonso có thể tổ chức, có thể phát huy truyền dài tinh chuẩn sở trường, nhưng hắn nếu nghĩ đến trước chàng tham dự tấn công, Tần Hùng tuyệt sẽ không để cho hắn được như ý. Liên trước mắt tranh tài mà nói, Arsenal trên thực tế là chiếm ưu, bởi vì ở chung trong sân đường, Arsenal còn chưa buộc phát ra mạnh mẽ thế công, từ nhân viên đụng nhau thượng mà nói, phòng thủ chung đảm nhiệm tiền vệ công Tần Hùng có thể đông đối phương tiền vệ trung tâm Alonso, quay đầu xong tới, Arsenal nếu là trung lộ tấn công đâu. 3 phút sau, Tần Hùng ở trung tuyến vị trí khống chế bóng, hắn xoay người về phía trước bắt đầu dẫn bóng, Alonso mặt trầm như nước, chú ý mình cùng Hạ Mạn giữa khoảng cách, sau đó chậm rãi bước hướng Tần Hùng. Tới. Ở khoảng cách Alonso còn có một thước thời điểm, Tần Hùng chợt chuyến cầu biến hướng, hướng bên phải. Alonso liền để phòng Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu biến hóa đâu, hắn lập tức cũng hướng cùng bên di động, khả mới vừa hoành hướng di động một bước sau, hắn kinh ngạc phát hiện, Tần Hùng chân phải tương cầu lại kéo trở lại bên trái. Ở hắn ổn định trọng tâm đồng thời, Tần Hùng từ bên cạnh hắn cưỡng ép đột phá quá khứ. Có dự mưu hai lần biến hướng. Alonso xoay người lập tức mong muốn phản quy. Khả Tần Hùng lại cố ý dẫn bóng cùng hắn kéo ra khoảng cách, sau đó ở Hạ Mạn trước mặt, Tần Hùng tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy. Henry lui về tiếp ứng, Hạ Mạn ở phía sau yêu tuyến thượng độc mục Nanchi, Henry ở cấm khu ngoại thu được khởi chân cơ hội, quả quyết một cước sút gôn đánh ra. Khi ạ dùng thân thể đi ngăn trở bóng đá, bờ vai của hắn thay đổi nhìn như sẽ trực treo khung thành tử giác sút gôn, Henry hơi lộ ra tiếc rẻ thở dài, sau đó chiều Tần Hùng so với ngón tay cái. Tần Hùng sắc mặt như thường địa chiều hậu trường chạy. Rõ ràng cho thấy hướng Alonso ngay mặt phía trước vị trí chạy đi, sau đó ở trở lại trung tuyến phụ cận sau xoay người lại. Alonso vẻ mặt ngưng trọng, hắn cầu thương vô cùng cao. Làm Tần Hùng phát huy cá nhân dẫn bóng đột phá năng lực lúc, cứ việc chỉ quá rơi hắn một lần, liền một lần, nhưng lần này cũng là đại biểu hắn ở phòng thủ chung một trọi một hoàn bại. Hắn khác sâu hiểu giữa hai người chênh lệch, hắn sẽ không ý khí dụng sự địa một lần lại một lần đi theo Tần Hùng một trọi một. Cho dù phòng thủ thành công cũng không thể chứng minh cái gì. Cứ việc trong lòng có sở không cam lòng, khả hắn hay là quyết định chủ ý, làm Tần Hùng về phía trước chàng tiến hành cá nhân dẫn bóng lúc, hắn sau đó rút lui cùng Hạ Mạn khoảng cách gần hơn, lấy thử tới áp xúc không gian, không cho Tần Hùng đột phá không gian. Một mực ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi bất cầu nôn tiếu Bernie T chợt đứng lên đi tới bên sân, hắn hướng cầu thủ cửa đánh ra một cá tay ra dấu, cụ thể là có ý gì, trừ Liverpool cầu thủ, không có ai biết. Chương 308, sơ hở. Giống như Bernie T loại này giáo đầu hiện trường chỉ huy thị rất rõ ràng, hắn rất ít sẽ giống như Ferguson hoặc Wenger đi tạo một loại khí thế, hắn cùng với Mourinho cũng chú trọng chi tiết, cho nên hiện trường chỉ huy lúc thị thiết thật kỹ chiến thuật chi tiết biến hóa, mà không phải là khích lệ đội bóng ở tư thế thượng phát sinh một ít tích cực biến hóa. Có lúc người hâm mộ lên án huấn luyện viên trưởng hiện trường năng lực chỉ huy kém, dù là giống như Ferguson loại này giáo đầu cũng thường thường toàn trường tranh tài ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi nhai kẹo cao su. Thực tế thượng đó là chủ soái phong cách bất đồng, bọn họ chú trọng hơn toàn thân kỹ chiến thuật phong cách, lệnh đội bóng lương hảo địa vận chuyển liền đủ, mà hiện trường nhúng tay càng nhiều, tác biến hướng là một loại hủy bỏ. Rốt cuộc là lấy lâu dài trong khi huấn luyện yêu cầu cùng nhấn mạnh làm chủ, hay là lâm trận quyết định làm chủ? Nếu như là người sau, như vậy trong khi huấn luyện cần gì phải toàn tình đầu nhập đâu? Ngược lại đến tranh tài sẽ bị lật đổ, sẽ có mới thay đổi. Bernie tê tay ra giấu đến tột cùng là gọi cho người nào nhìn? Arsenal cầu thủ không rảnh phân tâm. Tranh tài tình thế vốn ở ngươi tới ta đi lại cũng lâu công không được rằng có trùng sinh ra thứ nhất quyết định tính biến hóa. Tần Hùng vốn cho là Alonso thường xuyên hướng cánh phải ra cầu, để cho Garcia cùng Dịch tới phối hợp đánh vào Ashley có lệ phòng khu là một loại áp chế. Arsenal cánh trái tấn công thị Heger đắc ý làm, uy danh hiển hách, Liverpool cường công cánh phải tới chen ép Ashley có lệ, khiến cho Ashley có lệ cùng Ed liên lạc bị cắt. Cũng lệnh Ashley có lệ thuộc về khẩn trương tình trạng giới bị, không cách nào toàn lực điệu tiến về phía trước công, đây là rất hợp lý cách làm, cũng vô cùng phù hợp Bernie T phong cách. Tương đối châm phong. Lấy công đại thủ. Ngươi càng mạnh địa phương, ta càng dũng cảm lấy tấn công tới áp chế ngươi, đánh loạn ngươi tiết tấu. Đây là Tần Hùng cho là chuyện rất bình thường, nhưng hắn đối với đối thủ mục đích cuối cùng đoán sai rồi. Làm Luis Garcia bằng vào ưu tú dẫn bóng kỹ thuật ngược lại chủ động khiêu chiến si va phòng khu sau. Tần Hùng cùng Arsenal các đồng đội mới ý thức tới, Liverpool chân chính muốn đánh băng mục tiêu cũng không phải là Ashley có lệ, mà là Gilberto Silva. Bởi vì bên phải hậu vệ biên lộ rèn trợ công năng lực có hạn, cho nên vì bảo đảm tả hữu tấn công thăng bằng, vậy giả xuất nhậm tiền vệ trụ hợp taxi va lúc, hắn sẽ càng khuynh hướng hướng phía bên phải hoạt động, cấp dùng bờ nhiều hơn tiếp viện, khiến cho Arsenal tấn công có thể toàn diện bày. Mà Silva cấp Ashley có lệ bọc lót hiệp phòng cũng từ đâu tới đã lâu, chỉ bất quá hôm nay Silva tuyệt không phải trạng thái tốt cùng Silva. Hắn mới vừa thương khỏi bệnh trở lại, trước căn bản không có đánh quá một trận tranh tài. Liverpool trước tấn công đều là thử dò xét. Chân chính sát chiêu thị chuyến quá Silva phòng khu. Trực thiết cấm khu. Silva mới vừa thương khỏi bệnh trở lại, thân thể trạng thái còn chưa khôi phục lại cao nhất, nhất là trong trận đấu tiết tấu cảm sai lệch, nhưng lúc trước cũng không bị các đồng đội phát giác. Bởi vì Liverpool thị ở cường công Ashley có lệ một điểm này. Silva chỉ phụ trách bọc lót hiệp phòng, đang không có xuất hiện sai lầm lúc, sự chú ý của mọi người đều ở đây Ashley có lệ cùng Garcia trực tiếp đấu chung. Nhưng khi Garcia tới đánh vào Silva lúc, Silva theo không kịp đối phương tiết tấu đánh vào thị giác liền quá rõ ràng. Garcia trước tiên ở Silva trước mặt dẫn bóng biến hướng, Silva hạ chân chậm liền bị bỏ rơi, Ashley có lệ xông lên chặn lại, Garcia không cùng đối phương cứng đối cứng. Mà là tương cầu chuyển ngang, ở mất đi Silva khu vực bảo vệ sau, gơ rắt tà sáp để cho vệ giả cũng không làm gì được. Gơ rắt ở tà sáp dừng cầu trước. Bạ rồ chạy hướng tua cùng kèm bờ trung gian chỗ trống, thật giống như tạo nên một cá chờ đợi gơ rắt chọc khe cơ hội, cái này khiến cho Arsenal hai tên trung hậu vệ buộc chặt trung lộ quan môn áp chế bạ rồ. Nhưng là gơ rắt cũng không có chuyển bóng đi cấp bạ rồ, ngược lại một cước tà tắc kia rõ ràng mở rộng lạc bộ chỗ trống, kèm bờ cùng Ashley có lệ trung gian. Garcia cắt vào cấm khu bên trong, đã tạo thành không người phòng thủ nửa đơn đao, đối mặt lẹt mằn khí môn ra, Garcia tương cầu quét ngang khung thành sau điểm, khoái mã quẹo ở phía sau điểm sạn bắn tương cầu tảo vào khung thành bên trong. Anfield bính phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bernie T ở huấn luyện viên chỗ ngồi hai chân chéo ngoại, như cũng một bộ lôi đánh bất động nghiêm túc biểu tình. Phảng phất hết thể đều ở hắn tính kế trong. Cầu vào. Quẹo công phá Arsenal cửa. Liverpool ở sân nhà 1-0 dẫn trước Arsenal. Liverpool đi ngang qua mùa bóng sơ ma hợp sau. Dù là giải đấu đoạt quan vô vọng, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đang càng ngày càng hơn cường đại hơn. Bọn hắn bây giờ ở sân bóng đi lên công lộ ra tỉnh tỉnh hữu điều. Cái này làm phiền Bernie T từ La Liga tái chẳng mang tới ưu tú trung trảng nhạc trưởng Xavi Alonso. Còn có hắn từ Barcelona đảo tới Luis Garcia, Liverpool so với từ trước đá Pháp càng thêm nhắn nhủi lưu loát. Hơn nữa thể hiện ra cao siêu kỹ chiến thuật thực lực. Alonso đang chạy đi cùng đội hưu ăn mừng lúc đi ngang qua Tần Hùng bên người, hắn lơ đãng liếc nhìn Tần Hùng, có lẽ là cố ý, chợt lóe rồi biến mất ánh mắt giao hội. Alonso hưng phấn càng thêm mãnh liệt. 19 tuổi Tần Hùng đã người khoác Arsenal chiến bào đảm nhiệm chủ lực, đây tuyệt đối để cho vô số cầu thủ hâm mộ. Khả Alonso tự nhiên có bản thân kiêu ngạo. Ở hắn 19 tuổi lúc, hắn nhưng là kháng trụ áp lực mau toại tự tiến trở thành đội bóng đội trưởng. Xuất lĩnh Real Sociedad đắt thành công ở La Liga trụ hạng, hơn nữa từng bước dẫn banh đội ở trong vòng 3 năm từ hạ du tiến vào Champions League, hơn nữa thượng mùa bóng tiến vào Champions League 16 mạnh. Có lẽ Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống khai cục càng thêm chói mắt, khả hắn cho là mình trải qua càng thực tế, cũng làm hắn cũng không thèm để ý bị Tần Hùng một chọi một đánh bại. Đoàn đội thắng lợi, liên thị cá nhân thắng lợi. Bây giờ Liverpool giành trước. Hồng quân tuy đã không cách nào chấm mút ngoại hạng Anh quế quan. Cần phải nói không có dã tâm đó là không thể nào. Đánh lén Arsenal, chung kết Arsenal bất bại. Đây là bọn hắn đối với bản chàng tranh tài lớn nhất dã tâm. Vậy dạ đầu tiên là cùng Silva trao đổi mấy câu, sau đó hắn có chút ngần ngừ do dự. Silva thân thể trạng thái không có khôi phục tốt cùng, cho dù còn nữa ý thức cùng kỹ thuật năng lực, tốc độ tiết tấu theo không kịp chính là theo không kịp, cái này không cách nào thay đổi. Nói cách khác Gasly có lẽ trừ phi một mực ổn cư phòng thủ. Hơn nữa có ý thức vì Silva bọc lót, nếu không vậy dạ liền không cách nào nhúc đích. Vậy dạ đang suy nghĩ có hay không chính hắn cùng Silva song song đổi vị, lời như vậy, có hay không có thể giải phóng Ashley có lệ đồng thời, cũng tránh khỏi Silva biến thành tai họa ngầm lớn nhất. Dù sao Ashley có lệ nếu trợ công đi lên không về được, bổ Ashley có lệ vị trí nhất định là Silva, mà hắn lại theo không kịp đối thủ công nhanh tiết ấu, vậy thì hình đồng hư thiết. Tần Hùng đi tới vậy dạ trước mặt, thấp giọng cùng vậy dạ nói chuyện với nhau mấy câu. Silva vị trí động bất động ý nghĩa cũng không lớn, cho dù cùng vậy dạ đổi vị, chẳng lẽ cũng sẽ không bị đối thủ nhằm vào sao? Nhất định sẽ. Tần Hùng có trực giác, Alonso nhất định sẽ đặc biệt nhằm vào Silva một điểm này tới phát động tấn công. Có lẽ Liverpool tái trước cứ như vậy suy tính, ở một hệ liệt tấn công yểm hộ sau trận đánh vào Silva phòng tuyến, nhìn một chút vị này thương khỏi bệnh trở lại tiền vệ trụ rốt cuộc khôi phục bao nhiêu tiêu chuẩn, mà bọn họ đổ đối. Trực kích yếu hại. Bởi vì Silva cái này sơ hở bạo lộ ra sau, lệnh Arsenal trùng tràng tình thế chuyển tiếp đột ngột. Điều này làm cho Tần Hùng cũng không cách nào không chút kiêng kỵ tiến vào trước tràng. Từ toàn cục mà nói, Arsenal bộc lộ ra một cá xương sườn mềm sẽ bị đối thủ nhằm vào, như vậy tự nhiên trước phải tăng cường điểm này phòng thủ. Tần Hùng nhìn như trở nên cực kỳ bình tĩnh, hắn án bộ tiểu ban địa làm tổ chức tiếp ứng, không nữa lấy cá nhân năng lực tiến vào trước tràng, nhưng Alonso mong muốn hơn phân nửa tràng hay là vô cùng khó khăn, Tần Hùng phòng thủ nhiệm vụ không có phát sinh biến hóa. Liverpool thật giống như nhìn đúng Silva muốn vào chỗ chết đánh, Alonso thường xuyên địa cấp cánh phải chuyển vận pháo đạn, Garcia không ngừng đánh vào Silva phòng khu, khả ở bọn họ đánh cho thành một lần tấn công điều kiện tiên quyết, tấn công chiêu số tắc trở nên chẳng phải khó có thể dự liệu. Ashley có lệ chủ động tích cực vì Silva bọc lót, cho dù Silva biết mình là xương sườn mềm, sẽ bị đối thủ nhằm vào, nhưng hắn giàu gì cũng là một vị đã trải qua xa trường cầu thủ, bắt được quá hớt cốt vô địch, hắn tự nhiên có mạnh mẽ bác động đại trái tim, cho nên hắn không hoảng hốt bất loạn, trong khả năng làm được tốt nhất, cho dù bị đối thủ 5 lần 7 lượt địa đánh vào, cũng không có chút nào sụp đổ điểm. Khi nhìn đến Silva cùng Ashley có lệ ở nơi này một bên phòng thủ biểu hiện sau, Tần Hùng trong lòng hơi định. Ghim hảo hàng rào che tường, nên đem chú ý lực để ở bên ngoài. Tần Hùng ánh mắt nhìn về phía Liverpool nửa trận, trong lòng chiến hỏa càng đốt càng vượng. Chương 309, quái chiêu Tần gia Hồng quân. An phía trợ uy thanh một sóng cao quá một lãng, không khó hiểu Hồng quân người hâm mộ quần tình kích động. Nhưng phàm ở ngoại hạng Anh có chút thực lực đội bóng ở sân nhà tác chiến, dù là tỷ số không có dẫn trước, cũng sẽ ôm một loại niệm tưởng, chung kết Arsenal bất bại. Huống chi bây giờ Liverpool tỷ số còn dẫn trước đâu. Liverpool thế công dị thường hung mãnh, gỡ dắt rất sống động, hơn nửa hiệp thứ 41 phút, hắn nhanh chóng trước sắp cấm khu, quẹo cố gắng thông qua một cước chọc khe cầu vì gỡ dắt đưa ra diệu chuyển, đáng tiếc tua quả quyết thượng cướp làm hắn ý tưởng hóa thành bọt nước. Tua chặn lại thành công sau trực tiếp về phía trước chuyền bóng, lúc này Tần Hùng ở trung tuyến phía sau, đối mặt bên mình cấm khu, hắn ở xúc cầu trước tầm mắt lại không có đi xem cầu, mà là ngưng mắt nhìn vậy ra, đợi hai người ánh mắt giao hội lúc, Tần Hùng nhỏ nhẹ địa gật đầu một cái. Ở bóng đá lăn qua lúc tới, Tần Hùng trực tiếp xoay người, thuận thế chuyến cầu về phía trước. Hắn chuyến cầu ra tốc đại biểu Arsenal sẽ đánh ra một 3-0 tầm thường thế công. Alonso nhanh chóng rút lui, đi tới tiền vệ trụ tuyến thượng cùng Hạ Mạn tạo thành song song vị trí liên phòng. Tần Hùng sải bước sao rơi địa tranh cầu về phía trước, khoảng cách Liverpool tiền vệ trụ tuyến càng ngày càng gần, hắn phảng phất cuốn phong, khí thế ngút trời. Cấp người cảm giác nổi lên một 3 trung cực ra tốc chuyến cầu đột phá. Liverpool đang thử thăm dò tấn công chung chú ý lực đặt ở Silva trên người, cũng cuối cùng kích hội Silva, đây là bọn hắn thành công chỗ. Khả Arsenal chẳng lẽ không có hậu thủ sao? Không có đối chân chính uy hiếp thế công nổi lên cùng cửa hàng sao? Thế nào có thể? Làm xuất sắc tấn công tổ chức người Tần Hùng đúng là không có có khí thế bàng bạc địa ở mở màn liền sách động thế công, đó là bởi vì Arsenal lao sư viễn chinh Hà Lan, liên tục đánh sân khách. Tinh lực thể năng tự nhiên cũng không bằng Liverpool. Mà hắn lúc trước tấn công chung cửa hàng. Không biết Liverpool có hay không có phát hiện. Chẳng lẽ cho là hắn về phía trước dẫn bóng đột phá liền thị cuối cùng vương bại sao? Ở khoảng cách Alonso cùng Hạ Mạn chỉ có 2 thước lúc. Alonso cùng Hạ Mạn chỗ đứng hơi có thay đổi. Alonso chuẩn bị tiến lên. Hạ Mạn ở phía sau thừa cơ hành động. Bọn họ chờ đợi Tần Hùng đột phá. Alonso có thể bị quá rơi. Hạ Mạn sẽ bấm đúng thời cơ thưởng đoạn Tần Hùng đột phá chuyến cầu kia một cái. Tần Hùng tương cầu hướng phía bên phải ba động một cái, Alonso tiến lên cũng không có hạ chân, mà là thân thể trọng tâm theo Tần Hùng biến hướng mà thay đổi, Alonso ở trong lòng có chỗ ỉ lại, Hạ Mạn. Tới phiên ngươi. Khả Hạ Mạn mới vừa động một cái liền cả kinh thất sắc. Tần Hùng bắt cầu sau động tác kế tiếp cũng không phải là liên quan địa đột phá, mà là dùng gót chân dập đầu xoay người lại sau. Phảng phất từ Tần Hùng sau lưng từ trên trời giáng xuống vẩy dạ chợt giết đến. Alonso tim đập chân run. Hạ Mạn lập tức rời đi chú ý lực đến vầy dạ trên người. Vầy dạ xúc cầu lần thứ nhất liền tương cầu tà truyền đi cánh, sau đó quả quyết trước sắp cấm khu. Hạ Mạn cùng Alonso lập tức trở về rút lui, hai người cũng lo lắng vầy dạ trước sắp tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhưng là ở lui về đến cấm khu một khắc kia, Alonso chợt nghĩ đến, hắn ở nơi nào? Tần Hùng không có tiến vào cấm khu. Alonso đột nhiên quay đầu, thấy dùng bờ tương cầu trở về truyền đến cấm khu trước trung lộ, Tần Hùng đang ở nơi đó. Khoảng cách khung thành chưa đủ 30 mã, không người tránh phòng. Hoàn Mỹ bắn xa khởi chân cơ hội. Alonso lại hướng ngoại đính, Tần Hùng sau lưng lại có gơ dắt hết tốc lực trở về đuổi. Mắt thấy chỉ còn dư lại 3 mét liền có thể đối Tần Hùng tiến hành quay nhiễu, khả nhìn qua hoàn toàn không kịp. Liverpool thị lần đầu tiên cùng Tần Hùng giao thủ, nhưng đối với một cá đối chi tiết theo đuổi được hoàn mỹ giáo đầu mà nói, như thế nào sao lãng Tần Hùng bản lãnh đâu? Bernie T trọng điểm liền dặn dò qua, hạn chế Tần Hùng ở vòng ngoài khởi chân bắn xa. Nhưng giờ khắc này, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản Tần Hùng khởi chân bắn xa, thì ý ý ạ cùng cả dạ phở hướng vào phía trong thu, cố gắng giảm nhỏ Tần Hùng suốt gôn góc độ, hạ mạn cũng hướng Tần Hùng ngay mặt phía trước di động, bọn họ ở nếm thử dùng ngăn trở Tần Hùng tầm mắt. Trừ phi ngươi bắn xa cực kỳ điêu toản, đánh tiến một cước thế giới ba, như vậy chúng ta không lời có thể nói, nếu không chân này bắn xa 80% xác suất sẽ bị chúng ta dùng thân thể ngăn trở. Làm Tần Hùng chân phải xúc cầu sau, Liverpool phòng tuyến tất cả mọi người trợn mắt nghẹn họng. Chọn truyền. Linh xảo cực kỳ, thị giác cảm diệu không thể nói chọn truyền. Cấm khu trung lộ đông đúc chật trội, nhưng bên trong cấm khu mặt bên lại bộc lộ ra cực lớn chỗ trống, Tần Hùng chọn truyền thị tà hướng phi đi, vòng qua hậu vệ cửa đỉnh đầu, rơi vào cấm khu phía bên phải. Lùng bờ thoát khỏi Zis, trực thiết nội tuyến hơn nữa phản việt vị thành công, hắn tà đối khung thành đón rơi xuống bóng đá, ngăn trở hắn chỉ có cửa tuyến trước đủ hết. Lùng bờ không chút do dự không chiến công cửa, hắn dùng đầu tương cầu ép xuống, bóng đá đạn địa sau tái bay về phía Liverpool khung thành, không nghĩ tới đủ hết không ngờ tại chỗ khơi mào sau một tay tương cầu cản một cái. An phiêu hồng quân người hâm mộ còn không kịp vì đủ hết hoan hô, lại thấy ở trước cửa có người tương cầu bổ bắn đưa vào khung thành bên trong. Henry. Ở dũng bờ không chiến công cửa lúc, hì ý ý ạ cứu ra đi, vốn bị cả dạ phở cùng hì ý ý ạ túi kẹp lại Henry lấy được giải phóng, bằng vào tiên phong bản năng xông về khung thành phương hướng, vô luận là bổ bắn hay là tiếp ứng dũng bờ không chiến bãi độ, hắn cũng nên làm như vậy, mà cuối cùng, hắn ở trước cửa ngay trước đủ hệt mặt tường cầu tảo vào khung thành bên trong. Liverpool cầu thủ như tao trọng kích, cảm thấy vạn phần không cam lòng. Alonso nhìn về phía Tần Hùng, sinh lòng bội phục. Tần Hùng cặp chân kia chọn truyền mang tới thị giác hưởng thụ không giống vật thường, giả vờ tắc bắn xa tấn mánh đến xúc cầu kia một cái trợn chuyển thành linh động xảo diệu, phảng phất có thể làm cho đối thủ trong phút chốc cũng suy nghĩ đông, không thể tin nổi. Mà hắn cái nhìn đại cục thực tại không giống bình thường, ở dưới tình huống đó thấy rõ thế cục, chuyền bóng cấp nhất có uy hiếp đội hữu, phần này năng lực đáng giá kính nghệ. Tần Hùng đang chạy hướng Henry lúc, trên đường cùng vẩy dạ nặng nề vỗ tay. Arsenal ở hơn nửa hiệp kết thúc trước gỡ hòa tỷ số. Ở trung lộ từ Tần Hùng sách động công nhanh, cuối cùng lại là hắn dùng nghệ thuật ra linh khí vì dùng bờ đưa ra chọn truyền. Đáng tiếc dùng bờ không chiến công cửa không có tương cầu đánh tiến. Thật may là có Henry ở trước cửa bổ bắn không có lãng phí lần này Arsenal lại một cá thưởng tâm duyệt mục công nhanh. Heger tại chỗ bên thở phào nhẹ nhõm, Bernie T tắc khẽ to mày, lấy ra tiểu sổ tay không biết ở phía trên chuyên chú ghi xuống cái gì. Hơn nửa hiệp lấy về thu tràng, hai đội đi trở về phòng thay đồ chung. Heger không có làm ra phe tấn công mặt điều chỉnh, hắn nhấn mạnh phòng thủ. Silva tuy nói thân thể không có khôi phục trạng thái tốt cùng, nhưng lương hảo tâm tính cùng ý chí lực, còn có kinh nghiệm đều là không thể hoặc thiếu, hơn nữa cũng là không người có thể thay thế. Đội cá trẻ tuổi tiền vệ trụ ở hơn nửa hiệp đánh vào hạng, nói không chừng đã sớm tự ta sụp đổ không biết nên như thế nào mặt đối với trận đấu. Nửa hiệp sau trở lại bên trong sân, hai bên dịch bên tái chiến. Liverpool ở nửa hiệp sau khai cục giai đoạn vẫn còn ở nếm thử tập trung đánh Silva một điểm này, bất quá vậy dạ cùng với hậu vệ tuyến tiếp viện khiến cho Liverpool không có thể nhận được hiệu quả tốt hơn. Tần Hùng tắc hy vọng chợt đánh một ba kỳ tập, nửa hiệp sau vừa lên tới liền phát động công nhanh, hắn bén nhạy nhận ra được Liverpool tựa hồ không nữa bên nặng hạn chế mình ở vòng ngoài bán xa, ngược lại là đỗ tuyệt bản thân bước vào cấm khu, áp xúc bên trong cấm khu không gian, chặt đứt hắn cùng với hai cánh liên lạc. Bernie T đại khái nhìn ra đỗ tuyệt Tần Hùng ở vòng ngoài bắn xa thị chuyện không thể nào, thay vì để cho cầu thủ cửa quá độ tập trung ở trên người hắn, tìm mọi cách hạn chế hắn bắn xa lại không làm được, ngược lại bị Tần Hùng tăng thêm lợi dụng, vậy cũng không bằng đừng làm như vậy, gánh nhất định bị đối thủ bắn xa nguy hiểm, bấm đoạn còn lại cầu thủ phát huy, các Arsenal trận hình tấn công sẽ phải càng thêm hữu hiệu. Tần Hùng thử hai chân vòng ngoài bắn xa, một cước bắn bay, một cước bị đủ hệt phát cứu thành công. Hắn muốn nhìn một chút Liverpool có hay không sẽ nhân bản thân bắn xa uy hiếp mà thay đổi phòng thủ sách lược. Kết quả hắn thấy Liverpool phòng thủ không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ lấy áp xúc không gian, chặt đứt hắn cùng với hai cánh liên lạc làm chủ. Bất quá hắn bắn xa uy hiếp hãy để cho Bernie T từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên, Bernie T đi tới bên sân hai tay sắp đại, thật giống như cái gì cũng chưa làm qua, chẳng qua là nhìn hai mắt bên trong sân sau đó lại bình tĩnh đi trở về đi ngồi xuống. Nhưng là Liverpool tấn công bắt đầu phát sinh long trời lở đất biến chuyển. Alonso hay là không có đến trước chàng tiến hành cục bộ phối hợp, hắn chấn giữ trung hậu chàng tiến hành tổ chức, nhưng hắn tổ chức, phảng phất mất đi điểm sáng. Hắn không ngờ đại chân tương cầu treo vào Arsenal cấm khu bên trong. Mà cho dù hắn ra cầu đi cánh, hậu vệ biên dịch cùng phái nạn sẽ 45 độ khởi cầu, quẹo cùng Garcia tắc càng khuynh hướng hạ để tác động. Bọn họ đương nhiên là tìm bạ rộ hoặc đánh vào bên trong cấm khu gơ rác. Khả bộ dáng như vậy đánh, phản phất trở lại anh thức truyền dài treo đồng chiến thuật. Đây có lẽ là Liverpool một lần sử dụng quá chiến thuật, khả hiệu quả sẽ không quá tốt, chẳng qua là mẫn nhiên chúng nhân, lệnh đội bóng ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng mất đi tính đặc thủ. Tân Hùng trong lúc nhất thời hơi có chút tâm loạn như ma. Hắn không biết, Tây Ban Nha chủ soái Bernie T sẽ để cho đội bóng như vậy đánh sao. Khả Liverpool hết lần này tới lần khác liền kiên định như vậy không rời địa chọn lựa loại này lối đánh. Bạ Rồ mặc dù có 184cm chiều cao, khả hắn cường tráng chưa đủ, nếu hắn có thể ở tua cùng kèm bờ trước mặt gây sóng gió, kia hắn quá khứ 2 năm cũng sẽ không ở Liverpool ghi bàn đếm thấp đáng thương. Liverpool đến tột cùng muốn làm gì? Chương 310, xét đánh ngang hai. An phía trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ cảm thấy một trận mệt hoặc, đại gia bất an châu đầu ghé thai đứng lên. Thấy Liverpool không ngừng dùng chuyền dài treo đổng đi đánh vào Arsenal phòng tuyến, đây là rất điển hình anh thức lối đánh. Khả Liverpool nếu như phải dùng loại phương thức này đánh bại Arsenal, như vậy muốn Bernie T làm gì? Tuy tiện tìm tới một cái anh thức giáo đầu cũng có thể làm cho đội bóng đánh như vậy, hơn nữa nói không chừng có thể so với Bernie T thiết kế treo đổng chiến thuật tốt hơn. Arsenal bên này tấn công lộ ra có chút tan cảnh nhiều mảnh, Liverpool toàn thân phòng thủ nhất trí tính đáng giá khen ngợi. Ai ẹt hoặc dùng bờ nếu ở cánh rất dễ dàng bị đối thủ cắt cô lập, nếu dựa vào hướng trung lộ tắc để cho khu vực này càng thêm dày đặc, khó có thể thi triển. Tấn công đánh tới cánh sau liền rất khó tái chuyển trở về trung lộ, Tân Hùng cùng Vầy Dạ ở trung lộ phối hợp ngược lại rất ăn ý, không ngừng cố gắng dùng bắn xa hoặc đụng tường phối hợp thẩm thấu đến Liverpool cấm khu bên trong. Tranh tài thứ 58 phút, Tân Hùng cùng Vầy Dạ liên tục ở phía trước chàng làm ra hai quá một phối hợp, Tân Hùng ở cấm khu trước hành hướng chạy chỗ mang khai Alonso. Vậy ra ở hạ mạn trước mặt tắc vì Henry đưa ra một cước tốt chuyền bóng. Henry ở cấm khu bên trong đối mặt cả dạ phờ nhẹ nhàng tương cầu hành hướng một bát, chỉ lóe ra rất nhỏ góc độ hắn liền khởi chân sút gôn, đây là một cước cướp bán, nặng ở xuất kỳ bất ý. Vì không bị đối thủ phá hư, Henry không có thể phát thượng lực, góc độ thị rất điêu toản, bóng đá cổn động phương hướng thị khung thành dưới góc trái tử giác, nhưng là đủ hệ di động hai bước sau phát cứu hay là một tay tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. 3 phút sau, Liverpool treo đổng chiến thuật như cũ không có thành công. Bắt lại một lần Tần Hùng nếm thử cấp S trực chuyển cầu lại bị phải nản gãy mất cơ hội. Alonso ở phía sau chàng tiếp ứng đội hưu chuyển bóng sau trực tiếp sách động chuyển dài phản kích. Bạ Rồ ở cấm khu bên trong dũng cảm xông về bóng đá chỗ rơi, nhưng là hắn hiển nhiên không phải kèm bờ hẻo đối thủ. Bất quá ở hắn tiếp thân tranh chấp quấy nhiễu hạ. Kèm bờ hẻo về phía trước không chiến động tác bị quấy nhiễu. Đính ra bóng đá bay về phía si và cùng vẩy dạ trung gian. Ở thời khắc này, tiền vệ trụ cùng hậu vệ giữa xuất hiện không nhỏ chỗ trống, bởi vì hai vị tiền vệ trụ cũng đi tranh đoạt thứ hai chỗ rơi. Tân Hùng ở hướng trở về tiểu bào quá trình trung thứ nhất nhiệm vụ thị trành phòng Alonso trước sáp, mà Alonso mặc dù về phía trước chạy, nhưng cũng không có xâm nhập Arsenal nửa trận dấu hiệu, điều này làm cho Tân Hùng có nhiều hơn tinh lực đi quan sát các đồng đội lần này phòng thủ. Cái này cẩn thận nhìn một cái không cần gấp gáp, hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Liverpool kiên định không rời địa đánh treo đồng chiến thuật. Có thể cũng không trông cậy vào một cá truyền dài, một cái đầu cầu liền trực tiếp phá cửa. Nếu quả thật là nói như vậy, tại sao không thượng song trung phong? Vậy hiển nhiên mới còn có hiệu suất. Arsenal đối trời cao cầu phòng thủ cũng không phải là hoàn toàn kín kẽ. Giờ khác này không chiến giải vây cũng nhìn như tứ bình bất ổn, nhưng đang xử lý kế tiếp tình thế trung tình cờ sẽ ra hiện sai lầm. Tân Hùng thấy được gơ rát từ sau vọt tới trước đến si và cùng với dạ trung gian, hắn đặng địa nhảy lên vọt tới trước. Dùng độ ngực tường kẻm bờ không chiến giải vây xuống bóng đá mang đi, Silva cùng Vậy Dạ đều có chút ứng phó không kịp. Gơ rát bộ ngực tương cầu đính về phía trước phương, bản thân sau khi hạ xuống vọt tới trước hai bước, lúc này hắn ở cấm khu ngoại một thước vị trí. Trước mặt tầm mắt cực tốt, kẻm bờ cùng tua trung gian có chỗ trống. Nhưng gơ rát không tính toán tái dẫn bóng, theo bóng đá đạn địa lên thích hợp nhất độ cao, hắn trực tiếp khởi chân lăng không bộ ly. Bóng đá giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Arsenal cấm khu. Lấy thế lôi đỉnh chui vào khung thành bên trong. An phía trợt sôi trào. Gơ rắt bắn xa phá cửa. Liverpool lần nữa dẫn trước Arsenal. Liverpool càng ngày càng lớn mạnh, đây là không thể nghi ngờ, bọn họ có hùng tâm ở sân nhà chung kết Arsenal bất bại kỷ lục. Bernie T ở huấn luyện viên chỗ ngồi ngẩng đầu lên liếc nhìn bên trong sân, thần sắc gợn sóng không hưng, phảng phất hết thể đều ở hắn nằm trong dự liệu. Gơ rắt kích tình gào thét vọt tới con khán đài trước, tiếp nhận hồng quân tử chung người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. Arsenal bên này tắc cảm thấy biệt khuất, bọn họ hoặc giả cảm giác không ra Liverpool rốt cuộc mạnh ở nơi nào, càng nhiều hơn chính là oán bản thân không có xử lý tốt cái này cầu. Khả không nên sao lãng Liverpool kiên trì không giải địa ở nửa hiệp sau đánh treo đồng chiến thuật, bọn họ chờ đợi chính là Arsenal loại này không chiến giải vây tạo nên hai lần tấn công cơ hội. Tân Hùng đã biết rất nhiều huấn luyện viên, nhưng có thể để cho hắn ghi nhớ trong lòng, lưu lại khắc sâu ấn tượng cũng không nhiều. Bernie T hiển nhiên tính một cá. Hắn suy đoán Bernie T đối Arsenal nghiên cứu nếu so với các huấn luyện viên nhiều hơn, tương hết thể có thể lợi dụng đối thủ nhược điểm, sơ hở, toàn bộ phó chư ở hiện trường đụng nhau chiến thuật điều chỉnh chung. Lần nữa dẫn trước sau, Liverpool sĩ khí đại trấn, vô luận tấn công hay là phòng thủ, bọn họ trước khí thế thượng nếu so với Arsenal mạnh hơn. Arsenal tác lộ ra áp lực quá lớn mà buộc lộ ra hơi khẩn trương cùng nóng nảy một mặt. IS một ý đi một mình hơn người bị đoạn, dùng vở tranh cấp chung đánh ngã quéo bị ra kỳ hoàng bài, vậy giả cũng có chút kiêng kỵ đối thủ mà không dám tùy tiện tiến lên tham dự tấn công. Henry chủ động giãn biên lại hiển nhiên không cách nào diễn ra nhất điều lòng, mà cấm khu bên trong lại thiếu tiếp ứng điểm. Lúc này Tân Hùng chủ động thả chậm tiết tấu, lấy vững vàng địa chuyền bóng tới để cho các đồng đội cũng chấn định lại. Có lẽ đối còn lại đội bóng mà nói, vọt mạnh mánh đánh có thể tuân ra một mảnh này, khả Arsenal loại này có ý tứ mặt đất truyền thiết đoàn đội phối hợp đội bóng, rất khó chỉ bằng chứ một khang nhiệt huyết đi dựng nên kỳ tích, triết học bất đồng, bùng nổ điểm cũng bất đồng. Liverpool được thế không buông tha người, bọn họ suýt nữa ở thứ 71 phút xuống lần nữa một thành. Queo ở cánh nội thiết đột phá lộ rèn, lại hấp dẫn tua chú ý lực, hắn gần tựa như cấp bạ rổ đưa lên một cá bảo mẫu cầu, kết quả bạ rổ sút gôn lại bị khí môn ra lẹt mặn dùng thân thể phong trận đi ra ngoài. Liverpool mỗi một tên cầu thủ lúc này cũng ôm vô cùng kiên định tín nhiệm, so với trước càng thêm cố gắng, cũng giống như còn có động lực. Chung kết Arsenal bất bại. Tân Hùng hạn chế Alonso không thể hơn phân nửa chàng tiến hành trước sáp, Alonso cũng ở đây cảnh giác Tân Hùng. Nhìn Tân Hùng đã có chút giang lang tài tẫn. Nhưng cái này không ảnh hưởng Alonso đối Tân Hùng thưởng thức. Hắn đã làm rất khá, cố gắng ổn định Arsenal tấn công thể hệ, hơn nữa cũng vì đội hữu sáng tạo ra quá cơ hội. Còn thân hơn tự lợi dụng cá nhân năng lực tạo thành kiềm chế, hắn thị xuất sắc, nhưng là, một người xuất sắc, không đủ để lệnh đoàn đội đạt được thắng lợi. Liverpool toàn thân xuất sắc, hiện trường kỹ chiến thuật nhằm vào tính thành công, mới có thể mang đến thắng lợi. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, ở tất cả mọi người cũng cảm thấy Arsenal đã đánh không ra giường nào có uy hiếp thế công lúc, sân Anfield bên trong, đất bằng phẳng khởi sấm sét. Thứ 81 phút, Tân Hùng nhàn đỉnh tiến bộ địa ở phía trước chàng dẫn bóng. Hắn một lần nữa đi tới Alonso trước mặt, sau đó nhìn như mạn bất kinh tâm mặt hướng bên phải phía trước, nhấc chân chuẩn bị tương cầu chuyển đi cấp dùng bờ. Alonso trọng tâm chẳng qua là hơi có biến hóa, Tân Hùng nhưng ở trước mắt hắn dùng chân phải tương cầu trừ xoay người lại sau, dừng, nhanh đổi. Alonso sớm có chuẩn bị, lập tức hoành hướng di động đi phong trận Tân Hùng đột phá tuyến đường. Khả làm hắn cùng với hạ mạn chân chính ngoài ý muốn thị, Tân Hùng tương cầu trở về trừ sau, không ngờ không phải tà hướng hơn người, mà là hoành hướng dẫn bóng. Hắn bước tần rất nhanh né tránh khai Alonso cùng hạ mạn liên tục hạ chân chặn lại, nếu hắn còn muốn đột phá hai người, tất muốn lượn quanh cá vòng lớn, hiển nhiên sẽ duyên ngộ thời cơ. Kỳ thực Tân Hùng cũng không tính quá rơi đối phương tiền vệ trụ, quá khó khăn, cho dù quá rơi cũng không có bao nhiêu không gian tiến hành bước kế tiếp xử lý. Hắn muốn chẳng qua là chuyền bóng tầm mắt. Lúc này hoành hướng né tránh khai Alonso cùng hạ mạn sau, Tân Hùng quét mắt phong tuyến, đột nhiên khởi chân chuyền bóng, bình thản như thường tư thế. Chân phải má ngoài xoa hướng bóng đá bên trái ranh giới, sau đó bóng đá rời đi dưới chân của hắn, bay về phía Arsenal cấm khu bên trong. Ở Tân Hùng tương cầu trở về trừ sau lưng một khắc kia, Liverpool phòng tuyến sở hữu cầu thủ đều biết hắn sẽ không cho dùng bờ chuyền bóng. Mà hắn bây giờ chuyền bóng có thể lựa chọn chỉ có hai cái, Henry hoặc IS. Ở bóng đá bay ra trong nháy mắt đó, kết hợp Tân Hùng vị trí, bóng đá bay đi phương hướng, cả dạ phở chấn định tựa như địa ngón tay phía bên phải. Hắn đang nhắc nhở phải nạn trành chết Paet. Mà Paet cũng ở đây nội thiết chạy chỗ chung, hắn cùng với phải nạn quân quýt lấy nhau, cả dạ phở tùy thời chuẩn bị bọc lót hiệp phòng. Khả ở bóng đá bay đến nửa đường lúc, cả dạ phở suy nghĩ sinh ra cực lớn chuyển thiết. F.U. cờ cờ. Thì một cước đường vòng cung cầu, bên trong toàn. Bóng đá ở hắn bên phải phía trước đạn địa, mạnh mẽ xoay tròn mang tới hồ độ đã vô cùng rõ ràng. Cả dạ phở lúc này tiến lên nữa cố gắng khống chế bóng, nhưng hiển nhiên chậm. Bóng đá từ hắn phía bên phải vòng qua, cút hướng phía sau hắn. Cả dạ phở nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Henry cấp chạy trước đi khống chế bóng đá, làm bộ khởi chân sút gôn đồng thời hì ì ì ạ để sạn giết đến. Henry cũng là giả bắn tương cầu hình kéo hoàng khai hì ì ì ạ, đơn đao đối mặt đủ hết. Henry tỉnh táo đẩy bắn địa cút cầu tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải, tử giác. Không hoàn đợi tiếp theo, ý 1292. Đổi mới nhanh nhất, đọc mời. Chương 311, địa ngục lịch thi đấu. Henry vì Arsenal lần nữa gỡ hòa tỷ số. Arsenal hán vệ chứ bọn họ bất bại vinh dự. Cái này cầu nhất định phải khen ngợi Tần Hùng chuyền bóng, đơn giản diệu không thể nói, linh khí bắn ra bốn phía. Hắn chuyền ra một cước đường vòng cung nửa cao cầu, bóng đá đạn địa sau vòng qua cả dạ phờ, cả dạ phờ rõ ràng dự phán sai lầm. Không thể không nói, Tần Hùng đang xử lý cầu phương diện kỹ thuật năng lực, đã cùng bờ cảm không tương bá trọng, mà hắn cùng với bờ cảm phải không đồng loại hình nhân vật, ở ngoại hạng Anh tái tràng độc thụ nhất xí, hắn đã có đại sư cái bóng. Henry ghi bàn sau trực tiếp xoay người chiều Tần Hùng ác, đợi Tần Hùng cùng còn lại đội hữu chạy tới sau, bọn họ vi ôm ở chung một chỗ, hướng ngoại giới biểu diễn bọn họ đoàn kết. Bên sân Wenger cũng rất kích động, Arsenal bản chàng tranh tài có chút tình thế xấu, bản thân sân khách tác chiến liền không dễ dàng, cộng thêm đội bóng có đại tướng mới vừa thương khỏi bệnh, một tiêu một hào mặt trái ảnh hưởng cũng sẽ làm động tới toàn cục, cộng thêm Liverpool ma hợp thành hình quân tâm đại trấn, ở sân nhà có không tầm thường phát huy, Wenger còn thật lo lắng quá chàng này tranh tài sẽ là Arsenal bất bại kỷ lục điểm cuối. Vốn đánh không ra nhiều hơn uy hiếp tấn công, nhưng ở Tần Hùng một cước quỷ dị chuyền bóng sau xảy ra biến chuyển. Henry trận banh này xử lý địa không thể kén chọn. Dự bị cầu thủ cửa cũng tương đối hưng phấn, vì đội bóng ghi bàn mà vỗ tay, trong đó Fàbrega đứng dậy thật lâu địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Hắn so với những người khác hiểu rõ hơn Tần Hùng chân này chí mạng chuyền bóng nguồn gốc, có lẽ đại gia cũng cảm thấy thị Tần Hùng linh quang chợt lóe, hắn lại biết, không, đây là hắn vì sao như vậy mạnh nguyên nhân. Trừ trong khi huấn luyện nghiêm túc đầu nhập ra, Tần Hùng vì trở nên mạnh hơn làm ra giác ngộ, suy nghĩ thượng tích cực thăm dò. Nếu so với các cầu thủ nhiều hơn, ít nhất so với Fàbrega hiểu biết cầu thủ nhiều hơn. Không có trong khi huấn luyện có dự mưu địa đi cường hóa huấn luyện, nào có tái tràng thượng khán tựa như linh quang chợt lóe. Hắn là vì đoàn đội mà thay đổi, quay đầu lại lại nhất định có thể làm cho mình mạnh hơn. Bernie T vẫn ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, hắn khẽ cau mày, chợt lóe rồi biến mất. Bất đắc dĩ a. Liverpool thị chiến thuật tính đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Arsenal thời là chiến lược tính dư lấy đánh trả. Hắn nắm giữ chi tiết, Wenger nắm chặt đại cục. Arsenal đến tột cùng là cái gì xáo lộ? Không có ai biết. Wenger cũng không biết, bởi vì mỗi một lần tấn công, mỗi một cá ghi bàn đều là, không phải cố định mô bản cố chấp sử dụng sau sinh ra ghi bàn. Chính là loại này tự do xinh đẹp, có thể để cho cầu thủ tràn đầy sáng tạo tính thể hệ, mới có thể một lần lại một lần địa ở sân bóng diễn ra dịch ra xinh đẹp tấn công cùng lệnh đối thủ ngoài ý muốn ghi bàn. An phía trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nhưng là Liverpool rõ ràng ở nơi này ném cầu sau lộ ra có chút mất khống chế. Bọn họ mong muốn đánh bại Arsenal dã tâm thủy chung đang dùng hành động biểu diễn. Gơ dắt vòng ngoài bắn xa hoanh thượng khán đài. Ngược lại Tần Hùng giãn biên cùng dùng bờ bên phải đường phối hợp sau hạ để tạt đồng suýt nữa chế tạo ra nghịch chuyển ghi bàn. Đáng tiếc Henry ở trước cửa dùng không chiến tương cầu ngoại hạng địa đính bay. Hắn kia bị nước Đức giáo sư dùng khoa học phân tích quá đầu, bị đánh thượng trời sinh không chiến không mạnh tiêu thiêm. Nói trắng ra là chính là đầu của hắn không đủ phương, quá mức lưu tuyến hình mà không cách nào càng chính xác địa nắm giữ không chiến độ chính xác. Tranh tài cuối cùng lúc đoạn hai đội thế công như cũ không giảm. Đến tranh tài thứ 89 phút, Tần Hùng cố kỹ trong thi, chạy đi cánh phải cùng dùng bờ phối hợp sau đột nhiên bản thân tái rút lui trở về cấm khu trước, dùng bờ không có tạt đổng ngược lại tương cầu hướng trở về mang theo hai bước sau chuyển ngang trung lộ, lúc này vẩy ra về phía trước đính hấp dẫn hạ mạn chú ý lực, Tần Hùng có rất tốt bắn xa cơ hội. Hắn không chút do dự bạt cước giật bắn. Hắn có lòng tin đánh tiến thử cầu, khả bóng đá ở nửa đường bị để cho người phi thân dùng chân cản một cái, sinh ra khúc xạ sau xẹt qua hoành lương thượng phương bay ra ranh giới cuối cùng. Alonso. Alonso ngăn trở quấy nhiễu Tần Hùng bắn xa, nếu không, nhìn chân này thế lớn lực chìm sút gôn quy tích. Rất có thể xuyên thủng Liverpool khung thành. Alonso lúc đứng lên lấy được hỉ ý ạ hạ mạn đám người tán thưởng, mà Alonso tắc đi xem mắt Tần Hùng. Tần Hùng nâng tay lên lau đem cằm nhọn thượng tầng mồ hôi mịn. Trận đại chiến này hai bên tái vô kiến thụ, tỷ số cuối cùng định cách ở 2-2 phía trên. Liverpool ở sân Anfield hai lần dẫn trước Arsenal, lại hai lần bị Arsenal đuổi bình. Bọn họ khẳng định đối kết quả cảm thấy tiếc nuối, không có thể ở sân nhà chung kết Arsenal bất bại. Bây giờ Arsenal bất bại kỷ lục mở rộng đến 55 chàng, khoảng cách AC Milan 58 chàng bất bại chỉ kém 3 chàng. Arsenal mặc dù thu hoạch giải đấu thứ 55 chàng bất bại, khả bọn họ nên không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ ở vốn vòng bị Chelsea lại rút nhỏ tích phân chênh lệch, bọn hắn bây giờ chỉ dẫn trước Chelsea một phân. Một vòng sau, bọn họ tương cùng Chelsea triển khai trực tiếp đối thoại. Kia đúng là đứng đầu bảng đại chiến. Wenger tái sau cùng Bernie T sau khi bắt tay liền rời đi, hắn thị hỉ ưu tố nữa, vui chính là đội bóng ở toàn trường hơi có vẻ dưới tình huống bị động chật vật địa bức bình đối thủ, ưu thị toàn ngoại hạng Anh đội bóng đều ở đây lấy đánh lén Arsenal vì vinh, hơn nữa theo bất bại kỷ lục mở rộng, cầu thủ áp lực cũng rõ ràng trở nên lớn, tại chỗ thượng suy nghĩ làm sao không biết chịu ảnh hưởng. Càng để ý thắng bại, có lúc càng khó phát huy hảo, đồng thời còn có Chelsea ở sau lưng cho Arsenal tích phân áp lực, cũng lệnh Eger ăn ngủ không yên. Tân Hùng cùng Alonso đứng chung một chỗ, một trận đại chiến đi qua, đều là người tuổi trẻ hai vị đội bóng nhạc trưởng dâng lên tinh tinh tương tích cảm giác, bọn họ ăn ý cởi bỏ trên người áo đấu cùng đối phương trao đổi, trước khi chia tay nâng tay lên cầm ở chung một chỗ. Từ đầu tới đuôi, hai người cũng không có quá trao đổi. Bọn họ hiểu, chiến tranh, cạnh tranh, không có kết thúc. Lần kế chạm mặt lúc, vẫn sẽ toàn lực ứng phó đánh bại đối thủ. Cứ việc ngoại giới vẫn còn ở tán tụng Arsenal, Khả Tân Hùng cảm thụ được đến đội bóng nội bộ không khí đang trở nên chưa từng có ngưng trọng. Phảng phất đại gia ở trong khi huấn luyện đều có một cổ áp lực thật lớn bao phủ trên đỉnh đầu vô ích. Bởi vì bất bại kỷ lục, có cơ hội soát tân năm đại giải đấu đỉnh cấp tái tràng bất bại kỷ lục. Cái này vô hình trung tự nhiên sẽ lệnh cầu thủ cửa càng để ý tranh tài thắng bại, sợ hãi thua cầu, khủng hoảng ở khoảng cách soát tân kỷ lục trước ngã xuống. Ngoại hạng Anh tái trình thật là làm cho người thở không nổi. Tân Hùng không cách nào tưởng tượng nếu như mình mỗi một trận tranh tài cũng xuất chiến thoại, như vậy mình là hay không sẽ bị tái trình sở ép vỡ. Mới vừa bước vào tháng 12, Arsenal thua cầu. Ở League Cup tứ kết chiến chung, Arsenal làm khách Old Trafford, đây là 12 ngày bên trong trận thứ tư tranh tài. Nếu như tính luôn trước FIFA ngày thi đấu, tất chính là rất nhiều cầu thủ trải qua 15 ngày bên trong trận thứ 5 tranh tài. Tái trình có kinh khủng bực nào có thể tưởng tượng được. Wenger nhất định phải đổi phiên. Giống vậy MU cũng không thể nào mạnh chống phái ra quân chủ lực đoàn, cho dù là League Cup tứ kết chiến, hai đội hay là ăn ý dùng dự bị đội hình tới đối phó. Cuối cùng Arsenal ở sân khách không một bại bởi MU, League Cup điều này chiến tuyến tuyên cáo chung kết. Vứt bỏ League Cup điều này chiến tuyến, Arsenal đội bên trong không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này vốn là hào môn nhận thức chung, League Cup thị luyện binh. Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử, chỉ lấy đã đến 2 lần League Cup, mấy cái chữ này căn bản không phù hợp hào môn địa vị. Nhưng từ mặt bên thể hiện ra League Cup tầm quan trọng có cũng được không có cũng được. Cái này cũng cùng League Cup tái trình an bài thời gian đoạn có liên quan, ở mùa bóng hơn nửa đoạn liền cùng Âu chiến, giải đấu cùng nhau đánh, không có bao nhiêu đội bóng có thể đối phó như vậy ba tuyến tác chiến, đội phiên cùng chiến lược tính buông tha cho thị nhất phổ biến cách làm, MU cho đến hiện tại, cũng chỉ bắt được quá một lần League Cup mà thôi, là có thể hiểu League Cup ở hào môn trong mắt hàm kim lượng có nhiều sao cúi xuống. 12 nguyệt 4 ngày Ngoại hạng Anh thứ 16 vòng khai chiến. Arsenal ở sân nhà nên chiến bờ mì ngàm. Trang này tranh tài đi qua Tần Hùng gặp nhau xin nghỉ trở về châu Á. Wenger cứ việc sai phái Tần Hùng thủ phát ra sân, lại cũng không tính quá độ thấu chi hắn thể năng, bởi vì ở Tần Hùng sau khi trở lại, bọn họ tương nên chiến giải đấu tranh quan kình địch Chelsea. Hơn nửa hiệp Tần Hùng cùng IS, Ashley có lệ đánh ra cánh trái tồi khô lạp hủ công nhanh phối hợp sau ở cấm khu bên trong đẩy bắn đắc thủ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước dùng bờ trợ công Henry phá cửa, Arsenal 2 cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Tân Hùng bắn xa chế tạo bờ mì ngảm thủ môn phát cứu rời tay, Ayet bổ bắn tương cầu đưa vào lưới ổ, Arsenal phong tỏa thắng cục. Không tới 60 phút, Wenger dùng pha dê ga tương Tân Hùng thay cho chàng. Ở Arsenal lấy 4 không đạt được bản chàng tranh tài thắng lợi sau, bọn họ cùng Chelsea tích phân chênh lệch vẫn như cũ là 1 phân. Chelsea vốn vòng ở sở Stamford Bridge giống vậy lấy 4-0 đánh tan chim khách Newcastle United đội. Kế tiếp Arsenal chu chung còn có Champions League tranh tài nhiệm vụ, từ trung tuần tháng 11 bắt đầu, mỗi cá tuần lễ chu chung đô có tranh tài, một tuần song tái. Có thể nói địa ngục vậy tái trình áp lực. Tân Hùng ngồi lên trở về Trung Quốc máy bay, chuẩn bị xuất tịch AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ. 567 vì rộng lớn độc giả khai thông điện thoại di động trạm, vĩnh cửu địa chỉ trang web. Điện thoại di động đọc thể nghiệm cao hơn, khoái cùng đi đi. Tiểu đề kỳ, nút Enter Enter kiện trở về bóng đá hoàng đế thư mục, ấn kiện trở về trang trước, ấn kiện tiến vào trang kế tiếp. Chương 312, trai tài gái sắc. Hải, Phục Đán Đại học. Ở một khu nhà trực thuộc viện hệ bậc thang phòng học, Siv ngồi ở hàng sau, nghiêm túc lắng nghe giảng sư ở đài nói học. Bất quá nghe được giảng sư bây giờ đang nói một đoạn thị bản thân quen thuộc nhất bất quá nội dung sau, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có lòng chút tiểu vui vẻ. Nàng cấp cho Tần Hùng một cá ngạc nhiên. Đã mời hảo giả, nàng tính toán lễ Giáng sinh đi London bồi Tần Hùng. Đâu hảo tưởng chờ nàng ở London đột nhiên xuất hiện ở Tần Hùng trước mặt, hắn sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Có vị đồng học lén lén lút lút từ phòng học cửa sau không người đi vào, đi tới xịp bên người nhẹ nhàng gõ xuống nàng cái bàn, Đợi xịp phục hồi tinh thần lại thấy vị này xa lạ nữ đồng học sau, đối phương dùng tiếng Anh chiều nàng thấp giọng nói bên ngoài có người tìm ngươi. Xịp mặt lộ khốn hoặc, nghiêng đầu chiều phòng học cửa sau nhìn lại, đống nhiên mở to hai mắt, không kiềm hãm được che miệng, lo lắng cho mình ngạc nhiên, kêu thành tiếng. Nàng xem thấy Tần Hùng mặt mỉm cười địa ở phía sau cửa dò vào tới nửa người, chiều nàng giống như là chào hỏi như vậy phất tay một cái. Xịp lập tức thu thập xong quyển sách các thứ, nhét vào trong túi sách đứng dậy bước nhanh chiều đi cửa sau đi. Nàng rời đi chẳng qua là đưa tới phần nhỏ đồng học chú ý lực, làm những thứ kia người nhìn về phía cửa sau lúc, có trực tiếp thu hồi ánh mắt, có tắc ngưng mắt nhìn lại, mặt lộ kinh nghi. Cái đó ăn mặc tu thân áo khoác ngoài nam nhân trẻ tuổi, hảo quen mặt. Hắn là ai? Ngôi sao sao? Đối. Nước số một ngôi sao bóng đá. Tần Hùng. Bên trong phòng học có nhận ra Tần Hùng học sinh bắt đầu trâu đầu ghé thai, bọn họ lẫn nhau ở xác nhận, có hay không tự xem hoa mắt. Mà Sịp đang đi ra phòng học cửa sau sau, trực tiếp nhảy đứng lên, ôm lấy Tần Hùng thân, nàng quá ngoài ý muốn, quá vui mừng. Vốn là muốn đi London cấp Tần Hùng một cá ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Hùng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Arsenal không phải ngày mai phải đi đánh Champions League tái sao? Chẳng lẽ, ngươi bị thương? Có phải hay không bị thương? Mau nói cho ta biết. Nàng rung rằng muốn từ Tần Hùng dưới người tới. Sợ hai Tần Hùng bị thương trên người. Đồng thời thầm buồn bản thân quá kích động trực tiếp nhảy xuống ôm lấy Tần Hùng. Hành lang có còn lại đi ngang qua học sinh thấy cái này đối nam nữ trẻ tuổi dùng vô cùng buôn phóng tư thế ôm, nữ học sinh sắc mặt có chút đỏ lên, thầm nói ngoại quốc nữ nhân thật lớn đảm mở ra. Học sinh nam tắc nhìn hơn mấy lần. Dĩ nhiên là không ngừng hâm mộ. Tần Hùng ôm Sịp bị quần jean cái bọc thon dài hai chân, cảm thụ kia phân sảng khoái có giãn, hắn tại chỗ quay một vòng, thò đầu nhẹ nhàng cắn Sịp chóp mũi một cái, thấp giọng cười nói ta không có sao. Vẫn khỏe, lần này trở về thị chuẩn bị đi Malaysia tham gia một cá ban thưởng buổi lễ, cùng câu lạc bộ xin nghỉ, thế nào? Có theo hay không ta đi? Sịp như chút được gánh nặng yên lòng, lập tức gật đầu nói hảo, cùng đi. Trước thả ta xuống, ta trở về nhà trọ thu dọn đồ đạc. Ân, phải nhanh lên một chút nhi, ta thị một người tới. Ngược lại không phải là Tần Hùng tự cho mình rất cao, nhưng hắn lãnh giáo qua nước người hâm mộ cùng nhiệt. Như sợ ở bên trong sân trường không đi ra ngoài được. Vung xuống Sịp. Tần Hùng cùng nàng mười ngón tay chặt trừ, bước nhanh rời đi giáo học lâu, đi đến nữ sinh nhà trọ bên kia, Tần Hùng ở dưới lầu chờ đợi thời điểm, giáo học lâu bên trong lao ra một đám học sinh, nữ có nam có. Đó là Tần Hùng. Tuyệt đối là hắn. Đối, mặc dù Sịp sờ lọt không có trả lời quá, khả một lần ở Bắc Kinh có ký giả vỗ tới quá nàng cùng Tần Hùng ở chung một chỗ. Quái! Tần Hùng không phải nên ở nước Anh sao? Hai ngày trước hắn vẫn còn ở ngoại hạng Anh ra sân. Có thể hay không nhìn lầm rồi. Sẽ không sai, sẽ không sai. Mấy ngày nay quốc nội đã báo cáo. Tần Hùng rất cao xác suất sẽ trở thành vì năm nay châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, hắn dĩ nhiên sẽ trở lại đi dẫn tưởng. Vậy chúng ta mau tìm. Ai giúp ta trở về nhà trọ cầm một món ta áo đấu, ta hy vọng lấy được hắn ký tên, người nào nơi đó có máy chụp hình. Giống như làm thấp điện thoại di động đừng lấy ra. Trong sân trường có một đám học sinh. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều học sinh tham dự kỳ, bắt đầu một trận lùng bắt Tần Hùng vận động. Sịp trở lại nhà trọ cũng không có thu thập quá nhiều vật, bởi vì nàng cũng biết Tần Hùng danh tiếng sẽ mang đến một ít khốn nhiễu, cho nên hắn chỉ lấy EU hộ chiếu chờ chứng kiện liền nhanh chóng rời đi, sau đó ở nàng dẫn đường hạ nhiễu khai sân trường chủ kiền đạo nhanh chóng cùng Tần Hùng thoát đi sân trường. Chờ ra cửa trường Tần Hùng mướn được xe sau, hai người không kiềm hãm được cùng nhau ở bên trong xe cất tiếng cười to. Nửa tháng không thấy. Sịp tiếng Hán đúng là một lần gặp mặt lưu loát rất nhiều, nàng kiêu ngạo dùng tiếng Hán cùng Tần Hùng trao đổi. Phảng phất là cá không nhỏ thành. Ở thị bên trong phồn hoa khu vực tìm chỗ đậu xe, Tần Hùng đái kính mắt cùng Sịp tay trong tay đi dạo phố, đối Tần Hùng mà nói, loại cảm giác này rất diệu, cùng Sịp bước chậm ở nước thành phố đầu đường, sinh hoạt trở nên cực kỳ yên lặng an dật. Sịp chủ động mang Tần Hùng đi một nhà nàng rất là ý phong ăn, vui mừng phấn khởi chọn món ăn, điều này làm cho Tần Hùng dở khóc dở cười, phảng phất mình là một người ngoại quốc, mà Sịp mới là địa đạo đạo quốc nhân. Sau khi ăn cơm xong Tần Hùng mang theo nàng đi mua đồ tâm, bởi vì trở về vội vàng, hắn mong muốn sớm một chút nhi thấy Sịp, kết quả quên đem mình nửa năm trước ở Amsterdam mua Tây Trang cũng mang, kết quả nghĩ đến muốn đi tham gia ban thưởng buổi lễ, cũng không thể xuyên đồ đi chơi đi, huống chi Sịp đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi trước, hắn cũng hy vọng đem Sịp ăn mặc thật xinh đẹp. Tần Hùng vẫn còn có chút không có thói quen mặc câu phục, nhưng khi hắn từ phòng thử quần áo đi ra lúc, Sịp tần tần gật đầu, cười khen tuyệt vời. Khoe miệng cong cong nàng nâng lên hai tay chiều Tần Hùng ra ngón tay cái. Tần Hùng hơi có chút bất đắc dĩ, khả tâm cũng không ngọt ngào, có lẽ lấy được yêu dấu cô gái khen ngợi, cái gì ca ngợi cũng muốn dễ nghe. Mà khi hắn vì xịp chọn lựa dạ phục màu đen bị nàng xuyên ở sau lưng, Tần Hùng tắc ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Đẹp đến không thể tả. Xịp mại ưu nhã bước chân đi tới Tần Hùng bên người, vi ngang cầm một tay khoác lên Tần Hùng vai, tay phải chống nạnh đứng ở Tần Hùng bên người, giống như là ở bãi bỏ sờ. Tần Hùng nhíu mặt nhìn hắn, không rõ nguyên do, xịp lại nín cười ánh mắt ý bảo hắn đi nhìn rơi xuống đất kính. Tần Hùng thấy kính tây trang dạy ra mình cùng dạ phục màu đen sấn thác ra ưu nhã hào phóng xịp. Thật là trai tài gái sắc, đơn giản có thể cầm đi làm phá sần mạ gạ gìn mặt địa. Xịp rốt cuộc không nhịn được tiếu nghiêng đầu nằm ở Tần Hùng đầu vai khinh cười ra tiếng, nàng cũng không có thói quen với bày ra lánh khóc biểu tình, quá làm dáng. Hai người một buổi xế chiều dùng ở mua đồ, sau đó đến vãn, ngồi trước phi cơ hướng Malaysia Kuala Lumpur. Đang bay cơ hàng đầu thường, Tần Hùng cùng xịp thủy chung mười ngón tay chặt trừ, lẫn nhau bày tỏ chứ quá khứ một đoạn thời gian mỗi người sinh hoạt. Đang bay cơ có thể cởi dây nịt an toàn ra sau, có giống vậy ở hàng đầu thương hành khách đi tới Tần Hùng bên cạnh, khẩu khí hơi mang kính trọng hỏi xin hỏi, ngươi thị Tần Hùng sao? Tần Hùng nghiêng đầu nhìn cái này người đàn ông xa lạ, gật đầu nói đối, ta thị, xin hỏi ngài là vị nào? Vị này năm nam nhân lộ ra nụ cười, chủ động đưa tay nói ngươi hảo, ta gọi Hà Vi, cùng ngươi đi Kuala Lumpur mục đích giống nhau, tham gia AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ. Nga. Trùng hợp như vậy, đối. Đây là bạn gái của ta, Sip Slot. Sip rất có lễ phép chiều Hạ Vi chào hỏi, Hạ Vi liền ở Tần Hùng cách vách trống không châu ngồi xuống. Hắn là ai, Tần Hùng cũng không biết, bất quá Hạ Vi chủ động cùng Tần Hùng trò chuyện rất nhiều. Bao gồm hắn đi tham gia buổi lễ, thì thay thế đệ tử Vương Đại Lỗi đi. Vương Đại Lỗi năm nay mới 15 tuổi, mã 16 tuổi, hắn đại biểu nước Thanh đội ở Á Thanh tái đoạt quan, tức là chủ lực thủ môn có thể sẽ đạt được AFC khen ngợi, thuộc về Tân Tú Tưởng. Hạ Vĩ liền thị làm Vương Đại Lôi huấn luyện viên thay thế Vương Đại Lôi xuất tịch ban thưởng buổi lễ. Tần Hùng nghe rất nghiêm túc, đối với nước Thanh đội có thể ở cùng độ tuổi đại tái lấy được không sai thành tích, hắn tự nhiên thật cao hứng. Hạ Vĩ tắc bày tỏ hắn nước Thanh đội, nước thiếu đội rất nhiều cầu thủ đều đưa Tần Hùng coi làm thần tượng, bọn họ mục tiêu là có thể tiến vào quốc gia đội cùng Tần Hùng trở thành đội hưu. Tần Hùng nghe cười một tiếng chi chi. Hạ Vĩ còn nói cho Tần Hùng, lần này AFC ban thưởng buổi lễ. Nước phương diện trừ Tần Hùng có vọng đạt được cao nhất tưởng hạng, cũng là châu Á cầu thủ xuất sắc nhất ra, Vương Đại Lôi thuộc về Á Thanh tái Tân Tú Tưởng, đồng thời còn có nước bóng đá nữ đội thanh niên có vọng lấy được tưởng, cùng với một tên nước trọng tài có thể sẽ bị AFC bình là tốt nhất trọng tài. Tần Hùng đối với có thể có đồng bào cùng đi tham gia buổi lễ, hơn nữa có vọng lấy được tưởng thị vô cùng hưng phấn. Chẳng qua là không biết hắn nếu là biết vị kia trọng tài ở mấy năm sau nhân quốc túc đàn phản đổ mà bị tra ra có trọng đại nhận hối lộ tội. Hơn nữa bị xử mấy năm lao ngục thai hương. Hắn hay không còn hưng phấn đứng lên. Chương 313, khi ngươi biết yêu. Hôm nay đại bạo phát. Canh thứ nhất. 12 nguyệt 7 ngày, Tân Hùng cùng Sịp đã tới Malaysia thủ đô Kuala Lumpur. Bởi vì AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ sẽ vào ngày mai cử hành, cho nên cái này đối tình nhân nhỏ có thời gian đi du lãm dị quốc phong mạo. Vương lỏng trạng thái lệnh Tân Hùng bội cảm vui thích, dắt Sịp tay bước chậm trong thành. Đi qua một cá lại một cá danh thắng kiến trúc, cầm máy chụp hình vỗ xuống hai người chụp chung, thậm chí ở đầu đường cản rỡ địa ôm hôn tiếp. Màn đêm buông xuống lúc, Sịp kéo Tần Hùng cánh tay cùng hắn cùng nhau đi vào Kuala Lumpur Kim Mã Hoàng Cung khách sạn. Đây là một tòa kim bích huy hoàng 6 sao cấp khách sạn, hôm sau AFC thịnh điển cũng tương ở chỗ này cử hành. Phật đi ở phía trước một ngày đến nơi này, cung cấp Tần Hùng dự định khách quý 6 phòng. Làm Tần Hùng cùng Sịp đi vào 6 phòng sau, Sịp tương túi hành lý đặt ở trong hộp tủ. Sau đó trở về giường lớn bên cạnh sau té ngựa ở phía trên, mặt mỉm cười thở dài nói, à, thật là mệt chết đi được. Hôm nay nàng cùng Tần Hùng đi bộ đi dạo phố, nhưng là đi rất đường xa trình, thưởng thức tòa thành thị này đông phương sắc thái mị lực, lại có phương Tây văn minh cái bóng, tâm liền huy ánh cùng người khác bất động. Tần Hùng đi tới mép giường ngồi xổm xuống, ôn nhu tương xì giày cởi xuống, sau đó nhẹ nhàng đấm bóp khởi nàng chân ngọc, hắn động tác êm ái thư giãn có độ, cảm thụ nàng da thịt mang tới dễ chịu thủ cảm. Nhẹ giọng nói, mặc dù ta không có học qua đấm bóp, nhưng căn cứ ta thợ đấm bóp cho ta đấm bóp kinh nghiệm, ta muốn hiệu quả cũng không kém. Sịp ngửa lên nửa người trên, hơi ngẹo đầu đưa mắt nhìn Tần Hùng, không rảnh dung nhan hiện lên say lòng người đỏ thắm. Bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Tần Hùng giống như cá chuyên chú thợ đấm bóp, quy củ buồn phận địa vì nàng đấm bóp chân ngọc. 10 phút sau, Tần Hùng ngẩng đầu lên, cùng Sịp ánh mắt tiếp xúc sau chợt tránh né đứng lên. Làm như lo lắng bị đối phương phát hiện mình mới vừa rồi đắm chìm trong mỹ diệu thủ cảm chung. Sịp vỗ một cái bên người vị trí, Tần Hùng cười hỏi, làm gì? Đi lên, nằm xuống. Tần Hùng cởi giày ra nghe từ chỉ huy, vốn là hắn tính toán nằm ngửa. Kết quả Sịp để cho hắn nằm lì ở trên giường. Hắn mới vừa nằm xuống, Sịp nghiêng người nhảy qua ngồi ở phía sau lưng của hắn thượng, sau đó hai tay đặt tại hắn hai vai bắt đầu đấm bóp. Tần Hùng tiếu mà không ngữ, nguyên lai là trả lễ lại. 5 phút sau, Tần Hùng quay đầu nói, dừng lại đi. Sịp túi người tiến tới hắn bên hai, a khí như lan, mùi thơm xông vào mũi. Không thoải mái sao? Tần Hùng cười hôn nàng một cái, nói, không, ta cảm giác ngươi sẽ tay đau. Mới vừa mới nghe được ngươi chỉ khớp xương tiếng vang, hơn nữa nên muốn chuẩn bị ăn cơm đi. Ở bọn họ đi lên căn phòng trước, Tần Hùng liền kêu khách sạn đưa bữa ăn đi lên. Sịp nghe vậy liền xuống giường, đợi Tần Hùng cũng từ trên giường sau khi xuống tới, hai người nhìn bên trong căn phòng bài trí, ăn ý liếc nhau một cái sau lắc đầu một cái. Hai người không có quá ngôn ngữ trao đổi, lại cùng nhau hành động, Sịp đè xuống tự động rèm cửa sổ cái nút, rơi xuống đất trước cửa sổ rèm cửa sổ tách ra thu hẹp đến bên tường. Kuala Lumpur cảnh đêm hiện ra ở hai người trước mắt. Tần Hùng tương bàn ăn rời đến bên cửa sổ. Sịp cầm tới cái ghế, sau đó nàng ở bên trong phòng tìm tới tìm lui, không có tìm được ly trá, liền tương đầu giường đèn cầm tới bỏ lên bàn. Tần Hùng đi tới tương sáo phòng chủ đèn cấp tắt. Ngắn ngủi mấy phút, hai người tạo một cá tốt nhất bữa ăn tối hoàn cảnh cùng không khí. Tần Hùng ôm nàng eo thon chi, cùng nhau đứng ở rơi xuống đất trước cửa sổ trông coi thành phố cảnh đêm. Hắn có lẽ không hiểu được cái gì là lãng mạn. Nhưng vào giờ phút này, hắn cảm thấy cùng Sịp cùng nhau thủ động tạo không gian liền thị lãng mạn. Chuông cửa vang lên, Tần Hùng đi mở cửa, phục vụ viên tương bữa ăn tối đặt ở bên cửa sổ trên bàn liền rời đi. Tần Hùng cùng Sịp ngồi đối diện nhau. Tần Hùng chủ động khai một chai rượu đỏ, Sịp kinh ngạc nói, ngươi bây giờ uống rượu sao? Tần Hùng chợt nhớ tới đang lục gạ bèn nhìn ít ra, chợt cười nói, ân, chẳng qua là tỉnh cờ uống một chút. Sịp meo cặp mắt lại giống như trăng khuyết. Nói, uống rượu quá lượng cũng không tốt. Cho nên ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng sẽ giám sát ngươi. Tần Hùng vì nàng và mình đảo nửa ly rượu, nói, cầu cũng không được. Giơ ly rượu lên, hai người ngưng mắt nhìn đối phương mỉm cười đụng ly. Hai người bọn họ tuyệt đối không có bàn ăn lễ nghi khái niệm, lúc ăn cơm cũng không quên đả tình mạ tiếu. Lẫn nhau tương bản thân cho là ăn ngon mỹ vị thức ăn đưa đến đối phương mép. Bóng đêm tiệm đồng, mê người ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng, trên bàn một mảnh hỗn độn. Trẻ tuổi nam nữ dán chặt thân thể của đối phương ôm, kèm theo không linh thuần túy nhạc êm dịu chậm rãi diêu động thân thể. Hai người dán gò má, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu nhu tình mật ý lặng lẽ thoại. Chẳng biết lúc nào, Tần Hùng tay bắt đầu không đứng đắn, Sịp gương mặt của trở nên càng phát ra nóng bỏng. Chân trần hai người cũng không có vừa chạm vào tức đốt, không có thiên lôi câu địa hỏa cuồng bạo kích tình. Làm Tần Hùng vén lên nàng áo, mông lung dưới ánh sáng đỏ mặt Sịp thuận theo địa nâng lên như ngẫu hai cánh tay để cho Tần Hùng thuận lợi địa cởi xuống nàng áo. Tiếp theo nàng hơi cúi đầu, ngạch đỉnh đầu Tần Hùng cằm, hai tay miên nhuyễn vô lực từ từ cởi ra Tần Hùng áo sơ mi nút cài. Ở Tần Hùng lộ ra trên người dương cương lại kiện mỹ thân thể, Sịp trên người chỉ còn dư lại sau, hai người kìm lòng không đặng ôm nhau, an ý hôn tiếp cùng ưỡn mẹo thân thể tiến hành ra thịt giữa ma sát, cảm thụ đối phương nhiệt độ cùng phảng phất dung hợp ở chung với nhau linh hồn cộng minh. Mấy phút sau, bộc phát bành trướng Tần Hùng bắt đầu bước kế tiếp, hắn giải khai Sịp bó sát người quần jean, Sịp hai cánh tay quấn vòng quanh cổ của hắn. Như thủy xà vậy dây rùa eo hết cùng hai chân, lệnh quần jean từng điểm tuột xuống trên đất. Tần Hùng lui về phía sau một bước, Sịp bước lên trước, phía sau của nàng, có nàng áo cùng quần. Nàng một lần nữa dùng cái chán đứng vững Tần Hùng cằm, mang theo mồ hôi hột hai tay của đi giải khai Tần Hùng dây nịt ra. Hết thể cũng không có lấy một cách tự nhiên phương thức phát sinh, cứ việc đến trước mắt thì ngưng thoạt nhìn là như vậy. Khả ở hai người chỉ còn dư lại bốn lúc, Tần Hùng lại nâng lên nàng nóng bỏng gò má, đưa mắt nhìn nàng ôn nhu nói. Sịp, chúng ta làm yêu đi. Cho dù hắn không nói, hết thể nên còn sẽ phát sinh. Khả Sịp cảm thụ được đến, Tần Hùng nói những lời này phảng phất có nhiều hơn ý nghĩa. Kia giống như là một câu ta yêu ngươi gả cho ta, nguyên thủy đóng xứng lại nhân người mà dị. Đúng như Tần Hùng vô số lần cự tuyệt khác phái đến gần đại biểu cá nhân lập trường. Sịp không biết lúc này nàng vẻ mặt ở phá hủy chứ Tần Hùng lý trí, nàng hơi mở to hai mắt đưa mắt nhìn Tần Hùng hai trong mắt, tràn đầy chính nàng cũng không ý thức được xuân tình cùng mỹ ý. Nàng nhẹ nhàng nổ ra một chữ làm đáp lại. Hảo. Làm hai người gục xuống trên giường lớn lúc, Sịp cắn môi dưới phong tình vạn trùng, nàng nhắm hai mắt lại, cảm giác kia sẽ nhảy ra giọng mắt tiếng tim đập thị mãnh liệt như vậy. Trong lòng nàng nghĩ đến, nguyên vốn định lại tới một ít thời gian, nhưng nếu hắn mong muốn, liền cấp hắn. Nàng kế hoạch bị làm rối loạn. Một mực ở hảo tưởng lễ Giáng sinh trước đột nhiên đi London cấp Tần Hùng một cá ngạc nhiên, đồng thời còn sẽ ở bản thân 20 tuổi sinh nhật ngày đó hiến thân. Cứ việc nàng không muốn quá. Tại sao bản thân quá sinh nhật, vẫn còn muốn hiến thân cấp nam nhân của nàng. Khả đây chỉ là nàng kế hoạch, mà cái này kế hoạch bị Tần Hùng phá hư. Từ hắn hiện thân bậc thang phòng học cửa sau một khắc kia bắt đầu, hết thể liền loạn xáo. Đầu tiên bị ngạc nhiên đánh vào phải như ở đám mây xịt rất không có lập trường địa từ bỏ bản thân kế hoạch. Không có dạy qua Tần Hùng rốt cuộc cái gì mới là nam nữ yêu, làm bên người Phật đi, đội hưu, các bằng hưu chỉ là đang nói, nếm thử đi cùng cô gái lui tới đi. Tựa hồ lui tới rất đơn giản, nam nhân cần nữ nhân cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cũng không có người, trước giờ không có người nói với hắn, rốt cuộc nam nhân nhân cái gì mà cần nữ nhân. Lui tới mục đích cuối cùng là cái gì? Hắn không phải một cá phức tạp nam nhân, hắn có chuyên nhất tính cách, giống như hắn chuyên chú với bóng đá, đối với nữ nhân, hắn giống vậy có nhận định liền không buông tay cố chấp. Khi hắn không xu dính túi lúc gặp xịp, không có oanh oanh liệt liệt chuyện xưa, không có chết sinh khế khoát ước định, chỉ có ta nhìn chúng ngươi, nhìn lại không tiến nữ nhân khác trung tình. Hắn không quan tâm, cũng không muốn đi suy tính. Hắn chỉ biết là hắn sẽ yêu xịp, không buông tay. Rất kỳ quái thị, Tân Hùng sẽ cùng Hạ Cờ Ỉn đàm luận cuộc sống riêng của mình. Một cá chuyên nghiệp cầu thủ ngôi sao cùng một vị phòng ăn phục vụ viên nói thoải mái, hắn nói về Siv, nói về hắn nội tâm tình cảm biến hóa. Hạ Cờ nghe xong chẳng qua là khẽ mỉm cười, sau đó dùng một câu hẻm mì người danh ngôn tương Tần Hùng đánh thức. Ngươi vừa có yêu, ngươi chỉ biết mong muốn vì đối phương làm những gì, ngươi nghĩ hy sinh bản thân, ngươi nghĩ phục vụ. Chương 314, Cự Tinh Đường. Tần Hùng không phải vương tử, nhưng Siv lại đem hắn coi vì mình cái này cô bé lọ lem vương tử. Xịp không phải công chúa. Khả không trở ngại Tần Hùng tương nàng coi là công chúa từ đó tận tâm á hộ. Đây tuyệt đối là xịp vào tưởng quá rất nhiều lần lại không tưởng được. Tần Hùng ôn nhu lệnh nàng như mê như say, nhưng lại không giàn nổi. Bởi vì Tần Hùng quá khẩn trương nàng, đơn giản tương nàng coi vì mình công chúa điện hạ, dù là nàng có một cá cao mày, truyền lại ra đau đớn tín hiệu, Tần Hùng liền sẽ lập tức vuốt ve cùng khắc chế bản thân manh thú. Quay đầu lại, cái này ngược lại để cho xịp nội tâm nóng nảy. Lúc này mới thật sự thị thiên lôi câu địa hỏa, một phát không thể thu thập. Nàng biết Tần Hùng thị chân thành, thản nhiên, không có chút nào làm bộ. Cho nên hắn yêu mến cùng khắc chế, ngược lại từng điểm ở đốt cháy Siv lý trí, cuối cùng để cho nàng xấu hổ địa cho là mình biến thành một cá để đáng nữ nhân. Nàng sẽ trở nên so với Tần Hùng càng thêm co xâm lược tính, không kịp chờ đợi mời Tần Hùng tương nàng một lần lại một lần địa chinh phục, làm trầm luân ở nguyên thủy nhất chi trong biển chập chờn lúc, nàng phá lon phá xuất địa nghĩ đến. Cho dù là nhất xấu hổ một mặt trình hiện tại hắn trước mắt cũng không quan tâm. Tần Hùng cảm nhận được trước đó chưa từng có khoái cảm, hắn có sở đoán được, nếu không sẽ không có nhiều như vậy nam nhân trầm mê ở ôn nhu hương trung. Phảng phất quên mất thời gian, trong mắt trừ xịp ra tái vô bất cứ chuyện gì vật có thể hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn thấy được một cá vưu vật vậy xịp, làm hắn như si như cuồng, nhưng thủy chung khắc chế, hắn yêu là phục vụ. Hắn sợ hai mất lý trí chỉ lo bản thân hưởng thụ vong hình cử chỉ sẽ thương tổn tới nàng. Hoặc tâm linh, mà xịp nhưng cũng là hy vọng vì Tần Hùng phục vụ. Cho nên hắn từ bỏ xấu hổ lòng, lấy bản thân biết phương thức đi lấy lòng Tần Hùng. Khả năng Thủy Trung vẫn có như vậy một chút xíu khách sáo. Không cách nào thản nhiên nói cho Tần Hùng, ta hy vọng ngươi có thể càng hưởng thụ, hy vọng ta có thể vì ngươi mang đi lớn hơn nhiều hơn hoang dù, chúng ta yêu nhau chứ, cố gắng đi hạnh phúc, kia liền muốn cho ngươi trên đời đẹp nhất vui vẻ. Một trận vô biên xuân sắc triền miên kéo dài đến sau nửa đêm. Làm hôm sau Siv khi tỉnh lại, nàng còn chưa mở mắt liền đưa tay đi sờ chẩm bên người, nàng muốn hôn hắn. Không có lý do gì, giống như là bản năng, thức tỉnh sau chuyện thứ nhất liền thị theo bản năng mong muốn hôn hắn. Nhưng là nàng không có mò tới bên người người, cái này lệnh nàng trực tiếp ngồi dậy, chăn tuột xuống, lộ ra nàng giống như gồm có tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm trên người. Tỉnh! Ngồi ở bên cửa sổ nam nhân hỏi một câu nói nhảm. Siv thấy Tần Hùng ăn mặc quần ngồi ở rơi xuống đất trước cửa sổ. Nửa bên rèm cửa sổ ngăn trở ánh mặt trời chiếu đến trên giường, khác nửa bên kéo ra rèm cửa sổ lại làm cho ánh mặt trời chiếu khắp bắn vào trong phòng. Tần Hùng ngồi ở rèm cửa sổ kéo lên vị trí, một tay cầm vẽ vốn, một tay cầm họa bút. Mặt hướng Siv lộ ra mỉm cười. Siv dùng chăn bao lấy thân thể xuống giường đi tới Tần Hùng trước mặt, mắt nhìn xuống Tần Hùng trong tay vẽ vốn. Thấy được phía trên vẽ Siv ngủ say lúc cảnh tượng, phá lệ mỹ. Tần Hùng thò đầu từ chăn trong khe hở chui vào, ngửi Siv phu hương, nói: Ta đứng lên tương đối sớm, không nghĩ quấy rầy ngươi, thấy ngươi ngủ dáng vẻ, thực tại không nhịn được liền vẽ, nếu như ngươi không thích thoại. Hắn còn chưa có nói xong, Siv hai tay của buông ra chăn, một tia không treo địa đứng ở Tần Hùng trước mặt, nàng hôn đâu địa ôm Tần Hùng cổ của, ôn nhu nói, ta làm sao sẽ không thích. Đừng nói ngu thoại. Nàng nhớ lại ở Amsterdam lúc, trong lúc vô tình ở Tần Hùng công ngụ chung phát hiện Tần Hùng vẽ vốn bên trong tất cả đều là bản thân phát họa bức họa lúc tâm tình, đến nay hồi vị đứng lên còn tim đập không dứt. Ngươi thích ta an tâm. Tần Hùng ở Hà Lan hoặc giả còn không có kiến thức quá nhiều, khả ở Anh Quốc, chỉ thời gian mấy tháng, nói thật thấy qua đảo sắc Tân Văn có rất nhiều, bao gồm một ít hơi có chút nhì danh tiếng các lĩnh vực bên trong nhân vật, bọn họ sẽ lục tượng đái, hình chờ tiết ra ngoài, sẽ mang đến cực lớn khốn nhiễu cùng danh dự tổn thất. Tần Hùng cũng không có tương tự quay chụp thu hình hoặc chụp hình ham thích, liên ý tưởng cũng không có, mà cho dù là vẽ hạ bản thân thích nhất nữ nhân, cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng rất mỹ, trong mắt hắn trên thế giới đẹp nhất. Xìm nâng lên Tần Hùng gương mặt của, chợt đỏ mặt đứng lên, bởi vì Tần Hùng là đang ngồi, nàng túi thị giác độ lệnh nàng nhìn thấy Tần Hùng cùng nàng trong tầm mắt gian có bản thân hai ngọn núi, cảm giác rất quái lạ, nhưng lại không muốn biểu hiện kiểu cách cùng làm bộ. Nàng nguyện ý tương sở hữu hết thể đều giao cho nam nhân trước mắt, chẳng lẽ còn muốn để ý loại chuyện như vậy sao? Khả năng chính là đỏ mặt. Thám sao? Tần Hùng mặt cũng coi chút hồng, bởi vì đêm qua tia sáng thủy chung là mở tối, hiện tại hắn càng thấy rõ xìm mỹ diệu. Hắn nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, đang đợi ngươi. Xịp khỏe miệng hơi nhếch lên, chiều phòng tắm phương hướng mắt liếc, Tần Hùng lập tức tâm linh thần hội, đứng lên đồng thời tường xịp lấy công chúa ôm phương thức ôm lấy, bước nhanh đi vào trong phòng tắm. Để cho Tần Hùng cảm thấy rất kỳ quái sự tình xảy ra. Giữa trưa ở khách sạn phòng ăn chung hưởng dụng bữa trưa Tần Hùng cùng xịp gặp được Phật Đi. Phật Đi đối Tần Hùng nói, ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi một hồi, ngươi liền cùng Sở Lọt tiểu thư rời tiểu điểm đi, buổi tối buổi lễ bắt đầu trước. Ta sẽ phái xe đi đón các người, Nga, nhớ thay chính thức đồng phục. Tần Hùng cảm thấy không giải thích được, hỏi ngược lại, buổi lễ bắt đầu trước, ta và Sịp trực tiếp từ khách sạn đi lễ đường là được à, tại sao muốn đi ra ngoài? Phật Đỉ kiên nhẫn giải thích, bởi vì ở khách sạn ngoại sẽ có rất nhiều ký giả, ngươi nếu như trực tiếp đi lễ đường, liền thiếu một phân ra ánh sáng xuất, ngươi từ bên ngoài quán rượu xuống xe, đi vài bước đường, ngươi chỉ biết leo lên châu Á rất nhiều chủ lưu thể dục truyền thông đầu bản trang đầu. Tần Hùng lý thanh ý nghĩ, lúc này đáp ứng. Phật Đi tuyệt đối là cho hắn suy tính người đại diện, Tần Hùng sẽ phối hợp hắn công tác, nếu cự tuyệt, không muốn đi mấy bước này đường, như vậy cái này không chỉ là nhâm tính. Phải cố gắng trở thành một cá cự tinh, sẽ phải có làm một cá cự tinh giác ngộ. Truyền thông tuyên truyền rất trọng yếu, không bị truyền thông sở truy đuổi cầu thủ, vĩnh viễn không tính là cự tinh. Tần Hùng cùng Sịp mang theo vì buổi lễ chuẩn bị đồng phục, ở bữa trưa sau liền rời đi Kim Mã Hoàng cung khách sạn, bọn họ không có tái đi dạo phố, mà là đi phụ cận một quán rượu và ở. Đợi đang bấy phòng nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai người cũng không có tái tầm hoan tác nhạc, lại duy trì một loại như keo như sơn trạng thái. Tần Hùng tựa vào đầu giường nằm ngang, Sịp chậm chứ lồng ngực của hắn nằm nghiêng, hai người mười ngón tay chặt trừ trò chuyện đối tương lai thiết tưởng. Ngươi thích trang viên sao? Có ngươi ở, nơi nào đều tốt. Khả nếu như không có Tả Lân hữu xá thoại, cảm giác có thể sẽ là lạ, giống như là thoát khỏi xã hội. Ân, thì có thể sẽ có loại cảm giác này. Ngươi thích cậu bé hay là cô gái? Ừ. Để cho ta suy nghĩ một chút, con của chúng ta. Ta không biết, ta chưa từng nghĩ tới loại chuyện như vậy, cũng không có nghĩ tới rốt cuộc đối cậu bé thích nhiều hơn chút hay là đối với cô gái nhiều hơn chút. Chẳng lẽ, ngươi không thích đứa trẻ? Không, phải nói chỉ cần là con của chúng ta cũng thích. Dĩ nhiên sẽ thích, tại sao không đâu? Xịp đổi cá tư thế bên nằm ở Tần Hùng bên người, cánh tay khoác lên Tần Hùng trước ngực, cười nói, vậy chúng ta là hơn sinh mấy cái. Tần Hùng suy nghĩ một chút, tiểu ý càng đậm. Màn đêm buông xuống lúc, đến từ châu Á bất đồng quốc gia chứ danh bóng đá nhân sĩ lần lượt đến Kim Mã Hoàng cung khách sạn. Khách sạn ngoại phô thảm đỏ hai bên có an ninh duy trì ký giả đoàn thể trật tự. Làm Tần Hùng cùng Sịp từ trong xe xuống lúc, hiện trường đèn loang loáng đại tác, thật may là Tần Hùng có chuẩn bị tâm tư, nếu không có thể phải bị nhanh chóng phải ánh mắt khó chịu. Sịp lần đầu trải qua loại tràng diện này, chưa nói tới sẽ xấu hổ, chẳng qua là làm Tần Hùng bạn gái. Như cũ sẽ lệnh nàng có chút khẩn trương. Bất quá khi Tần Hùng tay dắt tay của nàng lúc, thấy Tần Hùng chiều nàng đầu tới mỉm cười, Sịp trên mặt cũng hiện ra tiêu ý. Tây trang dày ra thần thái tung bay, Tần Hùng ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo tự tin khí chất hắn biểu tình ôn hòa bước lên thảm đỏ, tỉ mỉ sơ trang ăn mặc đi qua thanh đẹp tuyệt luân Sịp vãn ở Tần Hùng cánh tay, chưa bao giờ cố ý ưu nhã nàng mang theo làm người ta chìm đắm mỉm cười bồi hắn đi lên thảm đỏ. Nàng giải Tần Hùng thế giới, cũng biết Tần Hùng chuyên chú với bóng đá sau lưng dạ tâm. Nàng nguyện ý phụng bồi hắn, để cho hắn hạnh phúc điệu đuổi theo trục mơ mộng. Con đường này tái xa, nàng cũng ngẩng cao đầu không buông tay điệu bồi hắn đi xuống. Thảm đỏ hai bên sở hữu ký giả đều ở đây đè xuống máy chụp hình khoái môn, máy quay phim ống kính chưa bao giờ rời đi Tần Hùng cùng Sịp. Bởi vì hắn là châu Á thiên vương. 2004 tháng 5 năm 12 nguyệt 8 ngày. Tần Hùng chân chính có linh hồn của mình bạn lữ. Hắn dắt tay của nàng, mười ngón tay chặt trừ, cùng nhau đi qua Kim Mã Hoàng cung thảm đỏ. Đi ở hắn cự tinh chi lộ thượng. Chương 315, tái nhập sử sách. 2004 năm AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ ở Malaysia Kuala Lumpur Kim Mã Hoàng Cung khách sạn long trọng khai mạc. Tần Hùng ngồi ở hàng trước vị trí, hắn thủy chung cùng Siv 10 ngón tay chặt trừ. Ở chung quanh hắn ngồi giống vậy đến từ Trung Quốc có thể sẽ dẫn tưởng bóng đá nhân sĩ. Trọng tài Lục Tuấn, Trung Quốc bóng đá nữ đội thanh niên huấn luyện viên Vương Hải Minh, Trung Quốc bóng đá nam nước thanh đội huấn luyện viên Hà Vi, cùng với Trung Quốc liên đoàn bóng đá một ít quan viên. Phật Đí ngồi ở Tần Hùng sau lưng vị trí, không quá khởi mắt, thực tế thượng truyền thông cũng không quá chú ý cầu thủ người đại diện, dù sao người đại diện nhân vật này tiếng tăm cùng hình tượng sớm đã thành quá phố con chuột. Buổi lễ trực tiếp truyền ống kính thường xuyên sẽ phong tỏa ở Tần Hùng trên người. Ở AFC chủ tịch Hạ Mạn khai mạc diễn giảng chung, trang này châu Á bóng đá 5 độ tỉnh hội chính thức mở ra. Hạ Mạn tổng kết châu Á bóng đá trong năm qua phát triển tổng kết, sau đó lại có AFC các ủy viên hội, chấp ủy hội 5 độ công tác tổng kết. Châu Á bởi vì bản đồ cực lớn, chức quyền quản lý thượng phân khu khá nhiều, Đông Á, Tây Á, Đông Nam Á, Trung Nam Á đều có mỗi người bóng đá trận doanh cùng tổ chức quản lý thể hệ, nguyên nhân chính là như vậy. Trang này 5 độ thịnh yến bộ phận thứ nhất biến thành khô khan tự ta khoe công đại hội. Các khu vực ủy viên hội thành viên đại biểu ở khen ngợi mỗi người bên trong khu vực bóng đá vận động phát triển thành tựu. Chờ bọn hắn 5 độ tổng kết lên tiếng sau khi kết thúc, buổi lễ liền tiến vào 5 độ ban thưởng nghi thức. Tân Hùng ngồi ở dưới đài thủy trung biểu tình ôn hòa. Nói thật, trong lòng hắn không có phải hay không tưởng không có vấn đề ý niệm. Hắn sở dĩ hướng câu lạc bộ xin nghỉ đi tới nơi này, chính là vì lấy đi châu Á bóng đá cao nhất cá nhân vinh dự tưởng hạng, nếu không, hắn mới không có hứng thú tới nơi này lãng phí thời gian. Để cho Tần Hùng ngoại ý muốn thị, ở cuối cùng cá nhân đại tưởng ban hành trước, hắn sẽ phải lên đài dẫn tưởng. Hắn lấy được 5 độ cao nhất hải thuộc về cầu thủ vinh dự. AFC cũng khích lệ ưu tú cầu thủ đi châu Âu bóng đá tiến hành đề cao, cái này có giúp với đề cao châu Á bóng đá trình độ, dù sao châu Á cầu thủ hay là muốn ở quốc gia đội tái chuyện chung làm ra cống hiến. Có thể tưởng tượng được, nếu như có một ngày ASEAN cúp tái chuyện thượng, phần lớn cầu thủ đều là rong ruổi ở châu Âu bóng đá. Hiệu lực châu Âu nổi danh câu lạc bộ, như vậy ASEAN cùng sức hấp dẫn cùng chú ý độ, tái chuyện giá trị buôn bán cũng tự nhiên sẽ có rõ rệt tăng lên. Càng đừng nói cao trình độ châu Á cầu thủ tạo thành quốc gia đội còn có thể ở gật cúp thượng vì châu Á bóng đá tranh thủ vinh dự. Tần Hùng lên đài sau từ một vị hắn không nhận biết AFC chấp ủy hội đại biểu trung nhận lấy cao nhất hải thuộc về cầu thủ cá nhân vinh dự tưởng hạng, ở lấy được tưởng cảm ngôn bộ phận, hắn không có dùng tiếng Anh, mà là dùng tiếng mẹ đẻ tiếng Hoa để lên tiếng. Thật cao hứng đạt được như vậy vinh dự, đối với ta là một loại khẳng định cùng khích lệ, ta nhất định phải cảm tạ những trợ giúp kia ta bóng đá sự nghiệp mỗi một người, huấn luyện viên, đội hữu, bằng hữu, bên người mỗi một người. Ta sẽ không tương cái này coi là một cá điểm cuối, mà là khởi điểm. Ta sẽ mong đợi sang năm lần nữa đứng ở chỗ này, nhận một ít tưởng hạng, kia đại biểu ta ở tương lai sẽ biểu hiện tốt hơn, nhưng cái này nhất định phải bỏ ra nhiều hơn cố gắng, ta hiểu, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, cảm ơn. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, bất quá cũng có rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Tần Hùng lên tiếng không giống một vị người Trung Quốc. Ở đại gia trong ấn tượng, người Trung Quốc ở loại trường hợp này lên tiếng chắc là nhún nhường, khiêm tốn, hàm xúc nội liễm. Nào có giống như Tần Hùng làm như vậy ra tuyên ngôn, ta sang năm sẽ còn đi tới nơi này dẫn tưởng. Đại ngôn bất tàm sao. Hiện trường AFC quan viên, ký giả, liên đoàn bóng đá đại biểu, cầu thủ, huấn luyện viên, bao gồm chiếc máy truyền hình vô số người xem, bọn họ có hiểu, có không hiểu. Mà nội tâm rõ ràng AFC cá nhân tưởng hạng bình chọn cơ chế người hiểu, cho dù hắn không có tiếp tục tiến bộ, chỉ cần duy trì ở 2004 năm biểu hiện, như vậy hắn dĩ nhiên sẽ trở lại, tái đứng ở trên đài dẫn tưởng. Túng xem năm đại giải đấu chung, có thể hiệu lực hào môn châu Á cầu thủ thị phượng Mao Lân Giác, có thể ở trang Champions League tái chuyện thượng hấp dẫn nhiều hơn chú ý châu Á cầu thủ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là giống như Park Ji-sung, Lý Giang Tỷ Ô đại biểu PSV ỉn hổ vẫn tham gia Champions League, nhưng là PSV ỉn hổ vẫn ảnh hưởng lực cùng Arsenal có so với sao? Không có. Champions League giải đấu chung biểu hiện, thời là AFC bình chọn cao nhất cầu thủ cấp số 1 bình phân. Trừ phi Tần Hùng đại biểu câu lạc bộ ở Champions League chung biểu hiện nát bét, cộng thêm đụng phải ASEAN cột hoặc gật cột năm, Trung Quốc đội cũng không có chút nào làm, đó mới có thể để cho Tần Hùng thối lui ra AFC bình chọn trong tầm mắt. Ban thưởng buổi lễ như cũ đang tiến hành chung. Tần Hùng ngồi về vị trí, xìm hỉ tư tư từ trong tay hắn nhận lấy cao nhất hải thuộc về cầu thủ tưởng hạng, cầm lên cẩn thận tường tận, phảng phất coi như chân bảo. Ở còn lại tưởng hạng cũng ban hành song sau, áp trục châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tưởng hạng bắt đầu tiến vào cuối cùng ít hiểu hoàn tiết. Ba vị hậu tuyển nhân chung, khác hai vị Tần Hùng căn bản không nhận biết. Trên màn ảnh lớn thả ra AFC chế luyện 3 vị hậu tuyển nhân 5 độ biểu hiện tập cầm. Khác 2 vị hậu tuyển nhân trừ ASEAN Cup đăng tái, vượt cúp dự chọn tái biểu hiện ra, còn có Á quan giải đấu đặc sắc biểu hiện tập cầm. Nhưng cùng Tân Hùng 5 độ tinh hoa tập cầm so sánh, bọn họ tắc lộ ra ảm đạm thất sắc. Đây là rất dễ thấy. Cứ việc AFC sẽ không tham khảo Tân Hùng ở Hà Lan quốc nội giải đấu cùng cúp chung biểu hiện, khả chẳng qua là Champions League giải đấu chung, Tân Hùng đặc sắc biểu hiện sau lưng, những thứ kia sấn thác ra hắn ưu tú đối thủ cũng đều thị châu Âu nổi danh câu lạc bộ. Mà ở video cuối cùng 2 giây, cảnh tượng thiết đổi. Tân Hùng cùng A dắt các đồng đội cùng nhau nâng lên Champions League cúp vô địch, ngay sau đó định cách ở hắn làm Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng nâng lên ASEAN cúp vô địch trong hình. Hai cái phùng ly trong hình hạ đóng điệp, ASEAN cúp chiếm cứ 2-3 bản đồ, còn dư lại thị Champions League. Cứ việc ở rất nhiều người hâm mộ trong mắt ASEAN cúp sức hấp dẫn khẳng định không bằng Champions League, khả AFC nơi này, dĩ nhiên không thể đập bản thân chiêu bài. Đến vào giờ phút này, kết quả sắp tiết hiểu, nhưng thực tế thượng mọi người đều biết lấy được tưởng người sẽ là ai. Không thể nào là người khác. Một cá nâng lên hai ngồi châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn cơ chế trung cấp số 1 trọng yếu nhất ghi bàn thắng cúp vô địch cầu thủ, chẳng lẽ thất bại cấp hai người khác. Tân Hùng mặc dù dã tâm bừng bừng đi tới nơi này, tương châu Á cầu thủ xuất sắc nhất coi vì mình vật trong túi. Khả hắn còn thật không có suy nghĩ qua nếu hắn thua hết thoại, hắn sẽ làm gì. Có lẽ lấy tính cách của hắn, hắn sẽ tại chỗ trực tiếp không phong độ chút nào địa rời sân. Hơn nữa cũng nữa sẽ không tới đến AFC 5 độ thịnh điển hiện trường. Không có nguyên nhân khác. Thì hắn nên cấp hắn, bại bởi những thứ kia cùng mình có rõ ràng chênh lệch châu Á cầu thủ, hắn không phục. Lời không phục, hắn sẽ không chỉ dựa vào miệng đi kháng nghị, hắn biết dùng hành động, cho nên hắn nên 99% sẽ trực tiếp đứng dậy rời sân. Xịp năm Tần Hùng tay càng ngày càng dùng sức, nàng giống như so với Tần Hùng còn khẩn trương, ngược lại thì Tần Hùng nhẹ nhàng phách vỗ tay của nàng bối, chiều nàng lộ ra mỉm cười ý bảo buông lòng một ít. Làm AFC chủ tịch Hạ Mạn dùng quái dị âm điệu đọc lên Tần Hùng hai chữ lúc, hiện trường buộc phát ra trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Tần Hùng ở đứng lên sau cùng Xịp tiến hành ôm, trên thực tế thị nàng hoàn thiên hỉ địa chủ động ôm hắn. Tân Hùng mặt mang tiêu ý cùng bên người Trung Quốc bóng đá nhân sĩ bắt tay, ngồi ở cùng đứng hàng liên đoàn bóng đá quan viên tắc đầy mặt sắc mặt vui mừng. Không nghi ngờ chút nào, có vô số nhà tài trợ đại biểu cũng đang chú ý chàng này tình hội. Tầm mắt của bọn họ tập trung ở Tân Hùng trên người. Từ cạnh kỹ góc độ lên đường, Tân Hùng bắt được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cá nhân tường hạng, cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì châu Á cầu thủ xuất sắc nhất ở thế giới bóng đá địa vị vô cùng thấp, chớ nói cự tinh. Có thể liên nhất lưu ngôi sao bóng đá cũng không tính. Nhưng là từ buôn bán góc độ lên đường, Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng đạt được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tưởng hạng, đối với đầu tư ở trên người hắn nhà tài trợ mà nói, thu hoạch sẽ là đối châu Á thị trường tiến một bước kích thích cùng khai thác. Hội này để cho Tần Hùng giá trị buôn bán trở nên càng cao. Tần Hùng lần thứ 2 đi lên dẫn tường đài, tiếng vỗ tay như sấm lệnh không khí hiện trường cực kỳ bạ bằng. Từ một cái góc độ khác mà nói, châu Á ra một ca có thể vấn đỉnh Champions League vô địch cầu thủ. Đây cũng là AFC kiêu ngạo, đại biểu châu Á bóng đá tiến bộ, cho dù một người thành công chẳng qua là vì không thể xét một bước nhỏ đi tới, nhưng cho dù là một chút xíu, tổng so với không có mạnh, không phải sao. Đài truyền hình Trung ương toàn trình trực tiếp truyền lần này AFC 5 độ thịnh hội, người chủ trì ở Tần Hùng leo lên dẫn tưởng đài lúc vô cùng kiêu ngạo nói ra để cho toàn Trung Quốc người hâm mộ hưng phấn thoại. Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng Tần Hùng, tuổi gần 19 tuổi liền đạt được châu Á bóng đá cao nhất cá nhân vinh dự tưởng hạng. Đây là đối với hắn quá khứ một năm ở bóng đá lĩnh vực bên trong thành tựu khẳng định, Champions League vô địch, ASEAN Cup vô địch, hắn đối với Azad, đối với Trung Quốc đội đều là công không thể không có nhân vật, thậm chí hắn thị linh hồn nhân vật. Mà có hai cái này đoàn đội vinh dự tắc làm trụ cột Tần Hùng, có thể nói là sử thượng hàm kim lượng cao nhất châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, thực tới tên thuộc về, thực tới tên thuộc về. Hắn viết mới lịch sử, sử thượng trẻ tuổi nhất. Cũng có thể là 5 độ đoàn đội vinh dự huy hoàng nhất châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Để cho chúng ta chúc mừng hắn, cũng cho chúng ta bởi vì hắn mà ca. Yêu ngạo tự hào. Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất Tần Hùng tái nhập sử sách. Chương 316, Hoàn Mỹ ngôi sao. Tần Hùng từ AFC chủ tịch Hạ Mạn trong tay nhận lấy châu Á cầu thủ xuất sắc nhất quốc. Cùng Hạ Mạn tiến hành lắc đắc mấy lời hàn huyên sau, vũ đài trung ương chỉ còn dư lại Tần Hùng một người. Vạn chúng chúc mục hạ, Tần Hùng túi đầu tương cúp nhìn kỹ một lần. Sau đó ngẩng đầu lên, đầu tiên chiều Phật đi nhìn lại. Phật đi mặt mang tự hào nụ cười không ngừng chiều Tần Hùng gật đầu, Tần Hùng nết miệng lên, cũng chiều Phật đi gật đầu một cái. Hắn tái chiều Sip nhìn lại, ánh mắt trở nên nu hòa, Sip im lặng chiều hắn nói mấy chữ. Vạn sách đi, vê đút số bá cờ ông thông qua nàng khẩu hình, Tần Hùng biết nàng nói cái gì. người thị giỏi nhất. Tần Hùng khẽ mỉm cười, tiếp theo vẻ mặt thu liễm tiêu ý, hơi lộ ra trịnh trọng nghiêm túc lên tiếng. Không có huấn luyện viên, sẽ không có ngày nay đứng ở chỗ này ta, không có đội hữu, sẽ không có ngày nay đứng ở chỗ này ta, không có bằng hữu, sẽ không có ngày nay đứng ở chỗ này ta, cảm ơn bọn họ mỗi một vị. Ta cho là bóng đá thị hạng nhất cạnh kỹ cùng vượt qua kết hợp vận động, cá nhân giữa cạnh tranh, đoàn đội giữa so đấu, còn có vượt qua tự ta phân đấu. Từ ta bắt đầu tương bóng đá làm sự nghiệp của ta ngày đó bắt đầu, ta mỗi một ngày đang suy tư sự tình thị vượt qua ngày hôm qua ta, ta mỗi một lần bước lên tái tràng làm xong giác ngộ thị đánh bại đối thủ, vô luận gặp phải như thế nào khó khăn, đáy lòng đều có một cái thanh âm, thắng lợi. Ta cho rằng là những yếu tố này xúc xử ta đứng ở nơi này, có rất nhiều người nhìn chăm chú ta, nhất là tại Trung Quốc. Có người nói cho ta biết, rất nhiều Trung Quốc hải tử tương ta coi làm thần tượng. Ta muốn nói cho những hải tử này, bóng đá không chỉ là chạy trốn dùng chân đá bóng, ở đá bóng lúc, ta sẽ ngã xuống. Người sẽ ngã xuống. Đây là tòa chiết. Vô luận nó đại hay là tiểu, đối với ngươi đánh vào kịch liệt hoặc nhỏ nhẹ, ngươi có thể sẽ bị thương, sẽ thể hội đau đớn, sẽ tâm tình đưa đám, sẽ có rất nhiều cùng trong ảo tưởng tốt đẹp hoàn toàn ngược lại sự tình phát sinh. Đây là bóng đá một bộ phận. Bóng đá một phần khác thì ngươi như thế nào đối mặt. Khi ngươi ngã xuống sau bỏ dậy, bị thương lúc tin tưởng bản thân, đưa đám lúc khích lệ bản thân. Đau đớn lúc chịu được ở cũng kiên cường vượt qua hết thảy khó khăn lúc, ngươi sẽ thiết thân cảm nhận được bản thân kiên cường, ý chí lực bền bỉ, lúc đó để cho ngươi cùng người khác bất đồng, để cho ngươi càng lạc quan tích cực đối mặt sinh hoạt. Đây là ta bóng đá triết học, quá khứ, bây giờ, tương lai, ta sẽ cố gắng kiên trì. Ta hy vọng tương lai nhiệt yêu bóng đá các ngươi có thể cùng ta cùng nhau kiên trì. Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất tưởng hạng, đây là ta. Nếu như ngươi có chí trở thành bóng đá chuyên nghiệp vận động viên, như vậy tương lai một ngày nào đó, có lẽ đứng ở chỗ này. Chính là ngươi, cảm ơn. Tần Hùng nói xong cảm ơn hai chữ sau, trên võ đài mới có lễ pháo đánh vang, thải điệu bay lượn, lễ đường bên trong một mảnh sôi trào, làm có người đứng dậy vỗ tay chí kính lúc, những người khác cũng đều rối rít đứng dậy. Tần Hùng cầm châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cúp đi xuống đài, hiện trường ra tân tầm mắt như cũ tập trung ở trên người hắn, phảng phất ở hành chú mục lễ. Phật đi bên người người đang ngồi thị mai nhà tài trợ đại biểu, người nọ vừa vỗ tay vừa chiều Phật đi nói, phần này lấy được tưởng cảm luôn thị do ai viết. Tuyệt vời. Phật đi cũng đang vỗ tay, hắn cũng không quay đầu lại cười nói, không có bất cứ chuyện gì chuẩn bị trước lấy được tưởng cảm luôn cảo tử cấp hắn, ta tin tưởng thị chính hắn chuẩn bị, hoặc là, hiện trường phát huy. Đây chính là hắn lời trong lòng, không phải ai dạy hắn. Thật. Hắn đơn giản là hoàn mỹ ngôi sao. Mai nhà tài trợ đại biểu phát ra từ nội tâm địa thở dài nói. Có thể nói Tần Hùng lấy được tưởng cảm ngôn thị truyền đạt một loại phổ thế giá trị quan. Loại này giá trị quan thị ngôi sao đạt được nhiều hơn chú ý cùng với danh tiếng cần thiết thủ đoạn. Thí dụ như sướng đạo sinh thái hoàn bảo, đỗ tuyệt ma túy, chú ý nhi đồng vân vân. Ngôi sao lên tiếng hướng thế giới truyền lại ra tích cực xử thế lý niệm, sẽ để cho người nhiều hơn đi công nhận cùng với sùng bái ngôi sao. Bất quá cái này cũng có khác nhau. Có ngôi sao chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi, làm bị truyền thông ra ánh sáng lời nói không nhất thời, vậy thì sẽ gặp phải ngoại giới mãnh liệt công kích. Giống như Tần Hùng loại này có tấm gương mẫu mực cấp chuyên nghiệp tố dưỡng ngôi sao, bên ngoài sân chưa bao giờ nhạ thị xanh phi, đây là nhà tài trợ thích nhất ngôi sao, tối thiểu không cần lo lắng Tần Hùng bởi vì bên ngoài sân mặt trái sự kiện mà ảnh hưởng nhãn hiệu tuyên truyền. Tần Hùng ngồi về vị trí của mình, buổi lễ còn chưa kết thúc đâu. Xì tương trong tay cao nhất hải thuộc về cầu thủ tưởng hạng nhét vào Tần Hùng trong ngực, tựa hồ mong muốn để cho Tần Hùng tay phủng hai cái cúp lộ ra càng thêm chói mắt chú ý, nàng tác ở một bên ngẩng mặt một bộ vui vẻ phấn khởi bộ dáng. Tần Hùng biểu tình chợt trở nên hơi lộ ra nặng nề, đó là quá độ nghiêm túc. Bởi vì chàng này AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ người cuối cùng bộ phận, liền thị vật cúp châu Á khu dự chọn tái 8 mạnh tái rút thăm nghi thức. Thông qua giai đoạn thứ nhất 8 cá tiểu tổ kịch liệt cạnh tranh, mỗi cá tiểu tổ đầu tiên xuất tuyến đội bóng hợp thành 8 mạnh tái đội ngũ. Cái này bắt chi đội bóng theo thứ tự là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên, Brazil, Iran, Uzbekistan, Saudi Arabia. Bắt cá quốc gia liên đoàn bóng đá quan viên cũng đi tới hiện trường, lúc này mới coi như là bọn họ chuyện quan tâm nhất tình long trọng diễn ra. Ở phân đương chung, Nhật Bản cùng Hàn Quốc tắc vì cấp số 1 phân ở bất đồng tiểu tổ. Cái này ở tái trước đại gia trong lòng đều có để. Làm châu Á trong phạm vi bóng đá cường quốc, Hàn Quốc cùng Nhật Bản phân đến bất đồng tiểu tổ, cũng ý nghĩa cơ hồ khóa được các tiểu tổ một cá xuất tuyến hạng. Còn dư lại 2.5 cá, gặp nhau từ còn dư lại 6 chi đội bóng tranh đoạt, từ rút thăm số mạng mà nói, Nhật Bản cùng Hàn Quốc tách ra, cũng tương đối công bằng chút, AFC an bài như vậy, dĩ nhiên là hy vọng châu Á trong phạm vi đứng đầu đội bóng có thể đại biểu châu Á xuất chiến lượt cột, vì châu Á bóng đá tranh đoạt vinh dự. Nếu như thị tỉnh cờ tính quá cao hoặc là nói mấy chi mạnh đội phân đến cùng nhau, biến thành bảng tử thần, như vậy cho dù dự chọn tái đánh trời long đất lở hảo hí liên tràng, nhưng cuối cùng đi vượt cục châu Á đội bóng có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, cái này dĩ nhiên không phải AFC bằng lòng gặp đến. Tân Hùng biểu tình ngưng trọng, nguyên nhân liền thị hắn không biết Trung Quốc đội sẽ cùng những đối thủ phân đến cùng nhau. Vượt cục, hắn dĩ nhiên muốn đi. Đoạt quan dĩ nhiên là si nhân thuyết ngộng, nhưng ở thế giới đứng đầu nhất trên võ đài biểu diễn tự ta, cùng cao thủ cạnh kỹ, phần này cám dỗ quá mãnh liệt. Làm rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, Tân Hùng vẻ mặt vẫn rất là nghiêm túc. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan tăng phân đến cùng cá tiểu tổ. Đây không phải là một cá để cho người sẽ cảm thấy dễ dàng tiểu tổ. Hàn Quốc cùng Saudi Arabia đều là thượng giới vật cục đang tái dự thi đội, cứ việc Trung Quốc đội cũng đi, xếp hạng sau cùng cũng so với Saudi Arabia cao hơn, nhưng cũng không có nghĩa là Trung Quốc đội bây giờ là có thể cùng Saudi Arabia ở cùng cá trình độ tuyến thượng, chỉ có thể nói chênh lệch không rõ ràng, ai chết vào tay ai thị cá chưa biết đến, mà Hàn Quốc cường thế thị tự không hai vật cục sau xâm nhập lòng người. AFC 5 độ ban thưởng buổi lễ chính thức tấm màn rơi xuống. Ở đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Tân Hùng thấy được Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên xuống lại sắc mặt ngưng trọng trò chuyện. Phân tổ tình thế có được hay không, kỳ thực không thể đơn độc đến xem, nếu như cũng chỉ có 4 chi đội bóng ở chung một chỗ, kia đại gia cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Khả nhìn một cái B tổ phân tổ tình thế, Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên tâm tình nặng nề liền có thể hiểu. Nhật Bản, Iran, Triều Tiên, Brazil. Nếu như đem Iran cùng Trung Quốc đổi một cái, đoán chừng Trung Quốc liên đoàn bóng đá các quan viên sẽ gặp tiếu trục nhăn khai. Tân Hùng bị mời cùng một ít AFC quan viên trục trùng, hắn biết cái này thuộc về ứng thủ, đẩy không ra liền dẫn bản thân hai cái cúp đi trước cùng nhất ba hữu nhất ba đại nhân vật trục trùng lưu niệm. Ở phỏng vấn khu trùng, có ký giả cũng đề nghị để cho Tân Hùng cùng Sịp trục trùng, Tân Hùng hào phóng địa đem Sịp gọi tới bên người, Sịp kéo hắn cánh tay đầy mặt mỉm cười cùng hắn cùng nhau trục trùng. Tân Hùng không ngại ngoại giới biết hắn có nữ nhân, quang minh chính đại lại không phạm pháp. Lúc rời Kuala Lumpur trước, Tân Hùng một lần nữa cùng Sịp đi dạo phố. Hắn cố ý cấp Sịp mua mấy món chống lạnh quần áo, sau đó liền dẫn nàng đi trước London. Sịp hướng trường học xin nghỉ, Phật đi tắc đi trước Hà Lan, chuẩn bị nhận rốt Gia cùng nhau đi London quá cuối tháng lễ Giáng sinh. Âm lãnh ẩm ướt London, Arsenal hôm nay là châu Âu được chú ý nhất đội bóng. Ở giải đấu 56 tràng bất bại ghi chép bị soát tân sau, khoảng cách AC Milan châu Âu năm đại giải đấu 58 tràng bất bại ghi chép chỉ kém 2 tràng liền có thể đổi bình. Ở Chu Trung mới vừa kết thúc Champions League tiểu tổ tái trung, một vòng cuối cùng Arsenal sai phái toàn dự bị đội hình, một ít tiểu tướng phát huy vô cùng chói mắt, trợ giúp đội bóng lấy 5-1 tỷ số ở Hitzi huyết tẩy rốt xẻ bùa ửa. Tiểu tổ tái 5 thắng 1 bình Arsenal cho thấy lệnh châu Âu hảo cường kiên kỵ ổn định cùng cường thế, ở Champions League đấu loại trực tiếp rút thăm trung, sợ rằng không có đội bóng nguyện ý cùng Arsenal chạm mặt. Chương 317, đứng đầu bảng cuộc chiến. Sáng sớm, dọc theo công viên đường nhỏ chậm chạy, Tần Hùng ăn mặc thông thường đồ thể thao, còn nghĩ đâu mạo đội ở trên đầu, che ở bản thân chán, hắn không muốn bị người đi đường nhận ra, hắn cần càng chuyên chú với điều chỉnh trạng thái của mình. Ngày hôm qua trở lại London sau hắn đang ở chỗ ở bên trong ngủ, hắn bỏ lại Siv, cũng không phải là không thèm để ý cảm thụ của nàng, mà là chẳng phân biệt được với nhau mà thôi, hắn chỗ ở, Siv liền thị nữ chủ nhân. Đồng thời Siv cũng giục hắn lên giường ngủ nghỉ ngơi, còn dư lại chính nàng tới giải quyết. Nàng một mình đi ra ngoài mua nhật dụng phẩm, quét dọn căn phòng, mặc dù London khí trời rõ ràng không làm cho người thích, khả nàng thủy trung tâm tình vui thích chứ. Ảm, NBS mũ tên Tây Bắc Hoàn mũ tên Tây Bắc Sách mũ tên Tây Bắc Ba, Hoàn MP, nàng còn thu thập phòng bếp, chuẩn bị ở lễ Giáng sinh trước sau trong khoảng thời gian này làm một cá gia đình bà chủ. Tân Hùng cái này ngủ một giấc vượt qua 12 canh giờ, sáng sớm đã dậy chưa quấy rời xịp, hắn một mình đi ra chậm chạy. Ngược hướng châu Á mang tới tàu xe mệt mỏi. Cần hắn trọn vẹn nghỉ ngơi khôi phục thể năng, cũng cần điều chỉnh một chút thân thể trạng thái. Tin tức tốt thị cuối tuần giải đấu, Arsenal tranh tài thị trễ nhất đánh. Hội này cấp Tần Hùng nhiều hơn điều chỉnh thời gian. Ở châu Á lúc hắn có lúc sẽ bị chúng tinh phùng nguyệt, khả trở lại London, hắn liền khôi phục được một cá bình thường ngôi sao bóng đá nhân vật chung. Đây là rất bình thường, hắn cũng không có tâm lý sai biệt. Ở Arsenal chung, Henry, Vậy Dạ, IS, Kẻm Bờ Hẻo v.v. cái nào không thể so với hắn danh tiếng đại. Ngay cả hắn đạt được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất Tân Văn, phố Phở Lịt cũng không có hứng thú báo cáo. Thay vào đó thì ở báo nhỏ bản trên đầu, có Tần Hùng tay dắt Sịp trở về London hoa biên Tân Văn. Phố Phở Lì không quan tâm Tần Hùng thị phi châu cầu thủ xuất sắc nhất hay là châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, bọn họ càng quan tâm Tần Hùng có phải hay không một cá gây hiển nhiên người sau mang tới Tân Văn hiệu ứng cao hơn nữa. Làm Tần Hùng chậm chạy kết thúc trở lại chỗ ở lúc, kinh ngạc thấy Sịp đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Ăn mặc áo ngủ tóc vàng khăn choàng nàng tiểu bảo đến Tần Hùng trước mặt chủ động đưa lên hương vẫn. Sau đó thúc giục vậy đẩy Tần Hùng sau lưng của nói, nhanh đi tắm, sau đó xuống ăn điểm tâm. Tần Hùng đi lên thang lầu, đồng nhiên quay đầu chiều Sịp nói, ngươi bây giờ thật giống một cá gia đình bà chủ. Sịp hai tay chống nạnh, cố ý sừng sộ lên tới, nói, khoái nghe lời đi tắm. Ha ha ha ha. Sau khi nói xong chính nàng ngược lại phát ra dễ nghe tiếng cười. Tần Hùng cười đi lên lầu 8, tâm tình phá lệ thoải mái. Dù là Luân Đôn khí trời tái như thế nào hỏng bét, cũng làm cho hắn cảm thấy đây là tốt đẹp một ngày bắt đầu. Ăn sáng xong sau, Tần Hùng phải đi huấn luyện. Hắn để cho Sịp đi thu thập một gian phòng khách đi ra, cấp rốt Gia mua chút nhật dụng phẩm, chuẩn bị một tuần lễ sau để cho cái đó tiểu gia hỏa tới nơi này quá lễ Giáng sinh. Trở lại câu lạc bộ tham gia huấn luyện, Tần Hùng đầu tiên bị Pha Dê Ga kéo đến trong góc hỏi thăm. Ngươi trở về châu Á làm gì đi? Dẫn tưởng. Cái gì tưởng? Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Nga, thì ra là như vậy. Qua báo chí nói ngươi mang theo bạn gái trở lại London, là thật sao? Ân, thị, chúng ta bây giờ ở cùng một chỗ. Pha Dê Ga thở phào nhẹ nhõm. Trước vấn đề hắn căn bản không quan tâm, châu Âu bóng đá cầu thủ chuyên nghiệp. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu quan tâm châu Á cầu thủ xuất sắc nhất là ai, cái đó tưởng hạng phân lượng thực tại khinh không đáng nhắc đến. Ở châu Âu bóng đá căn bản chút nào không ảnh hưởng lực. Tần Hùng ánh mắt cổ quái đưa mắt nhìn Pha Dê Ga, hắn biểu tình để cho Tần Hùng cảm thấy không giải thích được. Ngươi thật giống như đột nhiên yên lòng trở nên rất dễ dàng. Tại sao? Pha Dê Ga do dự một chút, ánh mắt tránh né địa trả lời, vì ngươi cao hứng à, ngươi có bạn gái. Ta một mực có bạn gái, rất sớm trước kia cũng đã nói. Ai biết là thật hay giả a? Robin nói qua ngươi ở Amsterdam liền không cùng kia vị mỹ nữ chuyển ra quá sở căng đan, cộng thêm trước phố Phở Lịt báo cáo, ta cũng hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không đồng chí, nếu ngươi không phải, như vậy tốt quá. Tần Hùng không ngờ không lời chống đỡ. Cũng không thể không nói, dù là thế giới đang trở nên mở ra, bao dung, đồng tính luyến ái có nhiều hơn sinh tồn không gian, nhưng là ở bóng đá chuyên nghiệp chung, một khi bị xác nhận là đồng tính yêu phái nam cầu thủ, trên căn bản cũng chỉ có một lựa chọn, giải ngũ. Nói cách khác, gia quý đồng thời, cũng liền trên căn bản cáo biệt chuyên nghiệp tái tràng. Bởi vì ở một cá hùng tính buộc phát đoàn thể chung, các đồng đội không cách nào khoan dung có như vậy một cá tồn tại. Ai biết tắm thời điểm vị đồng chí này trong ánh mắt có hay không che giấu còn lại làm bọn hắn nôn mửa ý vị. Ôm ý nghĩa tựa hồ cũng sẽ thay đổi. Tần Hùng chuyên chú với trong khi huấn luyện, nhìn hắn trạng thái còn giữ vững phải không sai, dù sao tuần trước giải đấu hắn còn đá 60 phút đâu. Heger tâm tình nhìn có chút nặng nề, ở trong khi huấn luyện bên nặng nhấn mạnh phòng thủ. Hắn không thể không khẩn trương. Đội bóng thu được 56 chàng giải đấu bất bại thành tích huy hoàng. Khoảng cách AC Milan ghi chép chỉ kém 2 chàng. Càng lúc này, đội bóng tâm lý trạng thái ngược lại có thể càng yếu ớt. Bởi vì quá nặng thắng bại. Mà cuối tuần tranh tài thị London Derby, đối thủ là danh tiếng giống vậy không tầm thường Chelsea. Cho dù lấy Arsenal vốn mùa bóng như vậy kinh diễm biểu hiện, tích phân trên bảng Chelsea lại chỉ lạc hậu cấp Arsenal 1 phân.